Nhìn trong phòng dán màu đỏ chiết tự cắt giấy, Hoặc Tại Huyên bất đắc dĩ nhẹ nhàng thở dài một hơi, giơ tay xoa xoa phát đau ngạch. Này! Rốt cuộc sự tình như thế nào sẽ biến thành này thượng bộ dáng, ngay cả chính hắn cũng không hiểu được. Như thế nào thở dài? Long Chiến Dã từ phía sau ôm Hoặc Tại Huyên, sau đó ở hắn phát thượng nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, thuần tịnh ngân bạch là nhất thích hợp trong lòng ngực người nhan sắc, cũng là hắn nhất hướng tới, nhất si mê nhan sắc, ta đã biết, ngươi là không nghĩ gả cho ta, cho nên mới sẽ thở dài, kia tính, ta đi làm cho bọn họ dừng lại, đừng lại. Nói, buông ra Hoặc Tại Huyên, Long Chiến Dã xoay người liền phải rời đi. Ách! À, ngươi từ từ Hoặc Tại Huyên thấy hắn phải đi, thật sự là sốt ruột, nhanh chóng rôi tay liền đem hắn giữ chặt, trên mặt hiện lên nổi lên xinh đẹp đỏ đậm, ta lại không có nói không muốn, ngươi đừng cùng bọn họ nói. Nghe Hoặc Tại Huyên nói, Long Chiến Dã đắc ý cười, duỗi tay lại đem hắn ôm nhập trong lòng ngực, ngươi biết ta đợi ngày này bao lâu sao? Liền tính hôm nay ngươi không muốn, chính là phải dùng cường, ta cũng muốn bức ngươi gả cho ta. Kia có ngươi như vậy? Hoặc Tại Huyên đỏ mặt lên, giơ tay đấm hắn ngực một chút, sau đó duỗi tay gắt gao ôm hắn rắn chắc vòng eo, ta yêu ngươi, ta cũng yêu ngươi. Hai người đôi môi tương hợp, triền miên ở bên nhau. Long Chiến Dã cùng Hoặc Tại Huyên hai người cùng những người khác nói ra muốn lợi dụng si ma lực lượng trở lại tu cảnh thời điểm. Lý Khanh cư nhiên đột nhiên đưa ra hai người rời đi phía trước tổ chức một lần hôn lễ, sau đó còn không có chờ hai người phản ứng lại đây. Những người khác đồng thời gật đầu, sau đó liền bắt đầu công việc lưu đủ lên. Long Chiến Dã cùng Hoặc Tại Huyên kết hôn, vui vẻ người trừ bỏ bọn họ một chúng bạn tốt ở ngoài, vui vẻ nhất không gì hơn là Long Nô Thiên. Bởi vì hắn cảm thấy chính mình rốt cục là ở sinh thời thấy bảo bối tôn tử thành ra. Long Chiến Dã cùng Hoặc Tại Huyên hôn lễ cũng không phải toàn quân khu thông cáo, bọn họ cũng chỉ là mời nhận thức bạn tốt còn có quân khu một đám tiểu binh tử, nhưng là người vẫn là rất nhiều, số mệnh lâu cao nhất một tầng vô cùng náo nhiệt. Tuy rằng đang ở mặt thế, nhưng là kết hôn chính là A quân khu thủ trưởng Long Chiến Dã, chính là hôn lễ lại một mạc, nhưng chi tiết thượng vẫn là phải làm đến thập phần sung túc. Tựa như Long Chiến Dã lễ phục, nguyên bản nên là hắn quân phục, lại không biết đám kia tiểu binh tử dùng cái gì biện pháp, chính là tướng xoáy khí màu trắng quân phục làm thành hỉ khí dương dương lễ phục, mà Hoặc Tại Huyên là nam nhân, làm hắn xuyên nữ nhân áo cưới lễ phục, đó là không thể nào, bởi vậy tiểu binh tử nhóm. Lại không biết từ chỗ nào tuyệt chiêu bất ngờ cư nhiên tìm một kiện nam trang đường trang lễ phục, không khí vui mừng hồng vì màu lót, mẫu đơn thêu thủa có vẻ đẹp đẽ quý giá, bên người cắt may và áo như váy tàng ra, phối hợp một đôi nam trang màu đỏ dày thêu, phi thường xinh đẹp, cũng nhìn ra được tiểu bình tử nhóm đối với bọn họ lao đại lần này hôn lễ, đó là tiêu phí cực đại tâm tư. Bởi vì hôm nay kết hôn, tiểu bình tử nhóm cũng xem chuẩn bọn họ lao đại tuyệt đối sẽ không sinh khí, bởi vậy liền mới người hôn lễ phía trước không hảo gặp mặt lý do, đem Hoặc Tại Huyên đưa tới Lý Khanh cùng Tần Quân sở trụ nhà ở, làm cho cả ngày không có thấy chính mình ái nhân Long Chiến Dã, đó là các loại tâm ngứa khó nhịn. Ta và các ngươi cùng đi trong tay cầm lược, vì Hoặc Tại Huyên đem rối tung tóc bạc trải lên, liền hướng mở miệng. Không thể. Không chút do dự mở miệng, Hoặc Tại Huyên cự tuyệt, phản âm không tiếc lấy ngủ say vì đại giới đem ngươi đưa đến người cảnh, trừ bỏ trợ ta này ngoại, chính là trợ ngươi độ kiếp, ngươi nếu là như thế này trở lại tu cảnh, không sợ bị hắn cười chết sao? Tiểu Huyên, ta là cùng ngươi nghiêm túc. Hai hàng lông mày một túc, liên hướng mặt lộ vẻ khó chịu. Ta cũng là cùng ngươi nghiêm túc, lần trước vì ta tiêu hao nguyên công dung hợp chân thân, ngươi đã không thể bị hao tổn, giả như lại tùy chúng ta cùng đi, chính là chiến bại si ma mở ra đi thông tu cảnh kẽ nước, nhưng là lấy tình huống của ngươi, tiến vào kẽ nước, chỉ biết thân hủy hồn tán, ta không nghĩ bởi vậy mà mất đi chính mình một vị trí giao hảo hữu. Hoặc Tại Huyên nhìn liên hướng, nhàn nhạt cười, sau đó lại nhìn về phía phòng ngoại cùng bằng hưu đang nói chuyện mặc quân phồn, còn có chính là, ngươi bỏ được hạ hán. Theo Hoặc Tại Huyên tầm mắt nhìn lại, liên hướng toàn thân cứng đờ, trên mặt hơi hơi đỏ lên, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Hoặc Tại Huyên liếc mắt một cái, ta hiện tại là đang nói chuyện của ngươi, đừng xả đến ta trên người. Liên như vậy quyết định đi, ta cùng Chiến Dã về trước đến tu cảnh, chờ ngươi trở về. Rồi tay ôm liên hướng. Hoặc Tại Huyên đem mặt dựa vào trong lòng ngực hắn, nhẹ nhàng mở miệng, ngươi cùng ta thâm giao chi hữu, cũng rõ ràng lẫn nhau tính cách không phải sao, không có nắm chắc sự tình, ta tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đi làm. Phải không? Ta như thế nào nghe cái này lời nói liền cảm thấy ngươi. Khu khu, tin tưởng ta, có chiến giáp tại bên người, ta sẽ không sang bậy. Ân. Kia Long Tà tuy rằng thực không đáng tin cậy, nhưng là đối với chuyện của ngươi, hắn là tuyệt đối đáng tin, có hắn ở, ta cũng yên tâm, tạm thời thả ngươi một con ngựa. Từ trước đến nay đối sự chấp nhất liên hướng, khó được nhượng bộ. Lúc này nhưng thật ra đến phiên Hoặc Tại Huyên mặt đỏ, hung hăng trừng mắt nhìn bạn tốt liếc mắt một cái, giận, ta liền như vậy làm ngươi không tin được. Ngươi có tiền án, từ Tuyết Thiên Phong rớt xuống người cảnh, cư nhiên có thể làm cho chính mình nguyên anh kim thân phận thể. Hoặc Tại Huyên bị liên hướng lời này đổ đến liền kém á khẩu không trả lời được, ngươi, ngươi thật là học hư, trước kia ngươi nơi đó sẽ như vậy mồm miệng lanh lợi. Hừ, liên hướng trực tiếp nạo kiểu, không để ý tới hắn. Liên ở Hoặc Tại Huyên mở miệng muốn nói cái gì thời điểm, Lý Khanh vừa lúc từ phòng cửa thăm dò, trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười, Tiểu Huyên, ngươi nhìn xem ta tìm được rồi cái gì. Nói, như là hiến vật quý dường như đi vào phòng. Sau đó đem trên tay đồ vật phóng tới Hoặc Tại Huyên trước mặt. Hoặc Tại Huyên nhìn Lý Khanh lấy về tới đồ vật, sắc mặt nháy mắt trầm xuống, sau đó trừng mắt hắn, ngươi muốn ta dùng thứ này. Đó là đương nhiên, hôm nay chính là ngươi cùng Long Ca kết hôn, nhất định phải xinh xinh đẹp đẹp mới có thể. Lý Khanh biểu tình phi thường nghiêm túc. Nghe Lý Khanh nói, Hoặc Tại Huyên tuy rằng mặt lộ vẻ khó xử, nhưng là vẫn là gật gật đầu, hảo đi. Thành thân kết hôn. Đối với có được vô cùng vô tận sinh mệnh người tu đạo mà nói, cuộc đời này chỉ có một lần, bởi vậy phi thường quý giá, hơn nữa hắn cũng muốn cấp Long Chiến Giã thấy xinh đẹp nhất chính mình. Long Chiến Giã cùng Hoặc Tại Huyên hôn lễ ở một đám tiểu binh tử nhóm xối dục dưới, lấy dùng bái đường phương thức, ở lão đạo trưởng tuyên bố giờ lành đến thời điểm, Hoặc Tại Huyên ở Lý Khanh cùng Liên Hướng cùng đi xuống dưới tới rồi, Long Gia ra phòng trong. Long Nô Thiên đầy mặt thoải mái ngồi ở một trương gỗ đỏ ghế, mà Long Chiến Giã còn lại là đứng ở trung gian, nhìn Hoặc Tại Huyên xuất hiện lúc sau, hai mắt sáng ngời, nét mặt biểu lộ sán lạn tươi cười, sau đó đôi hắn vươn tay, mà ở chàng những người khác ở Hoặc Tại Huyên xuất hiện thời điểm, sôi nổi phát ra từng trận kinh diễm thở nhẹ. Hoa, tẩu tử thật là siêu cấp đại mỹ nhân A. Chính là A chính là A, lão đại kiếm lời A. Như thế nào, chúng ta lão đại lớn lên chính là anh Tuấn Tiêu Sái, xoáy khí bức người A. Bạn, cũng khó trách một đám tiểu binh tử sẽ đang xem thấy Hoặc Tại Huyên thời điểm sẽ như thế kích động, màu bạc tóc dài dùng không khí vui mừng hồng lụa trói lại bàn ở sau đầu, thân xuyên hoa mỹ mẫu đơn sườn xám, chân đạp hồng dày, tuấn tú dung nhan, hoa nhàn nhạt màu trang, mỹ lệ bộ dáng chính là mỹ lệ nữ nhân đều phải bị so đi xuống. Hoặc Tại Huyên duỗi tay nắm Long Chiến ra tay, hai người đi vào Long Ngô Thiên trước mặt quỳ xuống. Nhà ở nội một khắc trước còn náo nhiệt hống hống mọi người, ngay sau đó liền trở nên một mảnh an tĩnh. Lão đạo trưởng thanh âm khởi, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu phu đối bái, đưa vào động phòng. Ở một đám người vây quanh dưới, Hoặc Tại Huyên bị đưa đến cách vách Long Chiến Giã nhà ở, mà Long Chiến Giã còn lại là bị một đám tiểu binh tử bao quanh vây quanh, thực hiển nhiên hắn muốn thoát thân, đó là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Tiệc cưới tiệc rượu là ở Long Ngô Thiên bên này nhà ở. Mà Long Chiến Giã nhà ở còn lại là hắn cùng Hoặc Tại Huyên hôn phòng, bởi vậy, bái đường lúc sau, liền xuất hiện như vậy một màn. Hi hi. Lão đại, hôm nay là ngươi đại hỷ nhật tử, ngài là vai chính, như thế nào cũng muốn bồi các huynh đệ nhạc a, đúng hay không? Trong tay cầm một chén rượu, tiểu binh tử giáp nhẹ nhàng nhướng mày, cười đến vẻ mặt quỷ dị. Đúng vậy. Tiểu binh tử ớt đáng khinh nhướng mày. Lão đại. Chúng ta hôm nay là không say không về. Tiểu binh tử bình nói, liền đưa cho hắn một bát lớn rượu. Thực hiện nhiên trước kia bị Long Chiến Giã các loại khi dễ tiểu binh tử nhóm hôm nay là xem chuẩn hắn sẽ không sinh khí, mới dám bỏ đến hắn trên đầu dương ai. Long Chiến Giã nhìn một chúng không có hảo ý tiểu binh tử nhóm, khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, sau đó sau này một lưu bước, một tả một hữu, Long Hồng Tiệm cùng hữu Noan Đông đi lên trước. Phòng bố trí phi thường không khí vui mừng. Trên tường đại đại chiết tự làm Hoặc Tại Huyên tâm một trận áy náy, Lý Khanh đưa hắn trở lại phòng lúc sau, liền chạy đến cách vách đi xem náo nhiệt, toàn bộ phòng im ắng, nhưng là Hoặc Tại Huyên lại không cảm thấy tịch mịch. Ngồi ở mép giường, hắn ngay cả chính hắn cũng không biết nhìn lén kia nhắm chặt cửa phòng bao nhiêu lần, mỗi lần nhìn cửa phòng, hắn đều cảm thấy phi thường khẩn trương, tựa như long chiến giã sẽ tùy thời đẩy cửa mà vào cảm giác. Hô! Chẳng lẽ mỗi cái kết hôn nữ hải tử ở tân phòng nội chờ đợi chính mình bạn lữ, đều sẽ là cái dạng này tâm tình, chính là hắn không phải nữ hải tử a. Cũng không biết đợi bao lâu, lòng tràn đầy khẩn trương Hoặc Tại Huyên rốt cục là quyết định trước đả tọa, bằng không lại như vậy tinh thần căng thẳng, long chiến giã còn không có trở về hắn liền trước khẩn trương té xỉu. Liên ở hắn chuẩn bị ngồi xếp bằng đả tọa thời điểm, cửa phòng bị người đẩy ra, long chiến giã đầy mặt tươi cười xuất hiện ở cửa, trên mặt đãng đại đại tươi cười, chờ lâu rồi. Ách! Con hảo! Hoặc Tại Huyên đứng dậy, sau đó đi đến trước mặt hắn, ngửi được đối phương trên người truyền đến nồng đậm mùi rượu, thực hiển nhiên ở bên kia bị tóm được rót không ít rượu, ngươi như thế nào mau trở về tới, ta cho rằng. Lời nói còn không có nói ra, đã bị long chiến giã đột nhiên để sát vào, ở trên môi hôn một cái, có như vậy mỹ lệ tân nương tử ở tân phòng chờ, sao có thể có tâm tư cùng đám kia con khỉ chơi đùa. Ai? Ai là ngươi tân nương tử bị long chiến giã ôm vào trong lòng ngực Hoặc Tại Huyên hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đương nhiên là ngươi, tới, chúng ta còn không có uống chén rượu ra bồi. Nói, long chiến giã vươn một con dấu ở phía sau cái tay kia, chỉ thấy kia trên tay bưng một cái khay, mà trên khay bày một cái bầu rượu, cùng một đống ấn có chiết tự hồng ly, đây là lão đạo trưởng cho ta, nói chúc chúng ta vĩnh kết đồng tâm. Tới, nắm Hoặc Tại Huyên tay, hai người đi vào trước bàn, long chiến giã đem trong tay khay phóng tới trên bàn, đảo ra hai ly rượu, đột nhiên, hắn một lóng tay điểm ngạch chậm rãi vừa kéo, một đạo kim sắc quang mang theo hắn đầu ngón tay mà động, rơi vào chén rượu bên trong. Chiến giã, ngươi, Huyên tử, uống xong nó, từ nay về sau, một hồn gửi phó, ngươi sinh ta sinh, ngươi chết ta mất mạng, chúng ta cùng nhau đồng sinh cộng tử. Hoặc Tại Huyên nhìn hắn, khoe miệng nhẹ nhàng một câu, chậm rãi giơ tay giảo phá đầu ngón tay, dính máu chỉ điểm thượng hắn ngạch, hảo, chúng ta đồng sinh cộng tử. Hai người bưng lên chén rượu, hai tay tương giao, uống xong ly chung rượu, long chiến giã buông chén rượu lúc sau, kéo qua Hoặc Tại Huyên giảo phá tay, ở kia đổ máu chỉ thượng nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, kia khắc ở hắn giữa mày chi gian vết máu một cái chớp mắt tức tiêu, ẩn nhận giữa mày, kia lấy máu ấm áp hắn tâm. Xuân tiêu nhất khắc thiên kim, tối nay là thuộc về người ta đêm. Theo hoa mỹ màu đỏ đường trang rơi rụng trên mặt đất, sau đó chính là màu trang giấy mạ vàng xoáy khí quân trang, ấm áp tường hòa tân phòng thực mau tạo nên từng trận nhẹ nhàng ngâm nga, phảng phất nhất êm thai giai điệu, thật lâu không tiêu tan. Thiên hơi lượng, một chiếc quân dụng hãn mã xử ra an toàn khu, mà đứng ở an toàn khu cửa thủ vệ quân binh thấy này chiếc hãn mã từ bên trải qua, đều sôi nổi nghiêm túi trào, mỗi cái tiểu binh tử trên mặt đều lộ ra khó có thể miêu tả biểu tình. Không cùng ra ra lên tiếng kêu gọi, như vậy hảo sao? Trên người bọc mềm mại ấm áp vũ bị, trong tay phủng ấm áp trà hoa, Hoặc Tại Huyên nơi phó tòa nhẹ nhàng a phiêu khởi nhiệt khí. Cùng ra ra nói, chỉ biết đồ tăng ra ra lo lắng mà thôi, như vậy liền hảo, làm ra ra ký ức bên trong, lưu lại chính là chúng ta kết hôn kia tốt đẹp nhất ký ức. Long chiến ra một bên lái xe, một bên duỗi tay xoa kia ngân bạch phát, trong mắt lưu lòe ôn nhu sáng giỏi. Hảo! Nhẹ nhàng gật gật đầu, Hoặc Tại Huyên trên tay cái ly chợt lóe biến mất, hắn lôi kéo khóa lại trên người vũ bị, ta trước mị một hồi. Ngày hôm qua là hai người đêm tân hôn, bởi vì hôm nay đi ra ngoài, long chiến giã tuy rằng đã thực tiết chế, nhưng hắn thân thể vẫn là có điểm ăn không tiêu, cho nên thừa dịp đi trước dê thị trong khoảng thời gian này, hắn vẫn là phải hảo hảo nghỉ ngơi. Ân, ngủ đi, muốn tới dê thị, ít nhất còn muốn một ngày nhiều thời giờ. Cửu thiên chi kỳ đã qua 4 ngày, đi trước dê thị muốn phí đi 1 ngày, đó chính là 5 ngày, mà bọn họ chỉ có 4 ngày thời gian giải quyết kia chỉ si ma, sau đó mở ra trở về tu cảnh thông đạo. Vì hắn nguyên tử, tuyệt đối không thể thua trận. Một ngày nửa lộ trình, quân dụng hãn mã đã khai vào dê thị, lúc trước vì phong ấn độc khí ô nhiễm không trung mà bị lao đạo trưởng dùng thực vật biến dị bày ra tầng tầng kết giới ở ngoài, chạm tràn đầy tất cả đều là bình thường tang thi. Mơ hồ bên trong còn có mấy chỉ chờ cấp cực cao tăng thi, mà từ xa nhìn lại, kết giới trong vòng cũng đồng dạng tắc đến tràn đầy đều là tăng thi, mà từ kết giới nội tăng thi kia răng nanh lợi chảo là có thể nhìn ra được, chúng nó tất cả đều là biến dị tăng thi. Đủ để có thể thấy được kia si ma sớm đã có dự đoán đến lúc trước vây công an toàn khu sự tình thất bại lúc sau, sẽ có như vậy một ngày, mà nơi này chính là cuối cùng đại chiến nơi. hoặc tại huyên nguyên anh chân thân dung hợp, sớm đã siêu thoát nhân loại, mà long chiến giã long hồn sống lại, tuy rằng chỉ phàm nhân chi khu, nhưng là bản thân thuộc về long tà lực lượng có thể chống đỡ si ma tà khí, bởi vậy đối với hai người mà nói, si ma tà khí cũng bất quá là đơn thuần yêu ma chi khí. Tấm tắc, lớn như vậy trận trượng xếp hàng hoan nên chúng ta a. Quân dụng han mã dừng lại, long chiến giã đẩy ra ghế điều khiển cửa xe, sau đó đem thượng thân dò ra xe ngoại, trên mặt lộ ra một mặt bình tĩnh tươi cười. Chính là này nên đón người tựa hồ tâm tình không tốt lắm, đến đây đi, cho bọn hắn đưa một cái đại lễ vật. Ngồi ở phó giá tòa hoặc tại huyền tay trái nhoang lên, một chi đã trang bị tốt hỏa tiễn xuất hiện nơi tay, sau đó đưa cho long chiến giã. Tiếp nhận hỏa tiễn đặt tại trên vai, long chiến giã bĩ bĩ cười, sau đó chế nhạo nói, huyên tử, ngươi học hư, trước kia đều không có thấy ngươi như vậy khi dễ thi. Nói, khiêng trên vai thượng hỏa tiễn chốt mở ân xuống, đạn pháo bay ra, nháy mắt đem một tảng lớn tang thi nổ bay, đám kia đã chịu công kích tang thi nháy mắt mánh liệt lên, hướng về bọn họ xe đánh tới. Hai người xuống xe, một người tay cầm linh phù bay vụt, một người đôi tay cầm đoạt bắn phá, hai bối tưng dựa, nhào hướng hai người tang thi sôi nổi ngã xuống. Cuối cùng lấy mấy cái lựu đạn đạn vì ngưng hẳn, hoặc tại huyên vứt ra hỏa phù đem thi thể đốt cháy, kim sắc ngọn lửa thoáng khởi, một người tóc bạc bay múa, một người quân phục và táo phi dương. Suốt một ngày thời gian, hoặc tại huyên cùng long chiến ra hai người từ tiến vào dê thị kết giới lúc sau, một đường sát hướng núi lửa dưới, đỏ tím chất lỏng mang theo mãnh liệt mùi hôi thối từ miệng núi lửa chảy ra, kia không phải núi lửa trong vòng dung nham, mà là thuộc về độc đầm lầy bên trong chất lỏng. Tấm tắc, này hoan nên nghi thức thật là ghê tởm. Long chiến giã nhìn kia mãnh liệt mà xuống tanh tưởi chi vật, làm ra một cái ghê tởm biểu tình. Kia đồ vật chẳng những ẩn chứa cường đại tà khí, đối với tu luyện giả mà nói càng là ăn mòn chân thân kịch độc. Hoặc tại huyên khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, trừng mắt nhìn kia đắc y rào rạt nam nhân liếc mắt một cái. Thân ái, ta không phải tu luyện giả, loại này ghê tởm loạn ý ta hoàn toàn không bỏ trong mắt, bất quá ngươi cần phải tiểu tâm nga. Nói giơ tay vung lên, theo màu đen quang mang lập lòe, hóa thành một cái hắc long, long chiến giã nhẹ nhàng nhảy, xoay người ngồi trên hắc long bối. Hoặc tại huyên khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, cũng khởi hai ngón tay lăng không nhị họa, bạc kiếm nhanh chóng xoay quanh với thiên chịu trường, hắn nhảy lên thân kiếm lúc sau, tâm tùy ý động, ngự kiếm mà bay, long chiến giã ngồi hắc long đi theo sau đó, một đen một trắng lưỡng đạo bóng dáng nhanh chóng từ miệng núi lửa chui vào, trực tiếp công hướng bị phong ấn tại núi lửa bên trong si ma. Kia si ma nhìn xông thẳng chính mình mà đến hai người, mở ra răng nanh mồm to, phun ra một trận đỏ đậm sương khói, hai người một tả một hữu nhanh chóng tách ra, tránh đi si ma phun ra tà khí, hoặc tại huyên trong tay vung lên, phía sau chín chương đạo phù nhanh chóng xoay tròn dựng lên, sau đó hướng về si ma bay nhanh mà đi. Ma long chiến dạ dương tay, màu đen quang mang ở trong tay tụ tập trở thành một cái màu đen hình cầu, hướng về si ma phương hướng tật bắn mà đi. Chín đạo linh phù hội tụ mà thành cửu long thiên huyền trận hơn nữa long tà ánh sáng công kích, bám vào si view đầu bên trong si ma thao tác thật lớn đầu muốn tránh né, nhưng là như cũng là không còn kịp rồi, cường đại nói nguyên chân khí cùng long tà chi uy đánh trúng đầu, bắn khởi một trận thịt thối cùng đỏ đậm chất lỏng, si ma phát ra một trận giống giận, đạo giả, lần này, ta nhất định phải giết ngươi. Sách, người khác đều nói đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, ta long tà người. Ngươi này viên ngốc nghếch đầu to, cũng xứng động thủ. Có sắc bén móng tay chỉ hướng si ma, long chiến giã trong mắt hiện lên một tia khinh thường chi sắc, liền như si ma theo như lời nói, là cỡ nào buồn cười. Đôi tay vừa lật, nhắc tới trong cơ thể chân nguyên chi khí, long chiến giã thả người từ hắc long trên lưng bay vọt dựng lên, màu đen long ngửa đầu mà khiếu, cường đại long áp chi uy che trời lấp đất mà xuống, hướng về si ma công tới. Hoặc tại huyên đôi tay vừa lật, thúc dục trong cơ thể chân nguyên, trong tay ngân quang lập lòe chịu trường, ngân bạch phất trần xuất hiện nơi tay, nhẹ nhàng vùng, hỏa ra thái cực phù ấn, hướng về si ma phương hướng đánh đi. Si ma cũng không ở tính toán tranh né hai người công kích, há mồm phát ra một tiếng giống to, toàn bộ núi lửa thể trong vòng phát ra một trận chấn động, phía dưới tràn ngập tanh tưởi chất lỏng giống như thiêu khai nổi nước sôi giống nhau quay cuồng dựng lên. Một cổ khổng lồ lực lượng hướng về hoặc tại huyên cùng long chiến ra hai người công tới. Ba cổ lực lượng cường đại giao tiếp chạm vào nhau nháy mắt, phát ra một cổ lực lượng cường đại núi lửa trong vòng nháy mắt chấn đến vách núi sinh ra cái khe, long chiến giã cùng hoặc tại huyên lại lần nữa ra tay, nhanh chóng công hướng Sima. Sima tròn vo đầu bên trong, nhanh chóng vươn hai chỉ đỏ đậm móng vuốt, không khó coi ra, đó chính là Sima giấu ở Sivu đầu trong vòng bản thể kéo dài ra tới đôi tay. Ba cổ cường đại lực lượng lại lần nữa sinh ra va chạm, nguyên bản sinh ra vết rách núi lửa vách tường thế nhưng bắt đầu sụp đổ. Đạo môn quần quận chi khí, long tà diệt thiên chi vi võ, Sima dung hợp thượng cổ lực lượng của ma thần cường đại nữa, cũng khó có thể ngăn cản. Hai người khổng lồ lực lượng ép tới si dày vò lấy thi triển, lại một lần phát ra ngửa mặt lên trời thét dài, huy động móng vuốt lại lần nữa đối với hai người triển khai mãnh liệt công kích. Long chiến gia cùng hoặc tại huyên để thư lại rời đi, ở Long Ngô Thiên phát hiện hai người rời đi đã là cùng ngày buổi chiều, bởi vậy sốt ruột không thôi Long Ngô Thiên nhanh chóng quyết định lệnh tả Hàng Dương, Hưu Non Đông, Lý Khanh, Tần Quân, Liên Hướng, Long Hồng Tiệm, Mặc Quân Phồn đám người thành lập một cái đặc thù tiểu đội, đi theo đuổi theo. Nhưng mà đoàn xe một đường đi trước dê thị, càng là tới gần dê thị liền càng có thể thấy trên mặt đất bị lựu đạn, hỏa tiễn, viên đạn sở hoành tạc bắn phá quá dấu vết, đủ để có thể thấy được. Này một đường đi qua, Long Chiến Gia cùng hoặc tại huyên hai người là tiêu diệt không ít tăng thi, mà đương đoàn xe ở tiếp cận dê thị kết giới thời điểm. Đột nhiên, một cổ lóa mắt quang huy từ dê thị trong vòng sông thẳng tận trời dựng lên. Lực lượng cường đại làm không trung sinh ra vạn mẹo, hình thành một cái xoáy nước trạng hắc động, đem hết thể đồ vật hút vào hắc động bên trong. Không đợi mọi người phản ứng lại đây, cường đại nổ mạnh lấy dê thị núi lửa chết nơi chỗ vì trung tâm khuyết tán, mãnh liệt dòng khí hướng về bốn phía khuyết tán mở ra. Một ngày một đêm giao chiến, cho đến sáng sớm quang huy lại lần nữa chiếu rọi đại địa, núi lửa sớm đã không chịu nổi hai người hợp lực công kích cùng si ma công kích mà sụp đổ. Sima dựa vào si view đầu bại lộ bên ngoài, huy động đôi tay đánh trả Long Chiến Gia cùng hoặc tại huyên công kích. Hoặc tại huyên trong tay phất trần vùng, một đạo ánh sáng lập lòe, ngăn cản trụ Sima công tới móng vuốt, thon dài thân ảnh nhẹ như nhảy, dừng ở một khối thật lớn cục đá phía trên, trong tay nhoáng lên trong tay phất trần biến mất ngay mắt, cũng khởi hai ngón tay, chỉ thấy ngân quang lưu lóe, bạc kiếm xoay quanh mà đến, nắm vào tay chung. Chiến Gia. Hoặc tại huyên dương giọng kêu. Kia Sima trải qua một ngày một đêm cùng hai người chi gian đối tình hình chiến tranh tự đã sớm đã trở nên xôn xao không thôi, mà bọn họ chính là phải đợi Sima mất đi kiên nhẫn, phát ra mạnh nhất nhất chiêu. Hảo! Long Chiến Gia đáp lại một tiếng, thân ảnh nhanh chóng lập lòe nháy mắt, giơ tay dương lên, xoay quanh ở thiên hắc long nhanh chóng trở lại hắn bên người. Sau đó, hai người nhanh chóng tăng lên nội nguyên, một đen một trắng lưỡng đạo quang mang từ hai người trên người thoáng khởi. Sau đó hướng về kia Sima nhanh chóng công tới, Sima nhìn ra đây là hai người lợi hại nhất nhất chiêu bởi vậy cũng nhanh chóng tăng lên tà khí công hướng hai người. Màu đen, màu trắng, xích màu tím ba loại nhan sắc cường đại lực lượng va chạm ở bên nhau, một trận kịch liệt nổ mạnh khuyết tán mở ra, lấy nổ mạnh điểm vì trung tâm, sở hữu hết thể nháy mắt bị phá hủy, biến thành bụi bặm, lực lượng cường đại xông thẳng tận trời, giống như một phen lưới dao sắc bén giống nhau. Đem không trung cắt ra một đạo vết rách, kia đạo liệt ngân vặn vẹo xoay tròn, mang theo lực lượng cường đại, đem sở hữu hết thể đều hút vào. Không biết qua bao lâu, đoàn xe bỏ dừng ở mà người sôi nổi đứng lên, trước mặt mọi người người hướng về phía trước nhìn lại, ánh vào trong mắt thấy chính là dê thị phạm vi mấy dặm phạm vi, cư nhiên biến thành một mảnh hoang vu. Không có cao lầu, không có phòng ốc, không có tang thi. Sở hữu hết thể đều biến mất. Điểm điểm kim quang từ không trung rơi xuống. Giống như huỳnh hỏa trùng dường như, nhẹ nhàng phất phới, mọi người biểu tình từ kinh dị đến kinh ngạc, có người duỗi tay tiếp được bay xuống kim quang. Đây là cái gì? Lý Khanh nhìn dừng ở lòng bàn tay, sau đó biến mất kim quang, mở miệng hỏi. Đây là nói nguyên sống lại chi lực, xem. Liên Hướng nhàn nhạt mở miệng, sau đó giơ tay chỉ về phía trước phương. Chỉ thấy theo kim quang rơi rụng, phía trước một mảnh hoang vu nơi cư nhiên bắt đầu trưởng ra xanh biếc tiểu thảo. Tiểu hoa, cây non, lại còn có nhanh chóng sinh trưởng xu thế, chỉ có trong nháy mắt, đại địa giống như mùa xuân giống nhau, bị một mảnh xanh lá mạ sở che giấu. Kia lão đại cùng tẩu từ đâu? Vì cái gì không thấy bọn họ? Tả Hàn Dương kinh ngạc nhìn trước mắt một mảnh lục u, đồng nhiên nhớ tới hoặc tại huyền cùng Long Chiến Giã. Không trung bị xé rách kia đạo liệt ngân chính là đi thông tu cảnh nơi, Long Chiến Giã cùng tiểu huyền vứt bỏ thân thể trói buộc, đi trở về. Liên Hướng nhàn nhạt nói, ra ra, ngươi có thể an tâm. Bọn họ thật sự đi trở về. Ân, ta cam đoan với ngươi, bọn họ đã đi trở về, ra ra, trở về đi, nếu bị bọn họ biết ngươi vì bọn họ như thế lao tâm, nhất định sẽ thực không vui. Liên Hướng không phải cái hiểu được nói an ủi lời nói người, nhưng là giờ phút này nói lại làm người đều bị tâm ấm. Ân, chỉ cần bọn họ không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Ra ra, tổng hội có một ngày, chúng ta sẽ cùng Long Ca cùng Tiểu Huyên lại lần nữa gặp mặt. Lý Khanh duỗi tay ôm Long Ngô Thiên tay. Đúng vậy, tư lệnh đại nhân không cần lo lắng, vui vẻ lên, chúng ta hồi an toàn khu lạc. Một đám người lên xe tử, mênh mông quần quận hướng về an toàn khu mà đi. Từ Dê Thị biến mất lúc sau, trên thế giới sở hữu tang thi tất cả đều biến mất, khắp nơi thương di đại địa trường ra lục mầm, khôi phục sinh cơ, cũng đại biểu cho mạt thế đã qua đi. An toàn khu mọi người rốt cuộc có thể rời đi an toàn khu, tìm kiếm thuộc về chính mình kia một mảnh coi yên vui, bắt đầu rồi hoàn toàn mới sinh hoạt. Kia Long Chiến Gia cùng Hoặc Tại Uyên. Như Liên Hướng lời nói, bọn họ là đi trở về tu cảnh, chỉ là ở nơi đó bọn họ lại bắt đầu một khác đoạn thuộc về bọn họ hoàn toàn mới chuyện xưa. Tu cảnh đêm khuya. Lưỡng đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, một kim một bạc, chiếu sáng khắp không trung, lệnh đêm tối biến thành ban ngày. Này thần kỳ cảnh tượng, làm tu cảnh không ít người cảm thấy kinh dị, trời dáng dị tượng tất có dị sự, nháy mắt liền hấp dẫn không ít kỳ nhân dị sĩ đi trước xem xét. Nhưng mà, này lưỡng đạo quang mang xuất hiện đột nhiên, biến mất đến cũng nhanh chóng. Đương hai nhóm đi theo quang mang mà đi thời điểm, liền gặp gỡ nan đề, kim quang sở xuất hiện nơi là tu cảnh mỗi người vì này sợ hãi Tà Long Sơn, nơi đó quanh năm độc khí vần quanh, hung thú thành đàn lui tới. Bị dụ vì tu cảnh tam tòng hiểm cảnh cấm địa trí nhất. Muốn đơn thân độc mã nhảy vào Tà Long Sơn phạm vi, kia không thể nghi ngờ chính là tìm chết, không ai dám lấy chính mình tánh mạng nói giỡn, tuy rằng không cam lòng, nhưng là tìm thấy mọi người thực mau liền tan đi, mà một khắc châu ngân quang xuất hiện nơi còn lại là một cái bãi tha ma, đi trước bãi tha ma siêu tầm người lại không thu hoạch được gì. Kim quang cùng ngân quang rốt cuộc là cái gì, sẽ cho tu cảnh tương lai mang đến cái gì? Không có người biết, theo lưỡng đạo quang mang biến mất, bị chiếu sáng lên thành ban ngày không trùng, rốt cuộc khôi phục bình tĩnh đêm tối. Trời dáng dị tượng đêm hôm đó, ở tu cảnh mọi người trong lòng đều như là một viên hòn đá nhỏ đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cuốn lên quyển quyển sóng gợn, trong khoảng thời gian ngắn nơi trốn lưu chuyển các loại về dị tượng sự tình. Nhưng theo thời gian chuyển rời, vẫn luôn không có lại phát hiện mặt khác dị tượng lúc sau, chuyện này cũng dần dần tiêu tán, thậm chí là bị người quên đi. 6 năm sau, một mảnh trắng xóa bên trong, nho nhỏ nhân nhi rối tung một đầu lóa mắt tóc bạc, phấn đô đô khuôn mặt nhỏ thực đáng yêu, lại có trường kỳ dinh dưỡng bất lương làm cho vàng như nến. Trên người cũ nát màu xám tiểu sam tẩy trắng bệnh đầy những lô vá, chân ăn mặc một đôi phá tàn tiểu giày rơm. Tiểu nhân nhi ngồi quỳ, mà hắn bên cạnh còn lại là nằm một người mặc áo đen, rối tung tóc đen, dung mạo tuấn mỹ nam nhân gương mặt phi thường an tưởng. Vững vàng hô hấp có thể nhìn ra hắn là ở vào ngủ say bên trong. Gia Gia sinh bệnh, ta hảo lo lắng non nớt lời nói, tràn ngập nồng đậm cẩn thận, tiểu nhân nhi đối với ngủ say người tiểu tiểu thanh mở miệng, bánh bao khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn rất là đáng yêu, ca ca, ngươi vì cái gì như vậy thích ngủ đâu? Nếu ngươi đã tỉnh, có phải hay không có thể mang tiểu ăn mày Gia Gia đi xem bệnh? Mấy ngày hôm trước ổ khất cái tuổi già nhất lão khất cái Gia Gia sinh bệnh, sau đó đã không thấy tăm hơi. Tiểu ăn mày không nghĩ Gia Gia sinh bệnh, sau đó giống lão khất cái Gia Gia giống nhau không thấy tiểu nhân nhi lại nhải lẩm bẩm, sau đó ghé vào nam nhân trên người, nặng nề đã ngủ. Một lớn một nhỏ, lẫn nhau giúp vào cùng nhau ngủ say, kia hình ảnh phi thường ấm áp tường hòa. 10 tháng trời đông giá rét, thời tiết thực lãnh. Mà ở gần nhất, tên kia vì Lâm Loan bình tĩnh tiểu thôn trấn không biết đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên trở nên náo nhiệt đi lên, tiểu thôn trấn trên đường thỉnh thoảng có thể thấy một ít ăn mặc 6 đại môn phái đệ tử phục tu giả ở đi lại bồi hồi. Đối với tiểu thôn trấn biến hóa, tuổi hấu tiểu 6 tuổi tiểu khất cái là tuyệt đối không có chú ý tới, nho nhỏ hắn chỉ biết hôm nay trên đường người đặc biệt nhiều, tuy rằng hắn lênh tránh ở đường phố góc, nhưng là từ bên trải qua người vẫn là thỉnh thoảng sẽ ở trước mặt hắn phá một lỗ hổng chén gốm bên trong buông mấy cái tiền đồng, hơn nữa thực mau. Chén bể liền chứa đầy tiền đồng, bởi vậy hắn hảo vui vẻ. Gia Gia bị bệnh, muốn thượng dược đường thỉnh đại phu, bệnh mới có thể hảo. Cho nên, hôm nay hắn ở Gia Gia ngủ thời điểm, liền cầm tiểu chén bể trộm chạy ra ăn xin, hiện tại có tiền đồng, kia hắn liền có thể cầm này đó tiền đồng đi dược đường thỉnh đại phu. Tiểu khất cái thật cẩn thận bưng chứa đầy tiền đồng chén bể, hướng về phía trước chấn nhỏ duy nhất dược đường đi đến, nhưng mà, liền ở hắn đường ngang đường phố thời điểm, một bóng người từ ngõ nhỏ đột nhiên vụt ra, đem tiểu khất cái đụng vào trên mặt đất. Đoan ở trên tay trang tiền đồng chén bể cũng theo tiểu khất cái té ngã mà giải mãn đầy đất, kia đột nhiên lao tới người là một cái ăn mặc lụa mỏng váy lụa, giả dạng tiểu mỹ nữ tử, thấy té lăn trên đất tiểu khất cái thời điểm, sắc mặt trầm xuống, mắng một câu đen đủi, xoay người liền đi. Tiểu khất cái giờ phút này tâm tư căn bản là không có ở kia đụng vào chính mình nữ nhân trên người, tiền đồng rơi rụng trên mặt đất, hắn vội vội vàng vàng bỏ dậy liền muốn nhặt về tới, nhưng lại có không ít người ở tranh đoạt. Trên mặt đất tiền đồng thực mau bị người nhặt đi, tiểu khất cái nho nhỏ thân mình chẳng những bị tranh đoạt người đẩy vài đêm, ngã trên mặt đất chén bể không biết là bị người đạp vỡ, vẫn là quăng ngã hỏng rồi, chẳng những chén nát, tiểu khất cái trên người đều bị dẫm vài chân, nguyên bản liền đông lạnh đến đỏ bừng tay nhỏ, cũng không biết bị ai dẫm một chút, trở nên lại hồng lại sưng, đau đến tiểu khất cái ô ô khóc lên. Xúc ở đầu đường góc thấp thấp khóc thút thít, tay nhỏ gắt gao nắm chính là phía trước rơi rụng mà ở thượng đoạt lại mấy cái tiền đồng, tiểu khất cái cảm thấy té ngã dâm đến địa phương đã không như vậy đâu, hít hít cái mũi, giơ tay dùng tay háo lau mặt thượng nước mắt, mở to một đôi ngập nước mắt to nhìn người đến người đi đường phố. Đột nhiên, đầu đường cách đó không xa một màn khiến cho tiểu khất cái chú ý, chỉ thấy một cái 11-12 tuổi nam hài đột nhiên nhằm phía một cái quần áo ngăn nắp nam nhân, ở đánh vào đối phương trên người đồng thời. Tay ở nam nhân trên người một sờ, kéo xuống đối phương treo ở bên hông ngọc bội liền tàng nhập tay háo bên trong. Nhìn như vậy một màn, tiểu khất cái hai mắt mở đại đại, nhưng vào lúc này cái kia bị sờ đi ngọc bội nam nhân duỗi tay tới eo lưng gian một sờ, phát hiện chính mình treo ở trên eo ngọc bội không thấy, đối với đi xa nam hải thét to một tiếng liền đuổi theo. Nam hải nhìn chính mình ăn cắp bị phát hiện, trên mặt lộ ra nôn nóng biểu tình, bắt đầu ở đám người bên trong chạy trốn. Tiểu nam hải thân thể nhỏ xinh, động tác linh hoạt, nhưng cuối cùng vẫn là bị nam nhân kia tùy tùng cấp ngăn chặn. Dưới tình thế cấp bách, nam hải vì thoát thân, lấy ra kia trộm tới ngọc bội liền tùy tay ném đi ra ngoài. Màu sắc thượng giai ngọc bội ở giữa không trung lướt qua một đạo xinh đẹp độ cung, chuẩn xác không có lầm rơi xuống ở tiểu khất cái trước mặt. Tiểu khất cái hơi hơi sửng sốt, nhanh chóng phản ứng lại đây, nhặt lên ngọc bội liền chạy. Nam nhân tùy tùng phát hiện tiểu khất cái đem ngọc bội lấy đi. Thét to liền đuổi theo. Bắt được liền có tiền cấp ra ra thỉnh đại phu. Tiểu khất cái hai mắt sáng lấp lánh, gắt gao nắm trong tay ngọc bội, hắn biết chính mình muốn chạy nhanh lên, lại chạy nhanh lên, tuyệt đối không thể bị người bắt được. Thân ảnh nho nhỏ tuy rằng nghiêng ngả lảo đảo, nhưng là chạy vội tốc độ lại là cực nhanh. Kia theo sát sau đó mấy cái đại nam nhân truy thở hừng hộp, lại như cũ chấp nhất muốn bắt được tiểu khất cái. Tiểu khất cái không biết chính mình chạy bao lâu. Hắn chỉ biết ở chính mình chạy ra chấn nhỏ thời điểm, mặt sau người như cũ đuổi sát ở phía sau, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể tiếp tục về phía trước chạy, chui vào thôn ngoại tiểu đạo, nhảy vào bụi cỏ rừng rậm bên trong. Lâm Loan chấn nhỏ một mặt Lâm Sơn, một mặt Lâm Hải, ở vào tu cảnh đại lục cuối, chấn trên cư dân sẽ ra biển bắt cá, lại trước nay sẽ không lên núi săn thú, bởi vì kia phiến tràn ngập xương trắng, liên miên không dứt núi rừng bên trong chẳng những có hung ác manh thú. Còn có đủ loại độc trùng rắn độc, tiến giả hẳn phải chết. Tiểu khất cái không hiểu đến này đó, chỉ biết hắn khất cái ra ra nhiều lần đối hắn nói, tuyệt đối không thể tiến vào trong núi. Chính là giờ phút này bị một đám người đuổi sát ở phía sau, tiểu khất cái đã sớm quên mất khất cái ra ra nói, nho nhỏ thân mình nhanh chóng một thoáng, liền nhảy vào cánh rừng bên trong, dọc theo cỏ dại xun xuê tiểu đường núi hướng về trong núi chạy trốn. Đám kia theo sát sau đó người nhìn tiểu khất cái dọc theo đường nhỏ hướng về trong núi chạy trốn, sôi nổi dừng đuổi theo bước chân, lẫn nhau đối nhìn, tựa hồ không dám tiếp tục đi phía trước thâm nhập. Đứng ở chỗ này làm cái gì, còn không cho ta truy, nếu là không đem ngọc bội truy trở về, các ngươi tất cả đều đến chết. Nam nhân vẻ mặt tức muốn hộp máu đối với chính mình thủ hạ giống giận. Những cái đó thủ hạ nhìn đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ nam nhân. Tựa hồ cũng biết nam nhân là có bao nhiêu tàn nhẫn độc ác, cắn răng một cái liền tiếp tục hướng về phía trước kia phiến làm người tràn ngập sợ hãi núi rừng chạy tới. Chân mang chính là đằng hàng mây che lá dệt mà thành tiểu giày rơm, trải qua thời gian dài chạy vội, giờ phút này lại không biết ở núi rừng bên trong chạy trốn bao lâu, tiểu khất cái giày rơm thượng đều lây dính tươi đẹp màu đỏ, không cần tưởng cũng biết, non mịn chân nhỏ là bị thô giáp giày rơm ma đến xuất huyết. Từng bước một chạy vội, vết máu theo hắn chạy vội bước chân dính rừng ở cánh rừng bên trong lá khô thượng, tiểu khất cái hai chân chạy phát đau, chạy chết lặng, nhưng là bốn phía mơ màng âm thầm, làm hắn trong lòng nổi lên một chút sợ hãi, càng làm cho hắn không dám dừng, mà ở hắn phía sau, kia mấy nam nhân như cũ đuổi sát không bỏ. Tiểu khất cái ở trong rừng tán loạn, vết máu dính rừng ở lá khô thượng trên mặt đất, nhàn nhạt mùi máu tươi không biết khi nào phiêu tán khai, đột nhiên. Một trận mánh thu gào giống ở tối tăm cánh rừng bên trong vang lên, mọi người đều bị này đột nhiên mà tới thú giống hoảng sợ. Tối tăm bên trong, một chút hai điểm tăm điểm. Vô số đỏ đậm đôi mắt ở cánh rừng bên trong sáng, chậm rãi đem ở cánh rừng chung chạy trốn đuổi theo người vây quanh lên. Tất cả mọi người sợ hãi, nhưng là trong đó cũng không bao gồm như cũ đang lẩn trốn thoáng tiểu khất cái, nho nhỏ nhân nhi tiếp tục về phía trước chạy trốn. Hoàn toàn không biết khẩn kế tiếp sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Thẳng đến tiểu khất cái bị một con hai mắt đỏ đậm, trên đầu có tiêm rác, toàn thân đen như mực, biểu tình dữ tợn hung thú phát gục trên mặt đất, cánh tay thượng bị hung hăng bắt một móng vuốt, mới sợ hãi. Một bên khóc lóc, một bên chạy trốn. Tiểu khất cái hướng về kia cấm địa một chỗ chạy tới. Huyết nhục bay tứ tung, mặc cho này đó xâm nhập trong núi người có được rất cường đại võ kỹ. Đều không thắng nổi kết bè kết đội trong núi hung thú, không cần thiết nửa canh giờ, tám nam nhân cũng đã bị điên cuồng ăn thịt hung thú phanh thây mà thực, liền một cây xương cốt đều không có dư lại. Một sừng sai là một loại thân hình như da miêu giống nhau đại hung thú, đừng nhìn nó thân hình so mặt khác hung manh hung thú tới càng tiểu, ở tà long trong núi, một sừng sai lại là bị dụ vì sở hữu loại nhỏ hung thú bên trong, nguy hiểm độ đạt tới đỉnh cấp. Bởi vì đương một sừng sài ở bắt giữ con mồi thời điểm sẽ lộ ra nó nhất xảo trá nhất âm hiểm một mặt. Một sừng sài sẽ không lập tức cho con mồi một đòn chí mạng, mà là giống mèo vờn chuột giống nhau treo chọc con mồi, làm con mồi đang chạy trốn bên trong, chịu đủ sợ hãi thẳng đến hỏng mất mới có thể cho con mồi một đòn chí mạng. Tiểu khất cái ngân bạch đầu tóc bị chảo đến hỗn độn bất ham, chạy trốn vướng ngã, trên người bổ gắn đầy đinh tiểu sam tràn đầy vết bẩn, trên vai trên lưng có thật sâu vết chảo. Đỏ tươi huyết ở miệng vết thương thượng không ngừng nhỏ giọt. Tránh ra, không cần ăn ta, ô ô tiểu khất cái một bên nghiêng ngả lảo đảo chạy trốn, một bên huy động chính mình tay nhỏ, muốn đuổi đi kia thỉnh thoảng nhào hướng hắn sau đó cho hắn một móng vuốt một sừng sài. Tiểu khất cái dãy rùa phản kháng, đối với một sừng sài mà nói, căn bản là không có chút nào uy hiếp, liền ở tiểu khất cái bị trên mặt đất nhô lên một cái rễ cây vướng ngã trên mặt đất thời điểm. Một sừng sài rốt cục là chịu đựng không được con ngồi mỹ vị dụ hoặc, đỏ đầm hai mắt trợn to, hét lên một tiếng lúc sau, hướng về tiểu nhân nhi nhào qua đi. Theo bản năng giơ tay ngăn cản, một sừng sài đem tiểu khất cái phát gục trên mặt đất, há mồm cắn tay háo một xả, xé rách thanh âm vang lên, lộ ra nhỏ gầy trắng non tay nhỏ, thủ đoạn phía trên, ẩn ẩn lập lòe nhàn nhạt ngân quang. Liên ở một sừng sài há mồm muốn cắn thượng kia nhỏ gầy tay nhỏ là lúc. Tiểu khất cái cánh tay thượng ngân quang khuyết tán hội tụ, long tàn ảnh thoáng hiện nháy mắt, phát ra một tiếng phẫn nộ gào giống, một khắc trước còn mặt lộ vẻ hung ác hung thú, ngay sau đó đã bị dọa tè ra quần, hét lên một tiếng, liều mạng thoát đi. Tiểu khất cái không biết đã xảy ra sự tình gì, chấn kinh hắn đang xem thấy một sừng sài đột nhiên chạy lúc sau, liền biên khóc biên bỏ dậy, tiếp tục về phía trước chạy. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm không cần ăn ta. Không cần ăn ta, tiểu khất cái không biết chạy bao lâu. Dưới chân đột nhiên dâng không, dầm một tiếng quăng ngã nhập rét lạnh đến xương nước ao bên trong. Tiểu khất cái tuổi còn nhỏ, không có học quá bơi lội, hơn nữa bị kinh hách, này một ngã xuống hồ nước trong vòng, cả kinh vài cái phịch lên, bọt nước vẩy ra đồng thời, thân ảnh nho nhỏ cũng hướng trong ao tiềm đi xuống. Nước trôi xoang mũi, trong miệng tiến vào, một bên giấy rủa một bên đi xuống tiềm hạ tiểu khất cái thực mau liền bởi vì thiếu oxy mà dừng động tác. Tử vong bóng ma bao phủ kia nho nhỏ nhân nhi, liền trong lòng nhảy bởi vì thiếu oxy mà đình chỉ một chút kia, tiểu khất cái thân thể bỗng nhiên vừa động, màu bạc quang mang ở hắn nho nhỏ thân mình tràn đầy mà ra, tâm hoa bên trong bắn ra một đạo kim sắc quang mang, hướng về đáy hồ bay nhanh mà đi. Kim quang giống như mở ra mỗi phiến đại môn chìa khóa, sâu thẳm đáy hồ bên trong, đột nhiên sáng lên hai cái kim sắc quang điểm, giống như ẩn nút trong nước hung thú hai mắt, đáy hồ một trận quay cuồng. Giống như là nấu lăn chảo nóng, đại lượng bọt biển quay cuồng dựng lên. Đông nhiên một trận rồng ngâm tiếng động nổi lên, thật lớn thon dài thân ảnh từ đáy hồ nhanh chóng thoáng khởi, một phen cuốn lên trong hồ chết đuối tiểu nhân nhi vụt ra mặt hồ. Dâm một tiếng, quay cuồng mặt hồ hồ nước vẩy ra dựng lên, màu đen lịch chuyển long lân ở mặt trời lặn ánh chiều tà dưới lập lòe lóa mắt quang huy, hắc long vụt ra mặt nước lúc sau, theo kim quang chợt lóe, nhanh chóng hóa thành một cái tóc đen hắc ý liề, trên đầu có long giác, má trái gương mặt bao trùm long lân tuấn mỹ nam nhân. Nam nhân biểu tình toát ra nôn nóng chi sắc, thân ảnh nhanh chóng bay xuống ở bên cạnh ao, liền đem ôm vào trong ngực sắc mặt xanh trắng tiểu nhân nhi đặt ở trên mặt đất, túi xuống thân mình bắt đầu vì tiểu nhân nhi làm hô hấp nhân tạo. Không biết bao lâu lúc sau, nguyên bản hơi thở toàn vô tiểu hài nhi thân mình một củng, sau đó khụ lên, ngã vào trong hồ rót nhập đường hô hấp hồ nước đều bị phun ra, đại xuyến mấy hơi thở lúc sau, không đợi nam nhân tới kịp phản ứng lại đây, tiểu nhân nhi cái miệng nhỏ một bẹp, sau đó hoa hoa khóc lớn lên, nho nhỏ thân mình xúc thành một đoàn, hơi hơi phát run, không ngừng lẩm bẩm niệm, không cần ăn ta. Thực hiển nhiên, tương đối với ngã vào trong hồ thiếu chút nữa chết đuối, ở núi rừng bên trong bị hung thú công kích, càng làm cho tiểu nhân nhi cảm thấy sợ hãi. Bởi vì vừa rồi tình huống nguy cấp, nam nhân chỉ là một lòng nghĩ không thể làm người này chết ở chính mình trước mặt, giờ phút này nghe được tiểu hài nhi tiếng khóc, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây, trước mắt cư nhiên là cái tiểu hài tử, ngân bạch sợi tóc, phá tàn bố ý hề, vết thương chồng chất hai chân, trên cổ tay xoay quanh long văn chứng thực hài tử thân phận, này còn không phải là hắn vẫn luôn đều tâm tâm niệm niệm người kia còn có ai. Trong lòng đau xót, duỗi tay đem tắc tắc phát run nho nhỏ nhân nhi ôm nhập trong lòng ngực, từ tính dễ nghe tiếng nói vang lên, có ta ở đây, ta sẽ bảo hộ ngươi, không có đồ vật dám ăn ngươi. Huyên tử, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hắn nhớ rõ hết thảy, nhớ rõ ở người cảnh cùng si ma cuối cùng một trận chiến, nhớ rõ chính mình cùng hoặc tại huyên ngưng tụ mạnh nhất lực lượng, cho si ma phải giết một kích. Sau đó si ma dựa vào thượng cổ ma thần đầu rốt cuộc chống đỡ không được cường đại công kích mà nổ mạnh. Nổ mạnh uy lực thành công xé rách đi trước tu cảnh kẽ nước, hắn cùng hoặc tại huyên bị hút vào kẽ nước bên trong. Sau đó ký ức liền chặt đứt. Mà thực hiển nhiên, hắn cùng nguyên tử là thành công về tới tu cảnh, nhưng là tựa hồ ở tiến vào kẽ nước trong quá trình đã xảy ra dị biến, hắn long hồn trở về cơ thể, ngủ say long trì, mà nguyên tử trở lại nguyên trạng sao. Là bởi vì nghịch thiên 9 ngày đại nạn gây ra. Ôn nhu tử tính tiếng nói giống như có chấn an lực lượng giống nhau, nguyên bản hoa hoa khóc lớn tiểu nhân nhi dần dần an tĩnh xuống dưới, chậm rãi nâng lên tràn đầy nước mắt tích khuôn mặt nhỏ, tiểu nhân nhi đang xem đến nam nhân bộ dáng lúc sau, cái miệng nhỏ nhẹ nhàng một bẹp, trong mắt toát ra ủy khuất sáng rọi, vươn tay nhỏ leo lên vai hắn, gắt gao ôm, giống như nam nhân là chết đuối là lúc ôm chặt lấy cứu mạng dâm dạ. Tiểu nhân nhi ỉ lại làm nam nhân trên mặt lộ ra nhu hòa tươi cười, tuy rằng chưa bao giờ có ôm quá tiểu hải tử, nhưng là trong lòng ngực tiểu nhân nhi đối chính mình mà nói ý nghĩa phi phàm, chậm rãi giơ tay, một tay ôm tiểu nhân nhi ngắn nhỏ vòng eo, một tay vỗ nhẹ hàn bối, vì hắn định kinh. Không phải sợ, có ta ở đây, không ai có thể thương tổn ngươi. Nam nhân ôm trong lòng ngực tiểu nhân nhi ngồi ở bên cạnh ao, không biết ngồi bao lâu, trong mắt biểu lộ ôn nhu chút nào chưa giảm. Thẳng đến tiểu nhân nhi cảm xúc trở nên ổn định xuống dưới lúc sau, mới ra tiếng nhẹ hống hắn nói chuyện. Tiểu ăn mày chỉ có 6 tuổi, rất nhiều chuyện đều biểu đạt đến phi thường mơ hồ, cũng may mắn nam nhân năng lực phân tích cực cường, cuối cùng miễn miễn cưỡng cưỡng hiểu biết toàn bộ sự tình trải qua, duỗi tay xoa xoa tiểu nhân nhi đầu, nhẹ nhàng dò hỏi, vật nhỏ hiện tại tên gọi là gì? Tên? Gia Gia kêu ta ngoan tôn tử. Cùng nhau xin cơm ra ra thúc thúc đều kêu ta tiểu ăn mày tay nhỏ gắt gao lôi kéo nam nhân vào áo, tiểu ăn mày biểu tình nghiêm túc nói, bởi vì phía trước khóc lớn quá, giờ phút này đôi mắt hồng hồng, bộ dáng giống chỉ đáng yêu thỏ con. Nghe tiểu nhân nhi đáng yêu cái miệng nhỏ phun ra tiểu ăn mày ba chữ, nam nhân khỏe miệng hơi hơi chịu chịu, giơ tay sờ sờ hắn phát, tên của ngươi không cứ gọi tiểu ăn mày, tên của ngươi là Hoặc Tại Huyên, nhớ kỹ. Hoặc Tại Huyên. Tên của ta. Ân, không sai, thật thông minh. Long chiến ra sở sở tiểu hài nhi phát, khích lệ nói, sau đó lại chỉ vào chính mình nói, tên của ta là Long chiến ra. Long chiến ra tiểu nhân nhi đi theo Long chiến ra nói, nhẹ nhàng lẩm bẩm nhậm tên, ánh mắt có như vậy trong nháy mắt trở nên thất thần, tựa hồ là ở tự hỏi cái gì. Long chiến ra nhìn tiểu nhân nhi tự hỏi đáng yêu bộ dáng, trong lòng hơi hơi vừa động. Chẳng lẽ huyên tử đối với hắn ký ức? Ở Long Chiến Giã lòng tràn đầy cảm động thời điểm, tiểu nhân nhi hai mắt sáng ngời, duỗi tay ôm bờ vai của hắn, trên mặt lộ ra như hoa sán lạn tươi cười, nhu nhu thanh âm lại giống như một chậu nước lạnh giống nhau từ Long Chiến Giã trên đầu ngã xuống, tới diệt hắn lòng tràn đầy cảm động. Nguyên lai ngươi kêu Long Chiến Giã, ta có thấy ngươi Nga, đều đang ngủ giấc. Nghe ngày đó thật sự lời nói, Long Chiến Giã cũng không biết chính mình là nên cười hay là nên khí. Quả nhiên nghĩ thầm là đầy đạn, hiện thực lại là tàn khốc, trở lại nguyên trạng thành hai đồng, lại sao có thể còn sẽ tàn lưu phía trước ký ức. Hiện tại liền tỉnh, không ngủ, về sau cùng Nguyên Tử ở bên nhau, được không? Đối với Long Chiến Giã mà nói, vô luận hoặc tại huyền biến thành cái dạng gì, hắn vẫn như cũ vẫn là hắn thật sâu yêu say đắm người kia, trẻ nhỏ cũng tổng hội có lớn lên một ngày, so sánh với thân hủy hồn diệt, như vậy kết quả đã là hảo quá nhiều. Thật vậy chăng? Chiến Giã muốn cùng ta ở bên nhau. Nghe được Long Chiến Giã nói, Hoặc Tại Huyên, tiểu khất cái từ nơi này bắt đầu chính là Hoặc Tại Huyên, hai mắt sáng lấp lánh, cực kỳ giống lộng lây đa quý. Ân, vĩnh viễn ở bên nhau, không xa rời nhau. Long Chiến Giã khuôn mặt tuấn tú để sát vào, sau đó ở Hoặc Tại Huyên mềm như bông gương mặt hôn hôn. Kia Chiến Giã sẽ cùng ta cùng nhau trở về xem ra ra sao? Đương nhiên sẽ, nuôi nấng Nguyên Tử ra ra, Chiến Giã sẽ hảo hảo cảm tạ hắn. Long Chiến Giã gật gật đầu. Nhìn trong lòng ngực nhân nhi rách tung tóe quần áo thượng tràn đầy bí đỉnh, thực hiện nhiên vị kia ra ra sinh hoạt cũng không tốt, nhưng không có từ bỏ nuôi nấng hải tử. Chính là ra ra sinh bệnh, ta đem cái này cấp cái kia dược đường đại phu liền sẽ cấp ra ra xem bệnh. Hoặc Tại Huyên đem vẫn luôn gắt gao nắm ở trong tay ngọc bội giống hiến vật quý dường như rồi đến Long Chiến Giã trước mặt, đủ để có thể thấy được hắn là phi thường tín nhiệm hắn. Long Chiến Giã nhìn kia mở ra ở tay nhỏ thượng ngọc bội, nhẹ nhàng nheo lại mắt. Này ngọc bội, nho nhỏ tay nhi như là hiến vật quý dường như phụng một khối tinh ánh dịch thấu ngọc bội, tiểu nhân nhi trên mặt lộ ra như hoa sán lạn lóa mắt tươi cười, hai mắt sáng lấp lánh, phi thường đáng yêu. Long Chiến Giã ánh mắt dừng ở kia khối ngọc bội thời điểm, sắc mặt đột nhiên biến đổi, duỗi tay cầm lấy ngọc bội lật xem, đầu ngón tay đụng chạm ở ngọc bội thượng, ẩn ẩn cảm giác được lực lượng nào đó lưu động, này cũng không phải một quả bình thường ngọc bội, mà là một cái chứa đựng ngọc bội. Khó trách cái kia vật nhỏ sẽ nói chính mình lấy đi ngọc bội lúc sau, sẽ bị người đuổi theo, xem ra những người đó khẩn trương không phải ngọc bội, mà là ngọc bội bên trong đồ vật. Tuy rằng ở Long Trì dưới không biết ngủ say nhiều ít năm, nhưng là đối với người tu đạo mà nói, một ngày là như thế này, ngàn năm đồng dạng cũng là như thế này, bên ngoài hẳn là không có bao lớn biến hóa. Hà đế, liền ở Long Chiến Giã trong óc mặt nhanh chóng phân tích trước mặt trạng hướng thời điểm, trong lòng ngực Hoặc Tại Huyên đột nhiên đánh một cái hắt xì, nho nhỏ thân mình run run, sau đó hướng trong lòng ngực hắn toản, tìm kiếm ấm áp. Nhi tiểu nhân nhi xúc ở chính mình trong lòng ngực bộ dáng. Long Chiến Giã thầm mắng một tiếng chính mình đại ý, núi rừng bên trong nhiệt độ không khí vốn là so thấp, hơn nữa hiện tại là mùa đông, nhiệt độ không khí liền càng thêm lạnh băng đến xương, tiểu gia hỏa không biết phía trước ở trong rừng chạy trốn bao lâu, gặp gỡ hung thú tập kích quần áo đều bị xé rách, còn ngã vào trong hồ toàn thân ướt đẫm, phía trước bị kinh hách không cảm thấy lạnh, hiện tại cảm xúc bình phục lúc sau, rốt cục là cảm thấy lạnh. Một tay ôm tiểu nhân nhi vòng eo, một tay ở kia tay nhỏ trên cánh tay màu bạc long văn thượng nhẹ nhàng một vỗ, theo long văn quang huy lập lòe, hai người rời đi kia lạnh băng linh trì bờ biển, tiến vào một chỗ cảnh sắc di người thế ngoại đảo nguyên. Hoặc Tại Huyên trở lại nguyên trạng về tới ấu niên kỳ, nhưng là thực rõ ràng hắn không gian cũng không có đã chịu ảnh hưởng, không gian một cảnh một vật như cũ cùng bọn họ cuối cùng một lần tiến vào không gian giống nhau như lúc, hơn nữa bởi vì Hoặc Tại Huyên lúc trước nghịch thiên mà đi, kết hợp nguyên anh chân thân. Cửu Long trận mắt trận bên trong kia chín cây cây đào cư nhiên dung hợp thành một cây thật lớn thô tráng bàn đào thụ, đây cũng là bàn đào tiên thụ nguyên hình. Bị Long Chiến Giã ôm vào trong ngực Hoặc Tại Huyên thực hiện nhiên đối với bọn họ đột nhiên xuất hiện ở một cái xinh đẹp địa phương mà cảm thấy tò mò, hai mắt mở đại đại, quay tròn chuyển động, cái miệng nhỏ hơi hơi mở ra, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng nhẹ nhàng tiếng hô, kia đáng yêu bộ dáng làm Long Chiến Giã lại nhịn không được ở hắn trên má hôn mấy khẩu. Đem vật nhỏ ôm vào trong phòng đặt ở trên giường, Long Chiến Giã ôn nhu nói, ngồi ở chỗ này ngoan ngoãn, ta cho ngươi nấu nước tắm rửa, sau đó lại băng bó miệng vết thương. Kỳ thật giống Hoặc Tại Huyên như vậy trở lại nguyên trạng hoa nhi, lau mình thủy tốt nhất vẫn là Long Trì ẩn chứa linh lực thủy, nhưng Long Chiến Giã nghĩ đến lúc trước tiểu nhân nhi đánh hắt xì, sợ hắn cảm lạnh, cho nên vẫn là quyết định cấp vật nhỏ tắm nước nóng. Hoặc tại Huyên giờ phút này tâm tư đều bị cái này chưa bao giờ gặp qua xinh đẹp căn nhà nhỏ hấp dẫn, tùy ý Long Chiến Giã đem chính mình đặt ở trên giường, mắt to nhìn quét bốn phía, thực hiển nhiên hoàn toàn không có chú ý hắn nói gì đó. Long Chiến Giã rời đi Trúc Úc lúc sau, ở ngoài phòng bày biện vật tư địa phương tìm một hồi lâu, phát hiện đã từng hoặc tại Huyên ở người cảnh mạn thế khi thu vào không gian rau dưa trái cây còn có thịt tươi điểm tâm đều đã hủy hoại không thể ăn. Trong không gian mặt tuy rằng thời gian lưu động tương đối chậm, nhưng người cảnh cùng tu cảnh thời gian lưu động thực rõ ràng là không giống nhau, cho nên đồ ăn hư rất cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Hơn nữa lúc trước hai người quyết định đối mặt si ma thời điểm cũng đem đại bộ phận rau dưa trái cây thịt tươi đều đặt ở trong phòng, để lại cho Long Hạo Thiên còn có Lý Khanh bọn họ, cho nên Long Chiến Giã không chút do dự trực tiếp liền đem hư rất đồ vật ném ra không gian, sau đó lại đi. Đào hoặc tại Huyên chôn giấu ở trong không gian những cái đó đào tiến nước. Đào nước là trang ở ống trúc bên trong ấp ủ, ở Long Chiến Giã đem chôn ở ngầm ống trúc đào ra mở ra cái nắp thời điểm, một cổ nồng đậm đào hương phiêu tán mở ra, hương khí bên trong, thậm chí còn ẩn chứa nồng đậm linh khí. Tương đối với đồ ăn, đào tiên ấp ủ ra tới đào nước đối với hiện tại đứa bé hóa hoặc tại Huyên mà nói, là lại thích hợp bất quá đồ ăn. Cấp hoặc tại Huyên đổ tràn đầy một ly đào nước. Sau đó Long Chiến Giã liền ở nhà ở bên ngoài thiêu nước cấm, hóa lỏng khí cái chai còn có khí, bếp lò cũng vẫn là tốt, kiểm tra lúc sau liền khai hỏa nấu nước. Ô ô, chủ nhân A. Đột nhiên, một trận khóc lớn tiếng vang lên, một đoàn màu xanh lục nhanh chóng bay tới, bổ nhào vào Long Chiến Giã trên lưng, treo ở tóc của hắn hoa hoa khóc lớn, không phải lục nhi còn có ai đâu. Chạy đi nơi đâu, xuống dưới đừng tốn ta đầu tóc. Long Chiến Giã nhàn nhạt mở miệng. Trên tay công tác không ngừng, nhưng cũng thực hiển nhiên đang xem thấy Lục Nhi thời điểm trong lòng rất vui vẻ. Từ cái khe tiến vào tu cảnh, không gian chiều ngang quá lớn, hoặc tại Huyên đã chịu ảnh hưởng mà trở lại nguyên trạng trở thành ấu hài, liên quan không gian đều đã chịu ảnh hưởng. Lúc trước ở người cảnh cùng si ma đại chiến là lúc, Lục Nhi chính là bị hoặc tại Huyên đặt ở trong không gian mặt. Lục Nhi thấy ngài vui vẻ sao, chủ nhân, Huyên chủ nhân cùng lưu ảnh thế nào? Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Ta ngốc tại không gian thời điểm, toàn bộ không gian đột nhiên vặn vẹo đi lên, sở hữu hoa cỏ cây cối đều khô hủy hoại, sợ tới mức ta trốn vào trong sơn động nhớ tới ngay lúc đó tình huống, Lục Nhi đều còn cảm thấy sợ hãi, thật là chậm một bước hắn đều phải biến thành những cái đó hoa cỏ cây cối giống nhau. Huyên tử ở trong phòng, không gian vặn vẹo, thời gian lưu động ra tốc là bởi vì chúng ta xuyên qua cái khe trở lại tu cảnh, chờ hạ ngươi cũng cùng nhau đi ra ngoài đi. Nếu về tới tu cảnh liền trở lại chân thân thượng, lưu ảnh. Ta cũng không biết hắn thế nào, nếu ta cùng nguyên tử đã trở lại, hắn nhất định là bị di dừng ở chỗ nào đó mà thôi. Long Chiến Giã đem thiêu tốt thủy ngã vào đại trong buồn, sau đó lại từ lòng trong hồ mặt đề ra một thùng thủy ngã vào nước ấm. Không gian vặn mèo, như là trúc mặt cỏ thượng cỏ xanh, đồng ruộng thượng lục nhi bố loại rau dưa trái cây đều khô héo. Trúc ốc sau linh trúc cùng mắt trận bên trong bàn đảo thụ bởi vì đặc tính đặc thù, ngược lại lớn lên càng thêm thô trắng. Hy vọng hắn không có việc gì đi. Lục Nhi tưởng lưu ảnh, màu xanh lục con ngươi hơi hơi tối sầm lại. Tuy rằng kia kiếm linh tính tình không tốt, lại tự đại độc miệng, còn luôn ái khi dễ hắn, nhưng là hắn không còn nữa, hắn vẫn là sẽ tin tưởng hắn. Nô, hắn khi nào mới có thể trở về đâu? Long Chiến Giã mới không để ý tới Lục Nhi nghiêng đầu ở nơi đó lẩm nhẩm đâu. Giờ phút này hắn lòng tràn đầy đều nhớ ở hoặc tại Huyên trên người, đem thủy điều chỉnh đến thích hợp độ ấm lúc sau, liền đi trong phòng đem hoặc tại Huyên ôm ra tới. Lục Nhi nhìn Long Chiến Giã thật cẩn thận ôm cái tiểu hài tử từ Trúc Úc đi ra, nháy mắt kinh ngạc mở to hai mắt, hét lên lên, à, chủ nhân, ngài từ chỗ nào làm ra tiểu hài tử, ta đã biết. Ngài nhất định là có nguyên chủ nhân tìm ra nữ nhân sinh bảo bảo. Mày kiếm nhẹ nhàng một trọn, Long Chiến Giã Thái Dương nháy mắt bạo khởi phẫn nộ ngã tư đường, không chút do dự, lan. Đáng thương Lục Nhi trực tiếp đã bị ném ra không gian. Long Chiến Giã không có chiếu cố quá tiểu hải tử, hoặc tại Huyên thực ngoan, cho hắn tắm rửa thời điểm không xảo không náo, cho nên thực nhẹ nhàng, thực mau xám xịt tiểu hoa nhi đã bị tẩy sạch sẽ. Ở ngươi cảnh thời điểm, hoặc tại Huyên thu quát vật tư thời điểm đều không ít quần áo đều thu vào không gian, đó là còn có không ít tiểu hài nhi quần áo, Sau lại ở an toàn khu thời điểm, hắn còn cùng Hoặc Tại Huyền cùng nhau bán không ít. Giờ phút này Long Chiến Giã ở không gian một tìm, cư nhiên không có phát hiện một kiện tiểu hài tử quần áo, thật là hối đến ruột đều thanh. Sớm biết có hôm nay, hắn khiến cho Hoặc Tại Huyền không bán rất tiểu hài tử quần áo. Rơi vào đường cùng, Long Chiến Giã đành phải tìm một cái nhỏ nhất hào miên chất quần đùi cùng Hoặc Tại Huyền trước kia thích nhất len sợi sam cấp tiểu Hoặc Tại Huyền mặc vào. Chờ rời đi nơi này lại đi phục sức cửa hàng mua mấy bộ tiểu hài tử quần áo. Hoặc Tại Huyên ăn mặc giống váy giống nhau len sợi y kìa, hai mắt sáng lấp lánh cảm thấy thực ngạc nhiên, bởi vì hắn chưa từng có xuyên qua như vậy xinh đẹp ấm áp quần áo, bị Long Chiến Giã ôm vào trong ngực, tay nhỏ gắt gao lôi kéo hắn vào áo. Chiến Giã! Chiến Giã! Ân, ta ở! Thân thân hắn đáng yêu mặt, Long Chiến Giã lên tiếng, sau đó ôm hắn ở nhà ở bàn lùn trước ngồi xuống. Sau đó lấy ra phía trước cái kia ngọc bội. Thấy ngọc bội, Hoặc Tại Huyên hai mắt càng sáng, vươn ngắn ngủn tay nhỏ liền muốn đi lấy, hắn nhận được cái này ngọc bội. Long Chiến Giã giật mình, ngọc bội chợt lóe, nguyên bản chỉ phong giá bút còn có hộp ngọc bàn lùn thượng, nháy mắt xuất hiện một đống đồ vật. Long Chiến Giã đem ngọc bội phóng tới Hoặc Tại Huyên trong tay, sau đó mới tinh tế xem từ chữ vật ngọc bội bên trong lấy ra tới một đống đồ vật. Cấp thấp linh tinh thạch có 100 viên. Trung đẳng linh tinh thạch 10 viên, một đống chai lọ vại bình bên trong bất đồng loại hình thuốc viên, trong đó bổ huyết hoàn cùng bổ khí hoàn nhiều nhất, còn có một mảnh gia thú, mặt trên ghi lại chính là luyện đan phương thuốc, sau đó còn có một phong thư. Long Chiến Giã không chút do dự đem phong thư xé mở, rút ra bên trong tin hàm nhìn lướt qua, sau đó lạnh lùng hừ một tiếng. Một đám ngu xuẩn. Chiến Giã. Tựa hồ là nghe được hắn hừ lạnh, Hoặc Tại Huyên giơ lên khuôn mặt nhỏ. Mở to mắt to nhìn hắn. Không có chuyện, chúng ta có tiền, Huyên tử muốn đi chỗ nào đâu. Chậm rãi dương lên tay đem tin hàm thiêu hủy, Long Chiến Giã thân thân tiểu nhân nhi ngạch. Ở tu cảnh chỉ có bình thường ba tánh mới có thể sử dụng tiền đồng, bạc như vậy cấp thấp tiền, mà người tu hành còn lại là sẽ sử dụng linh tinh thạch. Một viên cấp thấp linh tinh thạch giá trị chẳng khác nào 1.000 kim giá cả. Gia gia sinh bệnh, cấp gia gia. Tìm đại phu. Dương dương trong tay ngọc bội, Hoặc Tại Huyên ngập nước đôi mắt tràn ngập chờ mong. Hảo, chúng ta trước cấp gia gia tìm đại phu, bất quá chúng ta không thể đem ngọc bội cấp đại phu. Long Chiến Giã cầm lấy một khối cấp thấp linh tinh thạch đặt ở hắn tay nhỏ, chúng ta đem cái này cấp đại phu liền hảo. Cái kia bị cướp đi ngọc bội nam nhân là ngọc đan giáo người, vật nhỏ đưa bọn họ dẫn vào Tà Long Sơn, nửa đường nhất định là bị trong núi hung thú xé, nếu là tùy tiện đem ngọc bội lấy ra. Ngọc Đan Môn nhất định sẽ phát hiện sự có kỳ quặc, đến lúc đó lại sẽ đưa tới phiền toái. Tuy rằng hắn không sợ phiền toái tìm tới môn, nếu thay đổi trước kia hắn căn bản liền không bỏ trong mắt, nhưng là hiện tại hắn có bảo hộ người. Hắn không nghĩ khi đó sự tình lại sẽ lại một lần phát sinh. Long Chiến Giã ôm Hoặc Tại Huyên rời đi không gian, không trung đã ám hạ, vào đông gió lạnh hô siêu mà qua, tiểu nhân nhi thân mình run run, sau đó hướng Long Chiến Giã trong lòng ngực toản, tìm kiếm ấm áp. Long Chiến Giã mày kiếm nhẹ nhàng mà vừa nhíu, trong tay giống nhau, trên người màu đen áo choàng chợt hiện, sau đó đem trong lòng ngực tiểu nhân nhi nạp vào áo choàng dưới. Hắn chân thân là Long, trên người quần áo là hắn Long Lân biến thành, chỉ cần chính hắn nguyện ý, chính là biến một thân áo ngụy trang đều được, nhưng là ở tu cảnh nếu là hắn ăn mặc một thân áo ngụy trang nơi nơi hoảng, nhất định sẽ trở thành vườn bách thu gấu trúc, mà vì Hoặc Tại Huyên hắn tuyệt đối sẽ không tự tìm phiền toái. Chủ nhân. Bị Long Chiến Giã ném ra không gian khi vẫn là 6 tuổi bộ dáng lục nhi, giờ phút này đã biến thành một cái thân hình tinh tế, bộ dáng tiểu thiếu thiếu niên bộ dáng, lục mắt nhẹ chớp, phong tình vô hạn. Đi thôi. A, đi nơi nào, chúng ta không ở nơi này trụ hạ sao? Lục nhi đuổi kịp Long Chiến Giã bước chân, trên mặt lộ ra khó hiểu. Đừng nhìn Long Chiến Giã ngủ say long trì trước một mảnh cỏ hoang tạp cây cối sinh bộ dáng, kia chẳng qua là ảo giác mà thôi. Chỉ cần ảo giác khó hiểu dưới, kia chính là Điện Ngọc Quỳnh Lâu, cảnh sắc di người thế ngoại đảo nguyên. Thực mau liền có đàn không biết tốt xấu ngu xuẩn đi tìm cái chết, bản tôn nhưng không thời gian kia bồi một đám hao phí thời gian, sống uổng thời gian, đám kia ngu xuẩn liền giao cho cánh rừng hung thú liền có thể, đói lâu rồi nên là muốn uy uy. Hư lạnh một tiếng, Long Chiến Giã phun ra chính là ngoan độc lời nói. Ta Long bản tính cũng sẽ không bởi vì thời gian mà thay đổi. Mà hắn thay đổi cũng chỉ có ở đối mặt Hoặc Tại Huyên thời điểm mới có thể hiện lộ. Chủ nhân cùng tiểu chủ nhân đi nơi nào, ta đây liền đi nơi nào. Lục Nhi theo ở phía sau, nhảy nhót nói, thực hiển nhiên hắn đối với Long Chiến Giã trong miệng theo như lời phiền toái không có một tia hứng thú. Đối với cái này âm thật sâu đáng sợ cánh rừng, Hoặc Tại Huyên chính là ký ức vưu thâm, tránh ở ấm áp áo choàng toát ra một đôi đại đại đôi mắt tràn ngập đề phòng nhìn bốn phía, nho nhỏ thân mình căng thẳng, tay nhỏ nắm chặt Long Chiến Giã vào áo. Có ta ở đây, không cần sợ. Long Chiến Giã nhẹ hống, mắt đuôi nhàn nhạt hướng bên đảo qua, dấu ở cánh rừng âm u bên trong hung thú toàn bộ quỳ bò trên mặt đất, tắc tắc phát run, nơi nào còn có chút hung ác hung mãnh. Hiện tại Hoặc Tại Huyên còn không hiểu đến Long Chiến Giã lực lượng có bao nhiêu cường đại, nhìn quỳ dạp trên mặt đất tắc tắc phát run hung thú, chớp chớp mắt, trên mặt đột nhiên lộ ra sán lạn tươi cười. Tối tăm âm trầm trong rừng vang lên hài đồng non nớt tiếng cười, còn có nam nhân ôn nhu từ tính thấp hống, thật lâu không tiêu tan. Đừng nhìn Long Chiến Giã bước chân giống ở tản bộ dường như, nguyên bản từ Tà Long Sơn đến thôn chân ít nhất nửa canh giờ lộ, hắn cũng bất quá là đi rồi 15 phút, người cũng đã tới rồi Lâm Loan trấn nhỏ đường phố. Giữa đường, đại phu tiểu nhân nhi duỗi nho nhỏ tay, chỉ về phía trước phương đèn đuốc sáng trưng giữa đường. Không đổi, chúng ta đi trước phục sức cửa hàng, cấp viên tử đổi bộ quần áo mới, sau đó lại đi dược phòng thỉnh đại phu cấp ra ra xem bệnh. Long Chiến Giã nói, ôm Hoặc Tại Huyên đi hướng phía trước phục sức cửa hàng, cũng ở phục sức cửa hàng bên cạnh một nhà bán điểm tâm tiểu điếm tử cho hắn mua một khối đậu đỏ bánh. Tuy rằng phía trước Hoặc Tại Huyên uống lên một bát lớn đào nước, nhưng là đối với hiện tại không có một chút tu vi hắn mà nói, tràn ngập đào nước bất quá là một ly tràn ngập linh lực đồ uống mà thôi, cũng không thể ngăn đói. Hoặc Tại Huyên phủng đậu đỏ bánh cái miệng nhỏ cắn, đã bị Long Chiến Giã ôm vào phục sức cửa hàng. Thay đổi một thân mềm mại ấm áp tiểu áo đông, lại mua một đống lớn lao nhân tiểu hài tử quần áo, mới đi trước dược đường. Lâm Loan trấn nhỏ là đại lục nhất cuối trấn nhỏ, cách xa nhau trăm dặm ở ngoài mới có thể tới một cái khác tương đối lớn một chút thành trấn, bởi vì trấn nhỏ cũng liền chỉ có này một nhà dược đường, bởi vì một nhà độc đại, cho nên dược đường lão bản là cái rất con buôn người. Đương Long Chiến Giã ôm Hoặc Tại Huyên, mặt sau đi theo Lục Nhi đi vào dược phòng thời điểm. Kia dược đường lao bản lập tức đầy mặt tươi cười sán lạn thấu đi lên, cung cung kính kính dò hỏi, vài vị khách nhân, đây là xem bệnh vẫn là mua thuốc. Long Chiến Giã biểu tình đạm nhiên trong tay chợt lóe móc ra mấy viên cấp thấp linh tinh thạch nhét vào dược đường lao bản trong tay, mang lên các ngươi dược đường tốt nhất dược, theo ta đi. Lâm Loan là cái người thường cư trú chấn nhỏ, rất ít sẽ lưu thông linh tinh thạch như vậy tiền. Cho nên ở Long Chiến Giã đem hai viên linh tinh thạch nhét vào dược đường lao bản trong tay thời điểm, hắn hai mắt đều đăm đăm. Ngần ngươi lúc sau, nhanh chóng phản ứng lại đây, là, tiểu nhân lập tức đi chuẩn bị. Quả nhiên là có tiền khiến cho quỷ đẩy ma, dược đường lao bản tốc độ cực nhanh, không cần nửa khắc liền thu thập thứ tốt. Có thể đi rồi. Long Chiến Giã không người đem ôm vào trong ngực Hoặc Tại Huyên bông, huyên tử dẫn đường đi. Chúng ta hiện tại mang theo đại phu cấp gia gia xem bệnh. Nghe được cấp gia gia xem bệnh, Hoặc Tại Huyên hai mắt đều sáng, tay nhỏ lôi kéo Long Chiến Giã và táo liền đẩy mặt ý cười đi ở phía trước, thỉnh thoảng dùng ngón tay phía trước, ý tứ là đi phía trước đi. Gần nhất Lâm Loan trấn nhỏ nhân không rõ nguyên nhân người tu hành lui tới so nhiều, cho nên buổi tối phi thường náo nhiệt, Hoặc Tại Huyên lánh mấy người hướng hẻm nhỏ đi càng tinh u, Long Chiến Giã cùng Lục Nhi nhưng thật ra không cảm thấy thế nào. Nhưng là theo sát sau đó dược đường lão bản sắc mặt liền càng ngày càng khó coi. Thân là Lâm Loan trấn nhỏ sinh trưởng ở địa phương người, hắn đương nhiên biết hiện tại bọn họ sở đi trước chính là địa phương nào. Chiến Giã, Gia Gia. Hoặc Tại Huyên sở chỉ địa phương là phía trước một tòa pha miếu, cũng là Lâm Loan trấn nhỏ trấn dân chán ghét nhất ổ khất cái, ngày thường trừ bỏ khất cái, căn bản là sẽ không có người bước vào nơi này một bước. Công tử, đó là dơ loạn ổ khất cái. Như thế nào, có ý kiến? Long Chiến Giã liền xem đều không có xem đối phương liếc mắt một cái, thanh âm nhàn nhạt vang lên, hơi để cao âm cuối làm kia dược đường lao bản nghe run như cầy sấy. Không. Dược học lao bản mạnh mẽ phe phẩy đầu. Hắn tuy rằng con buồn, nhưng cũng là cái phi thường người sợ chết. Long Chiến Giã này vừa thấy liền tuyệt phi người thường, nếu hiện tại nhận lấy linh tinh thạch, tiến cai ổ khất cái lại như thế nào? Hoặc Tại Huyên lánh mấy người đi vào pha miếu, liền thấy bên trong khất cái nhóm sôi nổi nhìn lại đây, Long Chiến Giã nhưng thật ra không có chút nào phản ứng, Lục Nhi nhìn nơi này lại phá lại cũ, còn có một cổ xú vị, không khỏi nhăn lại mi. Thiên A, hắn tiểu chủ nhân cư nhiên ở nơi này 6 năm, nếu như bị Lưu Ảnh biết, lại muốn tặng bao. Ách, đáng chết như thế nào lại nghĩ tới hắn. Ra ra, ra ra. Hoặc tại huyên thấy nằm ở phá phòng góc lao nhân, lớn tiếng kêu to, bung ra Long Chiến Giã tay liền phải nhào qua đi. Huyên tử, không cần cấp, làm đại phu cấp ra ra chữa bệnh trước. Rồi tay đem tiểu gia hỏa ôm vào trong lòng ngực, Long Chiến Giã xoay mặt nhìn dược đường lao bản liếc mắt một cái. Dược đường lao bản trong lòng tuy rằng đối nơi này lòng tràn đầy ghét bỏ, nhưng tiếp thu tới rồi Long Chiến Giã ánh mắt lúc sau, vẫn là cung cung kính kính đi qua đi vì lao khất cái trần trị. Chủ nhân. Lục Nhi thấu đi lên, nhẹ gọi Long Chiến Giã một tiếng, sau đó nói, nơi này hoàn cảnh quá kém, tái hảo người cũng sẽ sinh bệnh. Long Chiến Giã là cái người thông minh, như thế nào sẽ nghe không ra Lục Nhi nói chúng có chuyện, khẽ gật đầu, ân, giao cho ngươi đi làm. Là. Lục Nhi gật đầu, sau đó nhảy nhót rời đi pha phòng. Dược đường lão bản tuy rằng trong lòng rất là ghét bỏ, nhưng là cũng không dám lung tung trần trị, cẩn thận cấp lão khất cái xem bệnh lúc sau. Đối Long Chiến Giã cung cung kính kính nói, công tử, người bệnh là bởi vì trời đông giá rét chịu lạnh, cho nên khiến cho phong tà xâm thể, hơn nữa tuổi già nua, trường kỳ chịu đông lạnh chịu đói mới có thể một bệnh không dậy nổi, chỉ cần cẩn thận tinh dưỡng, điều trị hảo thân thể, liền không quá đáng ngại. Ân, trở về sắc thuốc đưa tới đi. Là, tiệm thuốc lao bản cung cung kính kính gật đầu, sau đó cầm lấy chính mình gói thuốc nhanh như chớp chạy. Gia Gia thấy dược đường lão bản đi rồi, Hoặc Tại Huyên nhẹ gọi ra tiếng. Gia Gia không có việc gì, chỉ là cảm mạo mà thôi, tuy rằng hiện tại thời gian có điểm chậm, bất quá chờ Hạ Chiến Giã mang ngươi chuyển nhà, được không? Long Chiến Giã chịu mến sờ sờ tiểu nhân nhi đầu. Chuyển nhà. Gia Gia cũng cùng nhau dọn. Xem nhiều hiếu thuận tôn tử, luôn là nghĩ Gia Gia. Đương nhiên, Lục Nhi làm việc hiệu suất phi thường cao, nửa canh giờ lúc sau. Cũng đã ở trấn nhỏ mua một gian tinh xảo nhà ở, là một thính hai phòng, còn có tiểu viện tử, nhà ở nguyên chủ nhân là cái ủ rượu sư, bởi vì nóng lòng rời đi Lâm Loan trấn nhỏ cho nên muốn đem cửa hàng bán ra, vừa lúc đã bị tìm nhà ở Lục Nhi cấp gặp gỡ, hơn nữa vẫn là bằng giá thấp cách mua tới. Long Chiến Giã mướn người đem láo khất cái dọn đến nhà ở, cũng tìm người cấp láo khất cái giặt sạch một cái tắm thay đổi một bộ quần áo, dược đường lao bản cũng đưa tới chiên tốt dược. Uy lão nhân uống thuốc xong lúc sau, đêm cũng đã thâm. Lưu lại Lục Nhi chiếu cố lao khất cái sau, Long Chiến Giã ôm liên tục ngáp tiểu nhân Nhi xoay người liền vào không gian. Chiến Giã, mệt mỏi, ngoan ngoãn ngủ đi, ngày mai là có thể thấy Gia Gia. Long Chiến Giã đem tiểu nhân Nhi đặt ở trên giường, sau đó chính mình nằm ở hắn bên người, một tay hợp lại khởi hắn ống tay áo hạ nguyên bản bị hung thú chảo thương địa phương đã khép lại. Tuy rằng trở lại nguyên trạng không có một tia linh lực, nhưng là đào tiên ấp ủ đào nước thật đúng là chính là không đơn giản, bất quá là hai cái canh giờ, cũng đã làm nhìn thấy ghê người vết chảo biến mất vô tung. Ân, ngủ. Xê dịch thân mình, dựa vào Long Chiến Giã trong lòng lực, Hoặc Tại Huyên nhắm mắt lại. Kia ngoan ngoãn bộ dáng thật là xem đến Long Chiến Giã tâm hoa nộ phóng. Đạo hạnh cao thâm, tiên phong đạo cốt thiên kỳ tử, tính cách nghiêm túc. Ngẫu nhiên còn sẽ có điểm tiểu biến hữu, Nguyên Anh chuyển sang kiếp khác Hoặc Tại Huyên tính cách đạm nhiên thẳng thắn, thông tuệ nghiêm túc, mà hiện tại trở lại nguyên trạng Hoặc Tại Huyên. Ai nha, mẹ ơi, thật là manh mạo phao. Không biết hảo hảo dạy dỗ lúc sau, sẽ biến thành thế nào đâu. Long Chiến Giã một đêm không ngủ, yên lặng nhìn ghé vào chính mình trên người ngủ ngon lành nhân nhi, trên mặt lộ ra ôn nhu tươi cười, chậm rãi giơ tay nhẹ vỗ về mềm mại khuôn mặt. Như vậy gầy. Về sau ta sẽ đem ngươi béo đô đô, ngủ ngon, ta bảo bối. Hoặc Tại Huyên một đêm vô ngộng, ngọt ngào ngủ một đêm lúc sau, ngày hôm sau tỉnh lại liền đối thượng một đôi đôi đầy ôn nhu con ngươi, tuổi con nhỏ hắn còn không hiểu Long Chiến Giã trong mắt ôn nhu cùng nồng đậm tình yêu, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra sán lạn tươi cười, liền nhào qua đi. Chiến Giã, Chiến Giã, ân, ngủ no rồi. Một tay ôm tiểu nhân nhi xoay người ngồi dậy, Long Chiến Giã ở trên mặt hắn hôn hôn. Ân ân, ngủ no rồi, Chiến Giã nơi này. Ấm hô hô, ta thích. Hoặc Tại Huyên hai mắt sáng lấp lánh, duỗi tay vô vô hắn ngực. Nắm kia mềm mại tay nhỏ, Long Chiến Giã hôn một cái, nói, kia về sau nơi này liền thuộc về Huyên tử, buổi tối mỗi ngày làm ngươi ngủ nơi này, được không? Hảo. Mạnh mẽ gật gật đầu, hoặc tại huyên học Long Chiến Dã đô khởi chính mình mềm như bông cái miệng nhỏ ở Long Chiến Dã trên mặt hôn một cái, chọc đến Long Chiến Dã thật là một trận tâm hoa nộ phóng. Một lớn một nhỏ rửa mặt trải đầu hào lúc sau, rời đi không gian, nào biết mới đi ra căn nhà nhỏ phòng, liền thấy thính tử ngồi xuống vừa đứng, một già một trẻ một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chém giết bộ dáng. Đây là chuyện gì xảy ra? Long Chiến Dã thấy thế, nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Chủ nhân, chủ nhân, cái này lão nhân không phải bình thường khất cái. Lục Nhi một bên đề phòng, một bên chạy đến Long Chiến Dã bên người. Hừ, tiểu tử ngươi cũng không đơn giản, căn bản là không phải tầm thường nhân loại. Lão nhân hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Long Chiến Dã nhìn thấy hắn ôm vào trong ngực tiểu nhân Nhi khi, biểu tình bỗng nhiên sửng sốt, ngươi, các ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích, đối ta tôn tử có ý đồ gì? Ra ra, ra ra. Ghé vào Long Chiến Dã trong lòng ngực hoặc tại huyên nghe được lão nhân thanh âm, quay mặt đi, làm khanh khách nở nụ cười, vươn tay nhỏ liền phải thảo ôm. Đứa nhỏ này đối ta mà nói, so với chính mình sinh mệnh càng quan trọng, ngươi nói ta có thể đối hắn có cái dạng nào ý đồ. Long Chiến Dã đem hoặc tại huyên bông, nhìn tiểu nhân Nhi vui vẻ chạy hướng lão nhân, trong mắt chạy qua một mặt cười khẽ, sau đó ở lão nhân ngồi đối diện ngồi xuống. Đứa nhỏ này là yêu tinh, mà ngươi cũng tuyệt đối không phải nhân loại, ta tuy rằng nhìn không ra ngươi bản thể là cái gì, nhưng là nếu ngươi lòng mang ý xấu, ta đây lão khất cái cũng không phải dễ khi dễ. Đem bổ nhào vào chính mình trên người hoặc tại huyên ôm vào trong ngực, lão khất cái trên mặt như cũ tràn ngập đề phòng, thực hiển nhiên hắn có thể cảm giác được từ Long Chiến Dã trên người sở phát ra cường đại hơi thở. Ta còn là vừa rồi một câu, sở hữu hết thảy, ta chỉ vì đứa nhỏ này, đúng hay không, huyên tử. Long Chiến Dã đổ một ly trà hoa sau đó đưa đến hoặc tại huyên trước mặt. Vươn tay nhỏ phủng chén trà, hoặc tại huyên trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười, Chiến Dã. Mau uống, lạnh liền không hảo uống lên, chờ hạ mang ngươi đi ăn bữa sáng. Long Chiến Dã duỗi tay xoa xoa đầu của hắn, ánh mắt dừng ở lão nhân trên người thời điểm có vẻ vẻ mặt đạm nhiên. Ta đích xác không phải nhân loại, nhưng là ta cũng không nghĩ cùng bất luận kẻ nào loại có liên lụy, nhưng nguyên tử ngoại lệ. Hắn phi thường đặc biệt, ngươi gặp gỡ thời điểm nên biết. Huyên tử. Hoặc tại huyên, đây là tên của hắn. Long Chiến Dã nhàn nhạt mở miệng, ta phi thường cảm tạ ngươi ở sinh hoạt điều kiện như thế ác liệt dưới tình huống, vẫn như cũ không có vứt bỏ hắn, còn đem hắn nuôi nấng lớn lên. Lão khất cái không có một tia biểu tình nhìn Long Chiến Dã, tựa hồ là ở suy tư Long Chiến Dã trong lời nói có thể tin tính. Ra ra. Hoặc tại huyên non nớt thanh âm đột nhiên vang lên. Kéo kéo lao khất cái vạt áo, sau đó đối Long Chiến Dã vây vây tay, trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười. Nhìn hoặc tại huyên sán lạn tươi cười, lao khất cái nhẹ nhàng thở dài một hơi, giơ tay sờ sờ hắn phát, ta từng là hồng lâu sát thủ, 6 năm tiền căn tổ chức nội loạn mà lọt vào phục kích giám sát, cuối cùng thân bị trọng thương ngã vào Quỳnh Lâu thành Tây Bãi Tha Ma. Sau đó liền gặp gỡ đứa nhỏ này lúc ấy xuất hiện phi thường kỳ lạ, là từ trên trời giáng xuống. Bao vây ở một đoàn màu bạc quang mang bên trong, bởi vì động tĩnh thật sự quá lớn, ta cũng không kịp nghĩ nhiều liền ôm hải tử cùng nhau thoát đi, cuối cùng đi tới Lâm Loan trấn nhỏ, vì che giấu thân phận. Ta bắt đầu làm khất cái, ai? Mấy năm nay thật là khổ đứa nhỏ này, vẫn luôn đi theo ta ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Không, đi theo ngươi đương tiểu khất cái, đối với hắn mà nói có lẽ là một chuyện tốt, nếu hắn rơi vào mặt khác lòng mang ác ý đồ đệ trên tay. Hậu quả không dám tưởng tượng, huyên tử là cái phi thường thiện lương người. Long Chiến Dã nhẹ nhàng cười, duỗi tay ôm quá hoặc tại huyên, sau đó nhìn về phía lao khất cái, nếu huyên tử kêu ngươi một tiếng ra ra, như vậy ta Long Chiến Dã từ nay cũng sẽ tôn xưng ngươi vì một tiếng ra ra, ta mặc kệ ngươi quá khứ, là lương dân vẫn là hồng lâu mua mệnh sát thủ, ai dám thương tổn ngươi, ta Long Chiến Dã tuyệt không buông tha. Này, liền nói như vậy định rồi, hoặc ra ra. Long Chiến Dã khỏe miệng nhẹ nhàng một câu. Anh lao khất cái, không, hẳn là hoặc ra ra đỏ mặt lên, sau đó đừng quá mặt, lẩm bẩm, ngươi người thanh niên này cũng thật kỳ quái, đã có cái lớn như vậy tôn tử đưa tới cửa, ta đây liền cố mà làm tiếp nhận rồi. Lục Nhi, cấp hoặc ra ra châm trà đi. Long Chiến Dã nâng lên hoặc tại huyền phủng chén trà tay nhỏ, liền hắn động tác uống một ngụm trà hoa, chậm rãi mở miệng. Là, chủ nhân. Lục Nhi ngọt ngào cười, sau đó vì hoặc ra ra đổ một ly trà hoa, hoặc ra ra thỉnh uống trà. Ân. Hoặc ra ra tiếp nhận chén trà uống một ngụm, sau đó gật gật đầu, nhìn về phía Long Chiến Dã, người trẻ tuổi họ Long. Ân. Đặc biệt người, đặc biệt họ, lão nhân ở tu cảnh cũng không có nghe qua họ Long, chứ bỏ. Ra ra, có một số việc không cần nói rõ, trong lòng biết rõ ràng lạn ở bụng nội liền hảo, ta cùng với ngươi giống nhau, không nghĩ trêu chọc kia vô vị phiền thoái, ngươi cũng an tâm tại đây trụ hạ, làm điểm tiểu sinh ý liền hảo, không cần lại hồi kia ổ khất cái, chính cái gọi là đại ẩn ẩn với thị. Long Chiến Dạ rất khó đến sẽ như thế tận tình khuyên bảo, thực hiển nhiên đối cái này nuôi nấng hoặc tại huyên lão nhân là để bụng. Hảo, kia kế tiếp, ngươi lại tính toán như thế nào làm? Ta chuẩn bị mang theo huyên tử rời đi Lâm Loan trấn nhỏ, 2 tháng sau 7 đại môn phái sẽ ở Linh Thiếu Sơn Quảng Chiêu môn đồ, ta sẽ đưa huyên tử tiến vào đạo môn, chỉ có như vậy hắn mới có thể khôi phục mất đi ký ức còn có lực lượng. Long Chiến ra mặt mày nhẹ rũ, chậm rãi nói, hoặc ra ra ngươi cũng cảm giác ra, hắn cùng bình thường hài tử cũng không giống nhau. Ân, tuy rằng ta không thể bị hủy, nhưng là đích sắc cảm giác hài tử cùng tầm thường hài tử không giống nhau. Bất quá đạo môn, đứa nhỏ này ta đã từng thí nghiệm quá, hắn là không có linh căn bình thường hài đồng, lại có thể nào linh căn là tu giả chi căn bản, không có linh căn người chẳng khác nào cùng tu giả một đường vô duyên. Không, huyên tử là đặc biệt, đúng hay không? Long Chiến Gia hoàn toàn không có một tia lo lắng, duỗi tay sờ sờ tiểu gia hòa đầu. Ân ân, không rõ nguyên do tiểu nhân nhi mạnh mẽ gật gật đầu. Sau đó đem mặt khác 3 người đều chọc cười. Tuy rằng ở chung 6 năm, nhưng thực hiển nhiên ngươi so với ta càng thêm rõ ràng đứa nhỏ này, đi thôi, đứa nhỏ này còn có chính mình tương lai phải đi lộ, mệt mỏi nhớ nhà, liền trở về nhìn xem ta cái này lão nhân đi, hài tử liền làm ơn ngươi. Ta sẽ hảo hảo chiếu cố hắn. Lúc này đây, vô luận phát sinh chuyện gì, hắn đều sẽ ở hắn bên người, bảo hộ hắn. Cùng Hoặc Gia Gia nói khai lúc sau, Long Chiến Dã liền mang theo Hoặc Tại Huyên đi dạo phố. Lục Nhi rời đi đi cấp trong phòng tăng thêm một ít cần thiết phẩm, mà Long Chiến Giã còn lại là mang theo Hoặc Tại Huyên vào cháo phô, têu một chén nóng hầm hập cháo thịt đút cho tiểu nhân nhi. Kiên nhẫn thổi lạnh lúc sau đút cho tiểu nhân nhi, Long Chiến Giã trên mặt lộ ra một tia ôn nhu tươi cười, ăn ngon sao? Ân ân, ăn ngon, Chiến Giã, ngươi cũng ăn. Điểm điểm đầu nhỏ, Hoặc Tại Huyên đẩy đẩy hắn tay, đại đại con ngươi lập lòe chờ mong quang ảnh. Hảo, chúng ta cùng nhau ăn. Long Chiến Dạ ở tiểu nhân nhi mãn nhãn chờ mong trùng, thịnh một ngụm cháo nhập khẩu, sau đó lại thịnh một canh cháo để sắt vào kia cái miệng nhỏ trước, tới, mở ra. A ngoan ngoãn mở ra, mỹ mắt cong cong tiểu nhân nhi đem cháo thịt hàm nhập trong miệng, cười đến giống một đóa hoa. Liên ở 2 người thân mật ngươi một ngụm ta một ngụm sắp đem một chén cháo thịt ăn xong thời điểm, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang, chỉ thấy một người đột nhiên rút kiếm đem cái bản từ trung gian chém thành 2 nửa. Bàn chén rơi xuống đất, rơi rách nát, ấm áp cháo thủy vẩy ra dựng lên. Long Chiến Dạ trong mắt bỗng nhiên hiện lên một mặt lạnh lẽo, thon dài tay bỗng nhiên vừa nhấc, che ở Hoặc Tại Huyên về phía trước, vẩy ra bàn chén mảnh nhỏ vừa lúc đánh rớt ở hắn ống tay áo phía trên, giả như không phải hắn kịp thời giơ tay, này phiến mảnh nhỏ liền sẽ rơi xuống nước ở Hoặc Tại Huyên trên má. Chiến Dạ một khắc trước vui vui vẻ vẻ ăn cháo tiểu nhân nhi thực hiển nhiên là bị dọa tới rồi, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn. Nhào vào Long Chiến Dã trong lòng ngực. Không có việc gì, không phải sợ, chúng ta về nhà đi. Long Chiến Dã lạnh lùng nhìn kêu bàn sắp đánh lên tới 2 cái nam nhân, một tay bế lên tiểu nhân nhi liền đứng dậy rời đi. Lâm Loan trấn nhỏ thật là càng ngày càng rối loạn, thực mau liền sẽ nhân cái kia sự tình mà cuốn lên một trận gió sóng, xem ra mau chóng mang theo Huyên tử rời đi, mới là sáng suốt cử chỉ. Long Chiến Dã ôm Hoặc Tại Huyên rời đi cháo phô. Nhìn ghé vào chính mình trong lòng ngực vật nhỏ không nói một tiếng bộ dáng, hắn không khỏi nhíu nhíu mày, giơ tay nhẹ nhàng vô vô hắn bối. Chớ sợ chớ sợ. Chiến Dã, bao bao, ra ra an đột nhiên, tiểu nhi người quay mặt đi, mở to một đôi mắt to nhìn Long Chiến Dã. Ngụ ý phi thường rõ ràng, ý tứ chính là, mua bánh bao cấp ra ra ăn. Nguyên tưởng rằng tiểu nhân nhi là bởi vì vừa rồi ở cháo phô mà dọa hư Long Chiến Dã. Nghe tiểu nhân nhi này hiếu thuận lời nói, trong lòng các loại hâm mộ ghen tị hận. Hừ, tổng hội có một ngày, hắn sẽ làm vật nhỏ này đem hắn bày biện ở trong lòng đệ nhất vị. Tuy rằng trong lòng thực khó chịu, nhưng Long Chiến Dã là tuyệt đối sẽ không chọc tiểu nhân nhi không vui, ôm tiểu gia hỏa liền về phía trước phương tiệm bánh bao đi đến. Hoặc tại huyên đầu tiên là vươn tay nhỏ chỉ lồng hấp thượng bánh bao thịt, ý tứ là hắn muốn cái này, làm lão bản cho hắn trăng lên, sau đó lại xoay mặt nhìn về phía Long Chiến Dã. Muốn ăn liền mua đi, Chiến Dã có mang tiền. Long Chiến Dã thân thân hắn khuôn mặt, nhẹ nhàng nói. Nghe được Long Chiến Dã nói, tiểu nhân nhi trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười, sau đó lại duỗi thân ra tay chỉ hướng một cái đồ ăn bánh bao. Tiệm bánh bao lão bản tốc độ thực mau. Một chút liền đem bánh bao thịt cùng đồ ăn bánh bao thịt phân biệt bao lên, hoặc tại huyên đem bánh bao thịt nhét vào túi áo, sau đó ở đồ ăn bánh bao thịt thượng cắn một ngụm, lại đem bánh bao để sắt vào Long Chiến Dã miệng trước, trong mắt tràn ngập chờ mong sáng giỏi. Nhìn tiểu nhân nhi tràn ngập chờ mong hai mắt, nguyên bản lòng tràn đầy buồn bực Long Chiến Dã trong lòng mây đen nháy mắt tiêu tán vô tung, há mồm ở đồ ăn bánh bao thượng cắn một ngụm. Tuy rằng hắn không cần ăn cái gì, càng không yêu dùng ăn đồ chay. Nhưng là hoặc tại huyên thân thủ đưa đến miệng trước đã có thể không giống nhau, cho dù là độc dược hắn cũng cảm thấy là ngọt. Nhìn Long Chiến Dã cắn một ngụm đồ ăn bánh bao, hoặc tại huyên phát ra khanh khách tiếng cười, sau đó lại tiến đến chính mình cái miệng nhỏ trước cắn một ngụm. Hai người ta một ngụm ngươi một ngụm, thực mau liền đem một cái món chính bao cấp ăn xong rồi. Mà giờ phút này, ở hai người hậu phương lớn đang theo ba người. Trong đó một cái thỉnh thoảng đối với Long Chiến Dã cùng hoặc tại huyên nơi phương hướng chỉ trò trò. Mặt khác hai người đồng thời gật đầu lúc sau, liền tiếp tục im ắng theo đi lên, đột nhiên đi ở phía trước Long Chiến Dã thân ảnh nhoáng lên, nháy mắt mất đi bóng dáng, theo dõi ba người bỗng nhiên sửng sốt, vội vội vàng vàng liền chạy đi lên. Mau đuổi theo, hắn nhất định là hướng cái kia phương hướng chạy. Trong đó một người thét to một tiếng, mặt khác ba người đồng thời gật đầu. Hướng về đường phố một chỗ đi đến. Nóc nhà phía trên, Long Chiến Dã từ thượng đi xuống vọng, nhìn trên đường phố giống manh đầu rồi bỏ dường như ở trên phố đổi tới đổi lui ba người, lạnh lùng khẽ hừ một tiếng. Ngu xuẩn, chỉ bằng các ngươi cũng muốn theo dõi bản tôn, không biết tự lượng sức mình. Ngu xuẩn, tay nhỏ gắt gao túm Long Chiến Dã vào áo, nho nhỏ nhân nhi cũng học hắn nói, phun ra non nớt thanh âm. Nghe vậy, Long Chiến Dã nháy mắt cảm thấy đầy đầu hát tuyến. Túi đầu nhìn trong lòng ngực tiểu nhân nhi, duỗi tay xoa bóp hắn gương mặt, bảo bối, câu này là mắng chửi người nói, không thể nói. Chiến Dã nói, ta là đại nhân, ta là tiểu nhân, có thể nói. Tiểu nhân nhi lời này vừa nói ra, Long đại nhân hoàn toàn hắt tuyến, giơ tay xoa xoa phát đau ngạch, sau đó nhẹ hống. Kia về sau ta không nói, uyên tử cũng không nói, được không? Hai tử giáo dục vấn đề, quả nhiên là muốn tử hoa hoa nắm lên A. Vì cái gì, không nói. Đừng nhìn hoặc tại huyên tuổi còn nhỏ, còn chưa quá hiểu chuyện, tiểu gia hỏa chấp nhất chính là cùng trước kia giống nhau như lúc hoàn toàn không có thay đổi. Ách! Bởi vì đó là mắng chửi người lời nói, huyên tử là hảo hải tử, cho nên không nên nói vậy, nếu bị gia gia nghe được, liền sẽ sinh khí. Long đại nhân bị buộc bất đắc dĩ, liền trực tiếp nâng ra hoặc gia gia làm tấm mộc. Gia gia sinh khí, kia Chiến Dã cũng sẽ sinh khí sao? Nghe được nói mắng chửi người nói ra ra sẽ sinh khí, hoặc tại huyên tiểu thân mình hơi hơi run lên, tay nhỏ gắt gao túm Long Chiến Dã vào áo. Sẽ, cho nên về sau ta không mắng chửi người, huyên tử cũng không mắng chửi người, được không? Hảo! Tiểu nhân nhi rốt cục là chịu thỏa hiệp. Ngoan, chúng ta về nhà tìm ra ra đi. Long Chiến Dã lạnh lùng nhìn đường phố phương hướng liếc mắt một cái, nhẹ nhàng đi xuống nhảy dừng ở hẻm nhỏ trong vòng. Xem ra nơi đây đích xác không nên ở lâu. Quải qua mấy cái hẻm nhỏ, Long Chiến Dã cùng hoặc tại huyên trở lại trên đường phố, ở bọn họ chuẩn bị trở lại trong phòng. Long Chiến Dã đột nhiên phát hiện nhà ở phụ cận bồi hồi mấy cái khả nghi người. Hai mắt nhẹ nhàng nhíu lại, hắn thân mình bỗng nhiên vừa chuyển, hướng về đầu đường bên kia chậm rãi đi đến, quả nhiên những cái đó ở nhà ở bồi hồi người đều sôi nổi theo đi lên. Rốt cuộc là người nào muốn theo dõi hắn? Chẳng lẽ đúng như lá thư kia thượng theo như lời, kia mấy cái môn phái phát hiện hắn tung tích, hơn nữa đã biết hắn đã thức tỉnh, cho nên mới sẽ... Không, không thể nào, hắn thức tỉnh vốn dĩ chính là cái ngoài ý muốn. Hừ, trước nhìn xem tình huống, thuận tiện từ này mấy cái xuẩn chứng trong miệng dò hỏi rõ ràng liền hảo. Nghĩ, Long Chiến Dã thân ảnh lại là một quải, sau đó hướng về một cái hẻo lánh ngõ nhỏ đi đến, kia mấy cái đi theo đi lên người cũng nhanh chóng theo đi lên. Càng đi càng hẻo lánh kia mấy cái theo sát ở phía sau người thực hiển nhiên là do dự, bởi vì bọn họ phát hiện Long Chiến Gia đã biết bọn họ tồn tại, còn không có chờ mấy người tới kịp nghĩ lại muốn hay không tiếp tục đi theo đi xuống thời điểm, Long Chiến Gia đột nhiên dừng bước chân. Nếu chính mình đưa tới cửa, vậy Quang Minh Chính Đại đứng ra đi, bản tôn ghét nhất chính là lấp lánh xúc xúc, vẫn là các ngươi muốn bản tôn động thủ, đem các ngươi kéo ra tới. Nhàn nhạt thanh âm nghe không ra hỉ nộ, nhưng là lại làm đi theo ở phía sau người đều cảm giác được kinh hãi. Thỉnh ngươi không nên động thủ, chúng ta không có ác ý. Thức mau, một người mặc thanh bảo nam nhân liền đi ra, theo sát sau đó còn có ba người, thực hiển nhiên chính là phía trước bị Long Chiến Giã ném rất kia ba người. Long Chiến Giã nhìn đối phương một thân thanh bảo, tuy rằng ngủ say mấy ngàn năm, nhưng là đối với này một bộ quần áo, hắn cũng có thể nói là ấn tượng khắc sâu, bởi vì ở mấy ngàn năm trước, hắn chính là đem nhân ra chân giáo chi bảo cấp nhổ tận gốc, cuối cùng dùng để lấy lòng Hoặc Tại Huyên, làm đính ước tín vật trí nhất. Ngọc Đan Linh giáo đệ tử. Long Chiến Giã chậm rãi mở miệng, trong lòng lại ở rối tinh rối mù đánh tính toán, suy tư đối phương tiến đến rốt cuộc là có cái dạng nào sự tình. Mà từ đối phương trong miệng sở phun ra không có ác ý là có thể chứng minh, này mấy cái Ngọc Đan Linh giáo đệ tử tuyệt đối không phải hướng về phía chính mình mà đến, bởi vì bọn họ nếu là biết chính mình thân phận, tuyệt đối sẽ ra tay công kích. Tiền bối thỉnh thứ lỗi, chúng ta như thế mạo phạm là thật tình phi đắc dĩ, mấy ngày trước ta giáo vài vị đệ tử đột nhiên hành tung không rõ, sư tôn lệnh chúng ta đi ra ngoài tìm tìm, cũng ở cùng ngày bên trong thấy ăn cắp sự kiện chấn dân trong miệng biết được, ta giáo vài vị cuối cùng tiếp xúc người chính là một cái tuổi 6 tuổi tiểu khất cái, cho nên chúng ta mới. Tiểu khất cái. Long Chiến Giã mày kiếm nhẹ nhàng một trọn, túi đầu nhìn trong lòng ngực tiểu nhân nhi liếc mắt một cái. Sau đó đem tiểu gia hỏa nâng lên, mặt hướng mấy người, nhàn nhạt mở miệng, ngươi gặp qua như vậy sạch sẽ tiểu khất cái sao? Ách! Lời này vừa nói ra, vài tên Ngọc Đan Linh giáo đệ tử một trận nghẹn lời, ngươi xem ta xem ngươi bộ dáng có vẻ do dự. Bảo bối nhi, nói cho này vài vị đại thúc, ngươi tên gọi cái gì? Khoe miệng một câu, lộ ra một mặt ác liệt tươi cười, Long Chiến Giã chậm rãi mở miệng đối Hoặc Tại Huyên nói. Kia đại thúc hai chữ. Nháy mắt làm lớn tuổi nhất cũng bất quá hơn 20 mấy cái Ngọc Đan Linh giáo đệ tử sôi nổi khoe miệng chịu chịu, nhưng là ở đối mặt lực lượng cường đại Long Chiến Giã, mấy người lại là giận mà không dám nói gì. Tên, Khanh Khách. Tên của ta là Hoặc Tại Huyên, không phải Tiểu Khất Cái. Hoặc Tại Huyên Khanh Khách cười rộ lên. Hắn chính là có nhớ rõ Chiến Giã nói, hắn không phải Tiểu Khất Cái, là Hoặc Tại Huyên đâu. Có nghe hay không, hắn kêu Hoặc Tại Huyên. Cũng không phải là cái gì tiểu khất cái, các ngươi như thế bôi nhỏ, ta chính là có thể cáo các ngươi phỉ báng, đường đường Ngọc Đan Linh giáo cũng không đến mức như thế khó xử một cái tiểu hài tử đi. Đem Hoặc Tại Huyên ôm hồi trong lòng ngực, Long Chiến Giã nâng bước trở về đi. Thật sự xin lỗi, thực xin lỗi. Thanh Y Lìa đệ tử nhìn từ bọn họ trước mặt thoảng qua Long Chiến Giã, gật đầu nói khiểm, trên mặt toàn là khẩn trương chi sắc. Hừ, lưu lại một tiếng hừ nhẹ. Long Chiến Giã đi nhanh rời đi, đáy lòng càng thêm cảm thấy cái này địa phương là không thể ngây người. Trước không nói Ngọc Đan Linh giáo này mất tích mấy cái đệ tử tuyệt đối có khả năng chính là chính mình trong lòng ngực vật nhỏ dẫn vào Tà Long núi rừng tử bên trong bị dã thu xé. Nếu là lại bị phát hiện hắn chính là nghịch thiên Tà Long, kia đến lúc đó phiền toái thật là muốn quần quận không dứt vọt tới. Trước mắt đôi hắn mà nói sự tình gì đều không quan trọng, quan trọng nhất chính là làm tiểu gia hỏa lớn lên trưởng thành. Tuy rằng này nho nhỏ mềm mại bộ dáng thực đáng yêu, nhưng là hắn vẫn là muốn trong lòng ngực tiểu gia hỏa khôi phục ký ức, khôi phục thuộc về thiền kỳ tử ký ức, khôi phục thuộc về Hoặc Tại Huyên ký ức. Mà ở này phía trước, hắn tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào tới trở ngại hắn, chẳng sợ. Sử dụng nhất huyết tinh thủ đoạn, hắn cũng muốn bảo hộ. Chiến Giã. Nho nhỏ nhẹ gọi đột nhiên vang lên, nháy mắt xua tan Long Chiến Giã đáy lòng mãnh liệt mãnh thú. Hoặc Tại Huyên một đôi đen nhánh con ngươi ngập nước nhìn hắn. Không, không có việc gì, chúng ta về nhà đi, ra ra thấy bánh bao thịt sẽ thực vui vẻ. Hắn suy nghĩ cái gì đâu, không phải quyết định phải bảo vệ tiểu gia hỏa lớn lên sao, như thế nào có thể làm như vậy sự tình rối loạn tâm. Ơn. Xác định không còn có người theo tới lúc sau, Long Chiến Giã cùng Hoặc Tại Huyên về tới trong phòng, giờ phút này phòng trong, Hoặc ra ra đã đang khẩn trương nhìn xung quanh. Biểu hiện ra hắn cũng biết lúc trước bên ngoài có người ở giám thị bọn họ. Các ngươi, Ngọc Đan Linh giáo người, tiểu gia hỏa lần trước đoạt bọn họ đệ tử ngọc bội chạy vào Tà Long Sơn, những người đó đều bị cánh rừng hung thú xé. Long Chiến Dạ nhún nhún vai, một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên bộ dáng. Bất quá xác thật chuyện này là không liên quan chuyện của hắn, nhưng là những cái đó danh môn chính phái cũng sẽ không liền như thế bỏ qua. Nếu là bị bọn họ biết chuyện này cùng hoặc tại huyền có quan hệ, chuẩn sẽ đem kia mấy người mệnh tính đến tiểu gia hỏa trên đầu. Gần nhất mấy đại môn phái đệ tử chen chúc tới, cái này Lâm Loan chấn nhỏ bình tĩnh đã bị đánh vỡ. Lão nhân hai hàng lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, duỗi tay bế lên phủng bánh bao thịt nhào hướng chính mình tiểu nhân nhi, trên mặt lộ ra hiền từ tươi cười. Vật nhỏ cùng chuyện này có quan hệ, những người đó sớm hay muộn đều sẽ điều tra ra, vì tránh cho phiền toái, mau rời khỏi mới là thích hợp. Long Chiến Dã nhìn hoặc tại huyền, trong mắt hiện ra một tia kiên định. Đích xác, tiểu gia hỏa có thể rời đi nơi này, nhưng là ta không thể đi theo các ngươi cùng nhau rời đi, giả như ta thân phận bị phát hiện, lại sẽ vì hắn mang đến họa sát thân. Hoặc ra ra sờ sờ tiểu nhân nhi đầu, nhẹ nhàng thở dài, ngươi dẫn hắn rời đi đi. Hai tử hắn nuôi nâng 6 năm, chính là ở làm khất cái thời điểm, hắn đều chưa bao giờ có nghĩ tới muốn bỏ nuôi. Chúng ta sẽ trở về. Long Chiến Dạ duỗi tay tiếp nhận hoặc tại huyền, chậm rãi mở miệng, ở tu cảnh, ngươi chính là hắn thân nhân, hắn nhất chú trọng chính là thân tình, ngươi cũng muốn hảo hảo cẩn thận, gần nhất không cần quá thường ở bên ngoài đi lại. Ân, vậy các ngươi khi nào rời đi? Buổi chiều liền rời đi, dù sao ta đều là hai bàn tay trắng, không cần chuẩn bị thứ gì. Long Chiến Dạ chậm rãi mở miệng, trong tay nhoáng lên, xuất hiện một đống cấp thấp linh thạch cùng hai viên trung đẳng linh thạch, nhẹ nhàng cười nói, lúc trước tiểu gia hỏa chính là mạo sinh mệnh nguy hiểm đoạt lấy tới hiếu kính gia gia. Này, nhận lấy đi, chính là không có mấy thứ này, ta cũng sẽ đem vật nhỏ dưỡng trắng trẻo mập mạp. Long Chiến Dạ lắc đầu, không khó coi ra, vô luận là ở người cảnh vẫn là tu cảnh, hắn đều không phải cái thích ở tiền tài thượng tốn tâm tư người. Hào đi, một đường cẩn thận, đứa nhỏ này liền làm phiền ngươi. Không có đưa tiễn, không có cáo biệt, Long Chiến Dạ ôm hoặc tại huyên liền rời đi Lâm Loan trấn nhỏ, tiểu nhân nhi cũng không biết chính mình phải rời khỏi gia gia, dọc theo đường đi bị Long Chiến Dạ hông đến khanh khách cười to cái không ngừng. Thẳng đến đêm tối buông xuống, tiểu gia hỏa mới đối Long Chiến Dạ nói phải về nhà tìm gia gia. Gia gia ở nhà giữ nhà, chúng ta muốn đi ra ngoài kiếm bạc, chờ huyên tử kiếm lời rất nhiều bạc lúc sau, chúng ta liền có thể về nhà thấy gia gia, sau đó cấp gia gia mua bánh bao thịt. Kiếm bạc hoặc tại huyên nghe Long Chiến Gia nói, hai mắt mở đại đại. Ân, cấp gia gia mua bánh bao thịt. Đúng vậy. Ân, ta muốn kiếm thật nhiều bạc, cấp gia gia cùng Chiến Gia đều mua bánh bao thịt. Tiểu gia hỏa ngọt ngào lộ ra sán lạn tươi cười. Thật ngoan. Long Chiến Dạ thấy đem tiểu gia hỏa hướng thuận, vừa lòng gật gật đầu, sau đó ở hắn gương mặt hôn hôn. Nhưng mà, thông minh tuyệt đỉnh Long Đại Nhân lại không biết hắn này nho nhỏ hống ngôn ở sau này lại tạo thành thành chính mình ái nhân trở thành một cái tiểu tham tiền. Long Chiến Dạ ôm hoặc tại huyền, phía sau đi theo Lục Nhi, ba người cước trình cũng không mau, một đường đi dạo, ngẫu nhiên thấy quán trà tiểu quán còn sẽ đi ngồi ngồi xuống, buổi tối liền tiến vào không gian nghỉ ngơi, một đường đi tới. Bọn họ thật là không hề có một chút nôn nóng cảm giác. Chủ nhân, phía trước chính là manh thu rừng rậm, tựa hồ cùng trước kia giống nhau. Nhìn phương xa, Lục Nhi nhẹ nhàng nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia hoài niệm sáng rọi, đủ để có thể thấy được hắn đối cái này rừng rậm là phi thường quen thuộc. Thật là cùng trước kia giống nhau, liền thụ đều không mang theo trường cao. Long Chiến Dạ liếc liếc mắt một cái phương xa một mảnh u ám rừng rậm, nhàn nhạt mở miệng. Bất quá chúng ta có thể thuận đường đi vào cấp tiểu huyền tử lộng điểm học phí, muốn tiến vào đạo môn ngạch cửa, không cái mấy chục mấy trăm năm linh thảo là không được. Linh thảo. Tiểu nhân nhi quay mặt đi, mở to hai mắt, trong mắt hiện lên tò mò sáng rọi, đây là này hơn 10 ngày, một đường đi tới, tiểu gia hỏa nhiều nhất xuất hiện biểu tình. Bởi vì là tò mò, cho nên hắn đang chờ đợi Long Chiến Dạ cho chính mình giải đáp. Chính là về sau tiểu huyền tử tu luyện. Dùng để chế tạo đan dược tài liệu, rất quan trọng. Long Chiến Dạ sờ sờ tiểu nhân nhi đầu, dùng hắn nghe hiểu được ngôn ngữ tới giải đáp. Tu luyện. Tiểu chủ nhân tu luyện lúc sau, liền sẽ biến thành chủ nhân như vậy rất lợi hại người, có thể bảo hộ gia gia. Lục Nhi nghiêng đi mặt, sau đó đối với hoặc tại huyên nói. Bảo hộ gia gia, cũng có thể bảo hộ Chiến Dạ cùng Lục Nhi. Vươn tay nhỏ, gắt gao ôm Long Chiến Giã bả vai, tiểu nhân nhi biểu tình thực nghiêm túc. Đúng vậy, không sai, cho nên chúng ta cùng đi tìm Linh Thảo, được không? Hảo. Mạnh mẽ gật gật đầu, mi mắt cong cong. Ba người hành tẩu nửa ngày, rốt cuộc đi tới manh thú rừng rậm ở ngoài. Tu cảnh có tứ đại rừng rậm, phân biệt là khu rừng hắc ám, bụi gai rừng rậm, rừng sương mù, manh thú rừng rậm, khu rừng hắc ám tà khí tràn ngập, đồng thời cũng liệt vào hiểm cảnh chi nhất. Bụi gai rừng rậm là mạn đẳng thực vật thế giới, bên trong linh thảo xanh um, sinh hoạt nhiều loại quý hiếm linh thú, có không ít tu giả đi trước bắt giữ linh thú cùng tìm kiếm linh thảo. Rừng sương mù còn lại là hàng năm tràn ngập ở sương trắng bên trong, rất nhiều người ở tiến vào lúc sau ra bên ngoài bởi vì tìm không ra rời đi lộ mà bị lạc ở rừng rậm bên trong, mà manh thu rừng rậm, so sánh với mặt khác ba cái các có đặc sắc rừng rậm, nó nhất đặc sắc địa phương không gì hơn linh thú manh thu rất nhiều, bởi vậy ngẫu nhiên cũng có không ít người tu hành kết bạn tiến đến manh thu rừng rậm bên ngoài đảo lấy linh thảo. Long Chiến Giã địa bàn là ở Tà Long Sơn, nơi đó hung thú rất nhiều, mà hắn thân là Tà Long Sơn bá chủ, có thể nghĩ đối với thú loại đều có phi thường thật lớn uy áp, cho nên đối với manh thu rừng rậm, Long Chiến Giã căn bản tựa như ở đi dạo chính mình ra mặt sau hậu viện. Bởi vì từ hắn tiến vào manh thu rừng rậm kia một khắc bắt đầu, sở hữu thú loại ở cảm giác được hắn hơi thở là lúc liền sẽ bỏ trốn mất dạng. À, đó là nhất giai khải linh thảo, là luyện khí giai đoạn trước tụ linh đan chủ yếu chế tác tài liệu. Lục Nhi vui vẻ kinh hô ra tiếng, sau đó chạy đến kia cây linh thảo phía trước xem xét, bất quá có điểm đáng tiếc, này cây nhất giai cấp khải linh thảo chỉ có 5 năm phân, còn thuộc về cây non, nếu là mặt sau thêm một cái linh, 50 cái niên đại nói, là có thể bán ra vài trăm cái linh tinh thạch đâu. Linh tinh thạch, mua bánh bao. Nghe được cái kia linh thảo có thể bán tiền, Hoặc Tại Huyên hai mắt sáng lấp lánh lập lòe sắc bén quan mang. Mua bánh bao sự tình chúng ta không nóng nảy. Long Chiến Giã nghe được tiểu nhân nhi nói, liền kém không mềm mại ngã xuống trên mặt đất, trên đỉnh đầu nháy mắt một trận hắc tuyến, ôm hắn đi hướng Lục Nhi, sau đó phóng rơi trên mặt đất, tới, cùng Lục Nhi học muốn như thế nào đào lấy linh thảo, cái này rất quan trọng, bởi vì linh thảo đào không tốt, như vậy liền không có linh tinh thạch. Không có linh tinh thạch. Không thể, ta sẽ ngoan ngoãn cùng Lục Nhi học, Gia Gia thường thường khích lệ ta, nói ta thông minh nhất. Tiểu gia hỏa biểu tình trở nên phi thường nghiêm túc, trừng mắt đại đại mắt to nhìn kia cây nhất giai cấp khải linh thảo, giả như kia khải linh thảo có linh tính nói, giờ phút này nhất định sẽ bị này nho nhỏ hài nhi nghiêm túc bộ dáng sợ tới mức tắc tắc phát run. Trong không gian mặt gửi hiện đại gấp thức tiểu sẻn sát, Lục Nhi một tay cầm sẻn sát, một bên cấp Hoặc Tại Huyên giảng giải đào linh thảo muốn quyết cùng nên chú ý chi tiết, Hoặc Tại Huyên nghe được thực nghiêm túc, tuy rằng biểu tình thường thường lộ ra mờ mịt biểu tình, nhưng là cũng có thể nhìn ra hắn đang ở tự hỏi. Lục Nhi đào linh thảo động tác phi thường linh hoạt nhanh chóng, nhưng là vì làm Hoặc Tại Huyền có thể học hiểu đào linh thảo bí quyết, hắn cố ý thả chậm tốc độ, mà hắn đào ra linh thảo hệ dễ bảo tồn phi thường hoàn chỉnh, còn mang theo bùn đất, bởi vì như vậy có lợi cho linh thảo nhổ trồng. Lục Nhi tuy rằng linh trường, nhưng là tu hành không đủ, giả như về sau Hoặc Tại Huyền vào đạo môn, hắn là tuyệt đối không thể quang minh chính đại ở đạo môn đi lại. Bởi vì một khi bị người tu đạo phát hiện hắn chấn thân, liền sẽ đưa tới họa sát thân, cho nên thừa dịp hiện tại, hắn trước hết cần phải làm là muốn dạy sẽ Hoặc Tại Huyên đào lấy linh thảo, nhổ trồng linh thảo phương diện này tri thức. Đem đào tốt linh thảo thu vào không gian lúc sau, ba người lại ở cánh rừng bốn phía đi dạo một vòng, phát hiện một khác chi đồng dạng thuộc về nhất giai cấp cố linh thảo, Lục Nhi đem sẻng nhỏ giao cho Hoặc Tại Huyên, làm hắn thử đào linh thảo. Cũng ở một bên đề điểm hắn nên chú ý này đó địa phương. Sen nhỏ đối với hiện tại Hoặc Tại Huyên mà nói vẫn là sẽ có điểm rất có điểm trọng, bởi vậy kia nho nhỏ tay nhi cầm cái sẻn thời điểm sẽ lược hiện không xong, nhưng là Hoặc Tại Huyên thực nghiêm túc, tuy rằng Lục Nhi giảng giải chỗ có rất nhiều địa phương hắn vẫn là không hiểu đến, nhưng là cũng đem nên chú ý đều nhớ kỹ. Cuối cùng, cố linh thảo bị đào ra, tuy rằng bị thương hệ dễ không thể nhổ trồng ở ngoài, những mặt khác đều thực hoàn mỹ. Bởi vậy Hoặc Tại Huyên được đến Long Chiến Giã cùng Lục Nhi khen ngợi, tiểu nhân Nhi cười đến hảo vui vẻ. Sau đó, ba người tiếp tục hướng manh thú rừng rậm chỗ sâu trong đi tới. Ba người một đường lấy tản bộ phương thức đi vào manh thú rừng rậm trong vòng, gặp gỡ linh thảo cũng liền càng ngày càng nhiều, bất quá cũng liền ở nhất giai cùng tam giai chi gian, chính là có niên đại so lão, có niên đại nhỏ lại mà thôi, hoặc tại huyên trong tay cầm sẻ nhỏ, đó là càng đào càng quen luyện, càng đào càng vui vẻ, cuối cùng còn đem Lục Nhi đuổi tiến không gian gieo trồng di tài linh thảo. Ngắn ngủn tay nhỏ nắm sẻ nhỏ thiết bính, bay nhanh đem bùn đất đào khai đẩy ra, hoặc tại huyên hai mắt sáng lấp lánh. Long Chiến Giã ngồi xổm hắn bên người, nhìn tiểu gia hỏa đào đến mồ hôi đầy đầu bộ dáng, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt tươi cười. Hắn gặp qua thiên kỳ tử hoặc là đã từng hoặc tại huyên đủ loại biểu tình, nhưng chưa bao giờ có nghĩ tới hài đồng khi nên có thiên chân biểu tình, thật sự. Phi thường đáng yêu. Hảo chơi sao? Hảo chơi. Mạnh mẽ gật gật đầu, thủ hạ động tác không có một tia tạm dừng dấu hiệu, chờ hạ, còn muốn. Ân, huyên tử muốn, ta đều sẽ thực hiện, ngươi tiếp tục đảo đi. Long Chiến Giã sờ sờ hắn phát, trong mắt toát ra sủng nịch chi sắc. Đạo môn tuy rằng chú trọng tu đạo dưỡng tính, nhưng là luyện đan chi thuật cũng không hoang phế. Năm đó thiên kỳ tử tuy rằng ở trên núi Thanh Trúc Cư, quá cùng thế vô tranh ẩn cư sinh hoạt, trừ bỏ tập viết phát họa ở ngoài, còn có một cái yêu thích chính là thu thập linh thảo dị hoa. Đương nhiên cái này cũng là hắn sau lại mới biết được. Nguyên Anh ly thể trở thành hoặc tại huyên lúc sau, tính cách tuy rằng thay đổi không ít, nhưng là kia đối yêu thích chi vật tràn đầy lòng hiếu kỳ hoàn toàn không có thay đổi. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn ở tu luyện Cửu Long Thiên Huyền Quyết kia nỗ lực kính nhi thượng liền đủ có thể nhìn ra. Mà hiện tại này đào linh thảo kính nhi, tấm tắc. Hắn có dự cảm, này sẽ là vật nhỏ sau này lớn nhất tiêu khiển yêu thích chi nhất. Một đường đào thảo một đường thâm nhập, có Long Chiến Giã Long Uy trấn áp, không ít mảnh thu sôi nổi tránh lui, nhưng là cũng liền sẽ gặp gỡ như vậy một hai chỉ vì bảo vệ cho linh thảo mà không muốn sống. Mà giờ phút này hai người trước mặt liền gặp gỡ như vậy một cái, đó là một cái hàng năm răng nanh mãng, mà nó bảo vệ cho chính là một viên trăm năm nở hoa trăm năm kết quả tam giai kim mầm thảo. Kim mầm thảo trừ bỏ là luyện khí kỳ tam giai linh đan chủ yếu linh thảo chi nhất ngoại, toàn thân đều là bảo. Kim mầm thảo nảy mầm kỳ trồi non có được lưu thông máu tăng huyết công hiệu, bởi vậy cũng là chế tác lưu thông máu đan chủ yếu tài liệu. Trăm năm kim mầm thảo hệ dễ có giải độc kỳ hiệu. Hoa có thể dưỡng nhan trừ sẹo, bởi vậy tu cảnh không ít nữ hài nhi sử dụng mỹ phẩm dưỡng da chung đều đựng kim mầm thảo hoa, mà trái cây càng là đến không được, thực một quả có thể khơi thông huyết mạch. Kinh lạc, củng cố nội nguyên, gia tăng trong cơ thể linh lực, tuy rằng gia tăng linh lực không nhiều lắm, nhưng là đối với tu giả mà nói, này đã là khả ngộ bất khả cầu. Mà này thành niên răng nanh mãng thủ này sắp sửa kết quả kim mầm thảo, thực hiển nhiên liền muốn ăn xong kia kim mầm thảo quả thật. Dùng để tăng cường lực lượng. Tránh ra, bằng không lột ngươi ra rắn. Ở ngươi khác địa bàn thượng lộ ra hung ác bộ dáng kêu gào, cũng chỉ có hôm nay không sợ đất không sợ lòng tà đại nhân mới có thể làm ra sự tình. Răng nanh mãng quý hiếm độ rất thấp, nhưng là tốt xấu cũng thuộc về linh thú một loại, mà này chỉ thành niên thực hiển nhiên cũng đã mở ra một chút linh trí. Đối mặt trước mắt cường đại địch nhân, nó cũng chỉ là bản năng sau này lui một bước. Nhưng là lại không cam nguyện chính mình thủ lâu như vậy linh thảo bị người đoạt đoạt, tráng khởi lá gan ngẩng đầu liền đối Long Chiến Giã phun hồng hồng tin tử, hơn nữa lộ ra chính mình vũ khí, hai viên đại đại bén nhọn răng nanh. Lộ ra tới, rút. Bị một cấp thấp tiểu linh thú khiêu khích, này đối thân là Long tộc Long Chiến Giã cực đại vũ nhục, hơn nữa hắn tính cách vốn dĩ liền cao ngạo. Lợi mắt nhẹ nhàng nhíu lại. Một tay giơ lên nhanh chóng biến thành diện tích che phủ màu đen vảy long chảo hướng tới kia răng nanh mãng một phách, liền thấy kia 2 mét lớn lên đại xà giống bóng cao su giống nhau bị chụp bay đi ra ngoài. Huyên tử, đến đây đi, có thể đào. Một tay kia cầm sẻng nhỏ đưa cho bên người tiểu nhân nhi. Mà hoặc tại huyên thực hiển nhiên là bị vừa mới Long Chiến Giã đánh bay răng nanh mãng hành động cấp hấp dẫn ở, hắn nhìn xem răng nanh mãng bay đi phương hướng. Sau đó lại nhìn xem Long Chiến Giã vừa rồi biến thành long chảo tay, phát hiện kia tay đã khôi phục nguyên lai bộ dáng, nho nhỏ mi nhẹ nhàng nhíu lại. Tay. Tiếp nhận xem nhỏ, thực hiện nhiên đối Long Chiến Giã tay có thể biến hình mà cảm giác mới lạ. Biến trở về tới. Long Chiến Giã trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười khẽ, đem chính mình bàn tay đến hoặc tại huyền trước mặt, bất quá mu bàn tay thượng còn tàn lưu màu đen long lân. Hoặc tại huyền nhìn kia bao trùm hắc lân tay. Vươn chính mình tay nhỏ sờ sờ, mềm mại tay nhỏ dưới xúc cảm là lạnh lẽo lược có vẻ thô ráp, tiểu nhân nhi trên mặt rào rạt khởi sán lạn tươi cười. Thấy hoặc tại huyên cũng không sợ hai chính mình biến hóa, Long Chiến Giã trong lòng hơi hơi vừa động. Vô luận là trước đây vẫn là hiện tại, hắn luôn là như vậy thản nhiên liền tiếp nhận rồi hắn không giống nhau, người như vậy nhi, sao có thể làm hắn không yêu đâu. Mãn Nhãn mới lạ sờ soạng Long Chiến giã tay một hồi lâu, tiểu gia hỏa rốt cục là cảm thấy mỹ mãn bắt đầu đào kia chi kim mầm thảo. Mà cái kia bị Long Chiến giã vừa mới một cái tắt đánh bay răng nanh mãng ở hơn 10 mét ở ngoài bồi hồi nhìn xung quanh, lại sợ hãi với Long Chiến giã lực lượng mà không dám tới gần. Hoặc tại Huyên Đào Đào đột nhiên hô nhỏ một tiếng, hung hăng chừng mắt kia răng nanh mãng Long Chiến giã nghe được tiểu gia hỏa thở nhẹ thanh, túi đầu nhìn lại. Trực tiếp bị tiểu gia hỏa đào một cái hố nhỏ địa phương có một hoa giống đạn trâu như vậy lớn nhỏ màu trắng trứng, bởi vì hoặc tại Huyên Đào rất cẩn thận, cho nên những cái đó mềm như bông màu trắng viên trứng một cái đều không có phá hư. Đây là sa trứng. Long Chiến giã ngồi xổm hoặc tại Huyên bên người, thân thủ chọc chọc kia mềm như bông sa trứng. Cấp tiểu nhân nhi giải thích, nguyên lai kia xà mục đích không phải thủ kim mầm thảo, mà là này một hoa trứng. Kim mầm thảo tuy rằng là tam giai linh thảo, nhưng là ở sắp sửa kết quả là lúc sẽ tản ra nồng đậm linh khí. Kia răng nanh mãng ở kim mầm thảo thổ hạ sinh hạ xà trứng, dùng kim mầm thảo kết quả linh khí tầm bổ. Đó là xà nương nương. Hoặc tại Huyên vươn tay nhỏ chỉ vào nơi xa ngưỡng đầu lưỡi nhìn xung quanh, sốt ruột bò sát răng nanh mãng. Ngậy! Có khả năng là xà cha, tiểu gia hỏa nếu là thích, chúng ta đem này xà trứng cũng cùng nhau đào đi. Long Chiến giã trong mắt rảo hoạt quang mang chợt lóe, ngoan độc cho tiểu gia hỏa ý kiến. Hừ, ai làm kia phá xà vừa mới không biết sống chết cùng hắn khiêu khích. Không tốt không tốt, đem xà trứng lấy đi, xà nương nương cùng xà cha sẽ không vui. Hoặc tại Huyên mạnh mẽ lắc đầu. Ách, hảo đi, chúng ta đây không đào đi xà trứng, liền đào đi linh thảo. Trả thù răng nanh mãng thất bại, Long Chiến giã trong lòng hô to đáng tiếc, bất quá hắn cũng không nghĩ muốn chọc bảo bối nhi không vui. Ấn ơn. Gật gật đầu, hoặc tại Huyên tiếp tục đào linh thảo, thực mau liền đem kim mầm thảo đào ra. Không người đem hoặc tại Huyên ôm vào trong ngực, Long Chiến giã đem linh thảo cùng sẻng nhỏ đưa vào không gian, xoay người liền đi. Kia bồi hồi răng nanh mãng thấy Long Chiến giã đi xa, nhanh chóng bỏ sắt đến xà trứng nơi chỗ. Đang xem đến xà hoa nội xà trứng như cũ hoàn chỉnh vô khuyết, mấy mét lớn lên thân thể nhanh chóng cuốn thành một đoàn, không khó coi ra, vừa mới thật đúng là làm nó sợ tới mức không nhẹ. Hai người lại ở trong rừng rậm mặt lung lay một vòng, bất quá lần này không có gặp lại cái gì đặc biệt quý hiếm linh thảo, ghé vào Long Chiến giã trong lòng ngực hoặc tại Huyên đột nhiên quay mặt đi, mở to hai mắt nhìn một chỗ. Làm sao vậy? Bên kia, có Hương Hương tay nhỏ chỉ hướng một phương hướng. Hoặc tại Huyên ngưỡng khuôn mặt nhỏ, giống chỉ tiểu động vật giống nhau đối với cái kia phương hướng ngửi. Long Chiến giã nhìn hắn đáng yêu bộ dáng, cũng học hắn động tác đối với cái kia phương hướng nghe nghe, đến ra kết luận là cái gì đều không có ngửi được. Không có A. Thực sự có Hương Hương, ngọt ngào hương vị, giống hồng trái cây. Tiểu nhân nhi liếm liếm môi, một bộ thèm tướng. Hồng trái cây là tà Long Sơn độc hữu một loại linh quả. Là nào đó hung mãnh linh thú máu nhỏ giọt trên mặt đất sinh trưởng thành một loại thực vật, cái loại này thực vật tản ra nhàn nhạt ngọt hương, trái cây càng là tùng giòn ngon miệng, ngọt mà không nhị. Lúc trước Long Chiến giã ôm hoặc tại Huyên rời đi tà Long Sơn thời điểm vừa vặn liền gặp gỡ như vậy trái cây, vì thế liền tháo xuống vài xuyến trái cây cấp tiểu gia hỏa làm ăn vặt, sau đó tiểu gia hỏa liền ăn ăn thượng nghiện, luôn là nhớ kỹ. Hồng trái cây hương vị. Long Chiến giã lại nghiêm túc nghe nghe. Xác định trừ bỏ trong rừng độc hữu có cây cảnh khô hương vị liền không có mặt khác hương vị, cái này làm cho hắn không khỏi nhẹ nhàng nhăn lại mi. Thân là Long tộc, hắn hữu giác cảm giác vốn dĩ liền so với người bình thường cường đại, hoặc tại Huyên trở lại nguyên trạng lúc sau trong cơ thể nói nguyên phong tỏa, muốn làm lại tu luyện mới có thể giải phong, đây cũng là hắn muốn đem hắn đưa vào đạo môn nguyên nhân. Bởi vậy, hiện tại tiểu gia hỏa cũng bất quá là cái bình thường tiểu hài nhi mà thôi. Cư nhiên so với hắn khíu rắc còn muốn mẹ bén. Ân, bên kia nhất định có thứ gì. Hảo đi, như vậy chúng ta qua đi nhìn một cái. Là thứ gì sẽ phát ra hương hương hương vị. Hồng trái cây, hồng trái cây. Tiểu nhân nhi hai mắt tỏa ánh sáng, nước miếng đều phải chảy ra. Không nhất định là hồng trái cây, kia chỉ có tà Long Sơn mới có Long Chiến giã nhỏ giọng nói nói. Hai người vừa đi vừa liêu, đi rồi rất dài một đoạn đường. Cứ nhiên đi tới một cái tiểu sườn núi phía trước, da đen nhẻm còn mọc đầy đủ loại đằng chi thực vật. Hương hương, hồng quả quả, không có. Nhìn ngăm đen sườn núi, hoặc tại Huyên bĩu môi, đáng thương hề hề nhìn Long Chiến giã. Liên ở Long Chiến giã muốn an ủi hắn thời điểm, cái kia tiểu sườn núi bên trái đột nhiên hiện lên một đạo hắc ảnh. Hắc ảnh tốc độ cực nhanh, nhưng là như cũ trốn bất quá Long Chiến Giã đôi mắt, hai mắt nhẹ nhàng nhíu lại, nhàn nhạt kim mang từ trong mắt lập lòe mà qua, đen như mực sắc vảy bao trùm bên trái gương mặt. Này dấu ở tiểu sơn núi lúc sau đồ vật so lúc trước gặp gỡ kia răng nanh mãng tuyệt đối lợi hại rất nhiều, thật là không thể tưởng được a, ở mãnh thu rừng rậm loại này cấp thấp khu vực cư nhiên sẽ có như vậy cường đại gia hỏa. Bất quá, hán, còn không bỏ ở trong mắt. Ở Long Chiến Giã ngưng thần đề phòng là lúc, sườn núi mặt sau, chậm rãi đi ra một cái bóng dáng, bước chân phi thường nhẹ, có bén nhọn câu giáp móng nuốt bước ra, trên mặt đất bùn đất phiến khởi, xuất hiện cư nhiên là một con mèo, phải nói là một con cấp thấp linh thú tốc độ gió miêu, trên người tràn ngập nhàn nhạt màu xanh lá hoa văn, này cấp thấp tốc độ gió miêu tốc độ tuy rằng mau, nhưng là công kích không cường, mà giấu ở tiểu sườn núi mặt sau kia một con, lại làm cảm giác nhạy bén long. Chiến Giã cảm giác được không giống nhau. Tốc độ gió miêu không có khả năng có được như vậy cường hơi thở, cho nên trước mắt tốc độ gió miêu thực không giống nhau. Chiến Kiên, miêu. Tay nhỏ gắt gao túm Long Chiến Giã vào áo, hoặc tại huyên nho nhỏ trí thở nhẹ. Không có việc gì, có ta ở đây. Nhẹ nhàng vô vô hoặc tại huyên bối chân an, Long Chiến Giã nhẹ nhàng hướng đến, ánh mắt nhìn đứng ở tiểu sơn núi lúc sau lộ ra một cái đầu, hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm hai người. Lộ ra giữ tận biểu tình tốc độ gió miêu. Vật nhỏ cảm giác thật là càng ngày càng nhạy bén. Ân, đây là chuyện tốt. Thầm thì. Miêu. Đột nhiên, tốc độ gió miêu phát ra một tiếng thét chói tai, thân ảnh mau như gió mạnh hướng về Long Chiến Giã cùng hoặc tại huyên nhào qua đi. Nay chỉ tốc độ gió miêu tốc độ so bình thường đều phải mau, hơn nữa khí thế cũng càng cường đại hơn, nhưng là đối với Long Chiến Giã mà nói, nó cũng bất quá là một con tốc độ gió miêu mà thôi. Hai tròng mắt nhẹ nhàng nhíu lại, ở hoặc tại huyên tiếng kinh hô chung, chậm rãi giương tay một phiến, nháy mắt đem đánh tới tốc độ gió miêu đánh bay đi ra ngoài. Chỉ thấy kia trình xinh đẹp độ cung bay ra đi tốc độ gió miêu thân ảnh ở giữa không trung nhoáng lên, bốn chân vừa dẫm, lại một lần hướng về Long Chiến Giã công qua đi. Nhìn đánh tới tốc độ gió miêu, Long Chiến Giã giơ tay nhoáng lên, một đạo tật ảnh từ trong tay bay ra, nhanh chóng bó trụ tốc độ gió miêu thân thể lôi kéo, trực tiếp vứt ra đi, hung hăng quăng ngã ở trên thân cây lại một xả lại vứt ra đi. Nhậm là này tốc độ gió miêu tốc độ lại mau khí thế cường đại nữa, đều bị Long Chiến Giã này ác liệt công kích phương thức cấp ném đến đầu góc choáng váng. Nhìn quăng ngã ở chân trước giống đống phá bố dường như tốc độ gió miêu, Long Chiến Giã ác liệt cười, trong tay nắm dùng long lần chế thành roi kéo kia tốc độ gió miêu liền hướng tiểu sườn núi đi đến. Rốt cuộc là thứ gì, có thể làm này tốc độ gió miêu trở nên như vậy hung ác? Chiến Giã, cái này hương. Đến gần tiểu sơn núi thời điểm, hoặc tại huyên xoay mặt nhìn kia nhô lên tới sơn núi, vươn tay nhỏ chỉ. Đây là cục đá, sao có thể hương, gì? Long Chiến Giã nhìn tiểu nhân nhi vẻ mặt thèm ăn bộ dáng, không khỏi cười khẽ ra tiếng, ở hắn rôi tay vô rừng ở kia cục đá thời điểm, đột nhiên hô nhỏ một tiếng, không đúng. Này không phải bình thường cục đá. Lẩm bẩm, Long Chiến Giã duỗi tay kéo ra những cái đó sinh trưởng ở trên tảng đá thật dày một tầng trường đằng thực vật, lộ ra kia cục đá gương mặt thật. Đen nhánh tinh lượng màu đen tinh thể, xúc cảm lạnh lẽo, vách tường mặt bóng loáng, là tu cảnh cực kỳ hiếm thấy tinh thạch, nhưng lại là Long Chiến Giã vô cùng quen thuộc đồ vật. Bởi vì năm đó hắn bị Long tộc nhốt đánh vào linh trì phong ấn, làm chấn mắt chi thạch, chính là chọn dùng như vậy tinh thạch. Loại này tinh thạch có được có thể che chắn các loại hơi thở mặt khác công hiệu, mà năm đó kia phong ấn hắn trận pháp bên trong, loại này tinh thạch chính là đem hắn long khí cấp che chắn, bởi vậy thượng vạn năm tới, không có có thể phát hiện kia linh chỉ bên trong phong ấn một con rồng. Chiến Giã, cục đá dọn khai, hương hương phía dưới. Hoặc tại huyên học Long Chiến Giã dùng tay nhỏ sờ sờ kia màu đen tinh thể, thậm chí khuôn mặt nhỏ còn để sát vào kia tinh thể. Thấy bóng loáng tinh thể chiếu phim ra bản thân bộ dáng, tiểu nhân nhi vui vẻ lộ ra sán lạn tươi cười. Ân, thứ này là từ thực đặc thù vật chất cấu thành, không dễ dàng vỡ vụn. Long Chiến Giã gõ gõ tinh thể, ánh mắt dừng ở còn bị chính mình long lần chế thành roi bó thành bánh trưng, không thể động đậy tốc độ gió miêu trên người. Khó trách này cấp thấp linh thú có thể có được như thế cực nhanh cùng cường hãn khí thế, thực hiển nhiên này tinh thạch phía dưới phong thứ gì. Nhưng là kia đồ vật hơi thở vẫn là từ tinh thạch khe hở dưới tiết lộ ra tới, sau đó bị này miêu phát hiện, bởi vậy chiếm cứ cái này địa phương. Tại đây màu đen tinh thạch phía dưới rốt cuộc là thứ gì đâu, thật là làm hắn cảm thấy vô cùng tò mò. Ngạnh ngạnh, dọn khai dọn khai. Hoặc Tại Huyên nhưng không Long Chiến Giã tưởng nhiều như vậy, nghe được Long Chiến Giã nói tinh thạch không thể đánh nát, liền nghĩ muốn đem tinh thạch dọn khai, đôi tay chống tinh thạch dùng sức đẩy, nghẹn đến mức khuôn mặt nhỏ đều đỏ, tinh thạch vẫn không nhúc nhích, nhưng thật ra đem Long Chiến Giã cấp cho cười. Ha ha, nào có dễ dàng như vậy liền dọn khai, không nên gấp gáp. Long Chiến Giã cười khẽ, đem Hoặc Tại Huyên bông, sau đó đem trong tay Long Lần Tiên đưa cho hắn, lấy hảo, ta trước bố cái ngăn cách kết giới. Hảo. Hoặc Tại Huyên nắm Long Lân Roi, lòng bàn tay lạnh say xưa cảm giác làm hắn cảm thấy phi thường thoải mái, ngoan ngoãn đứng ở Long Chiến Giã bên người, lực chú ý đã bị bó thành bánh trưng tốc độ gió miêu cấp hấp dẫn đi qua, miêu miêu. Long Lân Tiên ở Long Chiến Giã trên tay thời điểm, nào vào trên mặt đất tắc tắc phát run tốc độ gió miêu ở Hoặc Tại Huyên nắm Long Lân Tiên thời điểm cư nhiên không phát run, dùng một đôi ú làm con ngươi nhìn Hoặc Tại Huyên. Ở hắn rôi chính mình tay nhỏ nhẹ nhàng đụng chạm chính mình đầu thời điểm, nhẹ nhàng mị mị mắt mèo, nhưng thật ra không có tức giận dấu hiệu. Long Chiến Giã dùng chính mình Long Lân vì môi giới bày ra một cái ngăn cách kết giới, để ngừa chờ hạ màu đen tinh thạch dưới sẽ vụt ra thứ gì. Bố xong ngăn cách kết giới nhìn về phía Hoặc Tại Huyên, Long Chiến Giã phát hiện tiểu nhân nhi chính vẻ mặt sán lạn tươi cười rôi móng vuốt đang sờ kia tốc độ gió miêu đầu. Đối mặt hắn toàn thân tạc mao để phòng miêu, giờ phút này cư nhiên giống chỉ ra miêu giống nhau tùy ý tiểu nhân nhi mềm mại tay nhỏ gai chính mình đầu, phát ra thoải mái lộc cộc thanh. Làm sao vậy, Huyên tử thích này ngốc miêu. Long Chiến Giã ở tiểu nhân nhi bên người ngồi xổm xuống, liền thấy nguyên bản vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng tốc độ gió miêu đột nhiên tạc mao đến nhảy dựng lên, lại bị buộc chặt ở trên người Long Lân Roi cấp vướng ngã trên mặt đất, kia bộ dáng thật là rất ngốc. Hoàn toàn đã không có lúc trước cái loại này khí thế. Miêu miêu, thích, Chiến Giã, chúng ta mang miêu miêu cùng nhau đi. Huyên tử thích, vậy mang đi đi. Sờ sờ tiểu nhân nhi đầu, Long Chiến Giã dừng ở tốc độ gió miêu trên người ánh mắt trở nên quỷ dị. Cái này làm cho cảm giác nhạy bén tốc độ gió miêu không khỏi dựng thẳng lên toàn thân lông tóc. Một người cả đời có thể khế ước 3 con linh thú, mà đồng sinh cộng tử mệnh khế chỉ có thể 1 lần, ở người cảnh kết hôn là lúc. Long Chiến Giã lấy chính mình 1 sợi long hồn cùng Hoặc Tại Huyên định ra mệnh khế, mà này tốc độ gió miêu, đương nhiên là tuyệt đối không có khả năng cùng Hoặc Tại Huyên định ra khế ước. Vô luận là bình thường khế ước vẫn là mệnh khế, có thể cùng Hoặc Tại Huyên định ra khế ước chỉ có hắn Long Chiến Giã 1 người. Cũng khởi 2 ngón tay điểm dừng ở tốc độ gió miêu trên trán, chỉ thấy hắc quang lập lòe, buộc chặt ở tốc độ gió miêu trên người Long Lân Tiên chậm rãi tan đi. Một khắc trước còn tạc mao tốc độ gió miêu giờ phút này ngoan ngoãn nằm ở trên mặt đất, như là ở hướng Long Chiến Giã túi đầu xương thần. Đứng lên đi. Long Chiến Giã nhàn nhạt mở miệng, duỗi tay liền bế lên Hoặc Tại Huyên, sau đó dắt hắn tay trái, nhẹ nhàng nói, Huyên tử nhìn lạc. Sau đó, Long Chiến Giã ở Hoặc Tại Huyên đầy mặt ngạc nhiên bên trong đem kia khối dọn không khai, đánh không thoái màu đen tinh thạch thu vào không gian bên trong. Trong nháy mắt ngăn cách kết giới trong vòng tản mát ra kim sắc quang mang, nồng đậm linh khi ập vào trước mặt. Hương hương. Hoặc Tại Huyên nhìn kia kim sắc quang mang liền kém không có cả người nhào qua đi, may mắn bị Long Chiến Giã ôm chặt. Đó là nhìn kia kim sắc quang mang, Long Chiến Giã ôm Hoặc Tại Huyên lánh 2 mắt đồng dạng tỏa ánh sáng tốc độ gió miêu nhảy vào kia vàng nóng trong hầm, trong người ảnh biến mất ở hố nội thời điểm, kia viên bị thu vào không gian màu đen tinh thạch lại 1 lần bị thả ra. Chuẩn xác không có lầm rừng ở hố khẩu thượng. Hố hạ là một cái thông đạo, liền tính không có ánh mặt trời chiếu xạ, này thông đạo cũng một chút đều không có vẻ tối tăm, này thông đạo vách tường cư nhiên lập lòe kim sắc quang huy, phi thường lóa mắt, nồng đậm linh khí tràn ngập ở toàn bộ trong thông đạo. Long Chiến Giã không có bao lớn cảm giác, nhưng là Hoặc Tại Huyên cùng tốc độ gió miêu liền có vẻ có điểm lâng lâng. Thật là không thể tưởng được, cái này địa phương cư nhiên có linh chi. Thật là một chỗ bảo địa. Long Chiến Giã lẩm bẩm, đem Hoặc Tại Huyên đặt ở tốc độ gió miêu trên lưng, làm hắn cười ở mặt trên. Sau đó hắn vươn 1 lóng tay chậm rãi ở trên tường một hoa, một khối như cà ri, xúc cảm lạnh lẽo vật thể dừng ở hắn trên tay. Linh chi, là linh khí dung hợp 100 năm trở lên hình thành mở trạng vật chất, thập phần chân quý, cho dù là có tạp chất linh chi xuất hiện ở tu cảnh đều có thể cuốn lên một hồi gió lốc. Mà này địa đạo bên trong linh chi cư nhiên là không hề tạp chất, hơn nữa từ xúc cảm cùng ẩn chứa linh khí, Long Chiến Giã có thể khẳng định đây là cực kỳ hiếm có vạn năm linh chi. Hương hương. ngồi ở tốc độ gió miêu trên lưng Hoặc Tại Huyên nhìn Long Chiến Giã trong tay Linh Chi, hai mắt sáng lấp lánh, đối hắn vươn tay nhỏ thảo Linh Chi. Ân, cho ngươi, không thể phóng tới trong miệng Nga. Đem trong tay Linh Chi đưa cho Hoặc Tại Huyên, Long Chiến Giã sờ sờ đầu của hắn, ở nhìn thấy tiểu gia hỏa bảo bối phùng Linh Chi gật gật đầu thời điểm, mới buông tâm. Tiểu nhân nhi tuy rằng tuổi còn nhỏ, rất nhiều chuyện còn không hiểu, nhưng là thực ngoan thực nghe lời. Chiến Giã, còn có rất nhiều hương hương. Phùng trong tay, nhìn trong động, tiểu tiểu thanh nhẹ gọi. Tiểu Huyên tử thích, chúng ta liền đem sở hữu hương hương đều lấy đi được không? Khoe miệng lộ ra giảo hoặc cười, Long Chiến Giã đương nhiên là không thể nào từ bỏ này một hồi nói hiếm có cực phẩm. Có này vạn năm linh chi, Hoặc Tại Huyên sau này tu đạo chi lộ sẽ làm ít công to. Long Chiến Giã trước kia vào nhà cướp của những việc này thật đúng là chính là không thiếu làm, như là Ngọc Đan Linh Giáo chín tiên bàn đào, Huyên tử không gian kia viên tiên đào thụ, ngàn cơ sơn trang ngộng thổ bí cảnh, không gian đất, từ từ, cho nên muốn đem này địa đạo bên trong vạn năm linh chi dọn không, đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Ngưng tụ nội nguyên, màu đen dòng khí từ thân thể len lỏi dựng lên, Long Chiến Giã chậm rãi vươn một tay, dán ở chính mình bụng chỗ. Theo tay chậm rãi hướng lên trên di động, cuối cùng hắn há mồm, một viên lóng lánh kim sắc quang mang hạt châu từ hắn trong miệng thoát ra, kim châu lóng lánh ra chói mắt quang mang, ở Long Chiến Giã đi phía trước ném ra nháy mắt, hóa thành một cái kim long bay nhanh mà đi, nơi đi đến sở hữu linh chi một giọt không dư thừa toàn bộ biến mất vô tung, xem Hoặc Tại Huyên. Cùng tốc độ gió miêu đó là trợn mắt há hốc mồm. Long Châu hấp thu xong sở hữu vạn năm linh chi lúc sau, bay trở về Long Chiến Giã trên tay, nguyên bản kim quang lấp lánh địa đạo dần dần trở nên tối tăm, mà địa đạo cuối lại như cũ tàn lưu nhàn nhạt kim sắc. Chiến Giã, còn có sáng lấp lánh. Hoặc Tại Huyên giơ tay chỉ hướng sáng lên địa phương. Chúng ta qua đi nhìn xem, Long Châu khả năng đem kia linh chi thu lậu. Rồi tay bế lên Hoặc Tại Huyên, Long Chiến Giã nâng bước hướng về tản ra kim quang nơi đi đến, tốc độ gió miêu chậm rãi đi theo một bên. Hai người một miêu đi vào kia sáng lên một chỗ, phát hiện cư nhiên không phải linh chi, mà là một khối huyền phù ở giữa không trung tinh thể, mà này khối kim sắc tinh thể tản ra linh khí cư nhiên so vạn năm linh chi còn muốn nồng đậm. Long Chiến Giã chậm rãi duỗi tay muốn cầm lấy kia tinh thể thời điểm, kia khối tinh thể cư nhiên chợt lóe, tránh thoát hắn động tác. Long Chiến Giã nhẹ nhàng híp mắt, đống nhiên ra tay, đem kia tinh thể nắm ở trên tay, kia kim sắc tinh thể làm như sợ cực kỳ hắn giống nhau. Ở trong tay hắn dãy rủa đã bị Long Chiến Giã một phen nhét vào Long Châu không gian nội. Xê động, Chiến Giã, đó là cái gì? Ách! Vừa mới cái kia hẳn là tu luyện thành tinh hương hương đi, chúng ta trước rời đi nơi này, hương hương trước giao cho Lục Nhi xử lý. Tiếp nhận tiểu nhân Nhi trong tay Linh Chi, Long Chiến Giã nói. Vừa mới tuy rằng dùng ngăn cách kết giới, nhưng là Linh Chi phát ra linh lực thật sự quá mức cường đại. Khó bảo toàn mánh thu rừng rậm bên trong không có mặt khác tu luyện giả, nếu như bị phát hiện, đến lúc đó lại sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Ân ân. Hoặc Tại Huyên gật gật đầu, duỗi tay gắt gao ôm Long Chiến Giã bả vai. Hai người một miêu rời đi địa đạo, Long Chiến Giã thuận tiện đem kia khối kỳ lạ màu đen tinh thạch cũng cùng nhau thu đi rồi. Không lâu lúc sau, vài đạo tật ảnh nhanh chóng lập lòe, vài đạo bóng người xuất hiện ở linh chi sở xuất hiện địa phương. Chính là nơi này. Kia cổ nồng đậm linh khí, chính là từ cái này phương hướng phát ra. Sư Minh, nơi này có cái động, có linh khí tàn tích. Đi, chúng ta đi vào. Nguyên bản chỉ có nửa người cao tốc độ gió miêu ở hấp thu Long Chiến Giã cho lực lượng lúc sau, cư nhiên biến thành 2 mét rất cao. Long Chiến Giã cùng Hoặc Tại Huyên ngồi ở tốc độ gió miêu trên lưng, nhanh chóng rời đi manh thú rừng rậm. Tốc độ gió miêu tốc độ cực nhanh, phàn sơn thiệp thủy vô áp lực, nửa ngày lúc sau. Hai người một miêu cũng đã xuất hiện ở một tòa dòng người vây quanh thành đều ở ngoài. Long Chiến Giã ôm Hoặc Tại Huyên từ tốc độ gió miêu trên lưng nhảy xuống, giơ tay ở tốc độ gió miêu trên người mơn trớn, liền đem tốc độ gió miêu đưa vào không gian. Lâm Loan trấn nhỏ cư dân không nhiều lắm, Hoặc Tại Huyên vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy chen chúc đám người. Trên đường còn có không ít bài bán hình thù kỳ quái vật phẩm tiểu quán, người bán rong thét to thanh, đám người nói chuyện với nhau thanh đan chéo ở bên nhau. Náo nhiệt phi phàm. Chiến Giã nơi này là chỗ nào? Mở to xinh đẹp mắt to, Hoặc Tại Huyên trong mắt tràn ngập tò mò sáng rọi. Đây là Thiên Âm Thành, Thiên Âm Tiên Cung theo thành, chúng ta hôm nay liền ở chỗ này qua đêm, ngày mai liền đi tìm một người. Long Chiến Dạ khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, trong mắt hiện lên một mặt rảo hoạt sáng giỏi, tiểu huyên tử cần phải nhớ kỹ nơi này nga. Ân ân. Tiểu nhân nhi không hiểu đến Long Chiến Dạ nói là có ý tứ gì, nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu. Chỉ cần là Chiến Dạ làm hắn nhớ kỹ, như vậy hắn liền nhớ kỹ, bởi vì hắn là bé ngoan. Long Chiến Dạ ôm Hoặc Tại Huyên đi vào một nhà cửa treo tỉ bà điêu khắc khách điếm nội, sau đó một người ý cười doanh doanh, thân xuyên màu hồng phấn váy lụa mỹ lệ nữ tử chào đón, đối với hai người nhẹ nhàng cong người, khách quan, xin hỏi nghỉ chân vẫn là ở trọ. Ở trọ. Mời theo nô ra tới. Long Chiến Dạ cùng Hoặc Tại Huyên dùng cơm lúc sau, liền thoải mái dễ chịu phao cái nước cấm tắm, sau đó liền nằm tiến mềm mại ấm áp giường thoải mái dễ chịu ngủ rồi. Thẳng đến đêm khuya, một đám người đi tới khách điếm ở ngoài, dẫn đầu nam tử giận đỏ mặt, đáng chết, nơi đó tuyệt đối là ẩn giấu đến không được đổ vật, bằng không linh khí không thể nào như thế nồng đậm. Truy tung chuột theo ở nơi đó bồi hồi khí vị truy tung tới rồi Thiên Âm Thành, kia khí vị liền tan đi. Một người khác trong tay phủng một con tinh ánh dịch thấu truy tung linh chuột, hai hàng lông mày gắt gao nhăn thành một đoàn. Hừ, kia đem bảo vật lấy đi người tuyệt đối ở chỗ này, chúng ta hôm nay liền ở chỗ này chú hạ, ngươi làm linh chuột chú ý kia hơi thở. Là, sư huynh. Một đám người, cũng đi vào tỉ bà điêu khắc khách điếm. Sáng sớm dương quang từ hờ khép cửa sổ môn ở ngoài bắn vào, chiếu rừng ở thoải mái giường đệm thượng, chiếu rọi ra nằm ở trên giường thoải mái một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh, đại tóc đen tuấn nhan. Một tay vòng trong lòng ngực tiểu nhân nhi, nho nhỏ tay nhi gắt gao túm nam nhân vào áo, phấn đô đô khuôn mặt nhân ngủ say mà hiện lên khởi nhàn nhạt hồng nhạt, màu bạc sợi tóc ở nhu hòa dương quang bên trong lập lòe lộng lây sáng rọi. Nô! Một trận thấp thấp thở nhẹ vang lên, như phiến vũ tiễn nhẹ nhàng chớp chớp, nguyên bản ở ngủ say chung tiểu nhân nhi đột nhiên xoay người ngồi dậy, giơ tay xoa xoa mê mang mắt buồn ngủ, đánh một cái đại đại ngáp. Ngủ no không? Long Chiến Dạ ở tiểu nhân nhi vừa động thời điểm cũng đã mở mắt ra, nhìn Hoặc Tại Huyền kia đáng yêu động tác, trong mắt hiện lên khởi sủng nịch tươi cười. Ân ân. Gật gật đầu, Hoặc Tại Huyền xê dịch tiểu thí thí, sau đó phát gục ở Long Chiến Dạ trên người, trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười. Chiến Dạ, đói đói. Ân, kia rời giường đi, tiểu huyền tử muốn ăn cái gì? Một tay ôm chính mình trong lòng ngực tiểu nhân nhi kia tròn vo vòng eo, Long Chiến Dạ xoay người ngồi dậy. Ta muốn ăn ngày hôm qua cái kia tỉ tỉ trang ở chén tử hồng bao quanh, hương hương ngọt ngào. Hoặc Tại Huyên vừa nghĩ, một bên nghiêm túc trả lời. Đó là cái đĩa là tròn tròn bẹp bẹp, chén tử là cao cao tròn tròn. Long Chiến Dạ nghe tiểu nhân nhi đáng yêu lời nói, bị chọc cười, còn có cái kia hồng bao quanh là đào hoa tô. Đào hoa tô. Ăn ngon. Ân, tiểu huyên tử nếu là thích, chờ tới rồi nơi đó. Liền hướng người kia muốn rất nhiều đào hoa tô, chúng ta phóng tới trúc ốc tử, là có thể ăn thật lâu. Người kia là cái nào người? Hoặc Tại Huyên quay mặt đi, hai mắt trợn to đại, trong mắt toát ra tò mò. Chính là người kia a. Hai người lẩm nhẩm cho chuyện thiên, sau đó đi rửa mặt chải đầu. Dùng xong sớm một chút lúc sau, Long Chiến Dạ ôm Hoặc Tại Huyên rời đi khách điếm. Mà đi theo bọn họ phía sau đi ra mấy nam nhân đi theo một con tinh ánh dịch thấu truy tung linh chuột chạy vào đám người. Đại điểu. Vươn tay nhỏ chỉ vào phía trước một con sắc thái sặc sỡ chim khổng lồ, Hoặc Tại Huyền vui vẻ hô to. Đó là đi trước Thiên Âm Tiên Cung tọa kỵ, têu linh âm điểu, sẽ ca hát đầu, chúng ta liền ngồi linh âm điểu đi tìm người kia. Long Chiến ra một tay đỡ tiểu nhân nhi bối, sợ hắn kích động quá mức quăng ngã. Sẽ bay lên thiên sao. Sẽ, bởi vì ngày đó Âm Tiên Cung liền ở trên trời, chúng ta muốn ngồi linh âm điểu mới có thể đi. Long Chiến Dạ nhìn tiểu nhân nhi, hơi suy tư một lát, lại mở miệng, ân, tiểu huyên tử trước kia nhưng thật ra không cần ngồi này linh âm điểu. Vì cái gì không ngồi? Bởi vì tiểu huyên tử trước kia sẽ phi, cho nên không cần làm. Vừa nói, một bên móc ra linh tinh thạch đưa cho chim sơn ca trống coi giả, Long Chiến Dạ vì tiểu nhân nhi giải đáp. Ta sẽ không phi, Chiến Dạ gạt người. Lừa ai đều sẽ không lừa ngươi. Nhẹ nhàng nhảy, nhảy lên linh âm điểu trên lưng, Long Chiến Dạ cười nói, chờ tiểu huyên tử trưởng thành, liền sẽ bay. Ân ân, ta sẽ mau mau lớn lên, sau đó mang theo Chiến Dạ cùng nhau phi. Tiểu gia hỏa hai mắt thoáng khởi hừng hực lửa cháy. Ha ha, ta chờ. Theo chim sơn ca cất cánh, bay qua núi cao bay qua biển rộng, vẫn luôn hướng không trung bay đi. Mấy cái canh giờ sau, một tòa huyền phù ở trên bầu trời kim bích huy hoàng vật kiến trúc liền xuất hiện ở trước mắt. Chim sơn ca ở Thiên Âm Tiên Cung linh điểu đài rơi xuống, Long Chiến Giã ôm Hoặc Tại Huyền từ điểu bối nhảy xuống, liền quen cửa quen nẻo hướng về một chỗ đi đến. Kim bích huy hoàng kiến trúc phi thường hoa lệ, tiên cung đệ tử nữ diễm lệ, nam nhân tuấn mỹ, đình viện bên trong linh đào nở rộ hồng nhạt đóa hoa, điểm điểm hồng nhạt phiêu hạ, phảng phất tiên cảnh. Long Chiến Giã ôm Hoặc Tại Huyền đi vào một chỗ trang nghiêm yên tĩnh chỗ, nơi đó có một đạo thật dài cầu thang trước có một tòa vách đá, vách đá phía trên là một quyển mở ra nhạc phổ. Tới người nào? Nơi đây là Thiên Âm Tiên Cung cấm địa. Một lam một tím lưỡng đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, một người cầm trong tay trường cầm, một người ôm ấp tỷ bà ngăn trở ở Long Chiến Giã cùng Hoặc Tại Huyền trước mặt. Đối mặt chặn đường người, Long Chiến Giã đảo cũng không giận, trong tay nhoáng lên, xuất hiện một phong thơ hàm, đưa qua đi. Bản tôn tiến đến bái kiến cố nhân mà thôi. Ôm trưởng cầm nam nhân tiếp nhận tin hàm nhìn đến phong thư thượng tên, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đối Long Chiến Giã hơi hơi không người, thân ảnh ngay lập tức biến mất. Thức mau, trường cầm nam tử lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đối với Long Chiến Giã tất cung tất kính nói, cung chủ cho mời. Hoa rơi rực rỡ hoa lệ đình viện, lụa mỏng tung bay. Nạm đầy các màu đá quý xa hoa đình nội, thỉnh thoảng truyền đến thấp thấp cười khẽ. Cung chủ thỉnh ngài đừng như vậy. Đừng thế nào. Đột nhiên, một đạo màu tím quang mang tật lóe, dừng ở tiểu đình ở ngoài, ôm ấp trường cầm nam nhân cầm trong tay tin hàm, quỳ một gối trên mặt đất, minh cầm bái kiến cung chủ. Có việc. Trong đình người động tác lược hiện một đốn, nhàn nhạt ra tiếng, từ tính tiếng nói lộ ra khàn khàn, có vẻ khàn khàn mà gợi cảm, đồng thời cũng mang theo một tia không vui. Nghe ra trong đình nam nhân ngữ mang không vui, minh cầm phục túi người, chậm rãi mở miệng, ngoài cung có người cầu kiến cung chủ, cũng trình lên tin hàm một phong. Phong thượng ký tên là... Ai? Là thiên kỳ tử tiên sinh ký tên minh cầm nói, quỳ dừng ở mà. Đạo môn đạo thứ nhất giả thiên kỳ tử, Phật môn liên tăng liên hướng cùng thiên âm cung chủ là sinh tử chi giao, từ thiên kỳ tử ngã xuống đến liên hướng đại sư mất tích, cung chủ đột nhiên bế quan đến xuất quan. Hết thể đều có vẻ dị thường, cũng từ cung chủ xuất quan lúc sau, tiên cung trong vòng lại không người dám ở hắn trước mặt đề cập hai người. Thiên kỳ tử. Thú vị, truyền tin giả, người nào? Là một người tóc đen áo đen nam tử, ôm ấp một người 5-6 tuổi đại hài đồng. Nga, tin. Là. Minh cầm đem tin nâng lên, đệ thượng. Trong đình lụa mỏng đột nhiên bắn ra một cây chỉ bạc đem tin hàm cuốn vào trong đình. Thon dài chỉ chậm rãi ở tin hàm thượng một trọn, vẽ ra một lỗ hổng, sau đó đảo ra một mảnh màu đen vẩy, nhìn lòng bàn tay màu đen vẩy, thiên âm cung chủ hai mắt nhẹ nhàng nhíu lại. Cư nhiên là hắn. Bị người che ở cửa cung ở ngoài Long Chiến Giã cùng Hoặc Tại Huyền nhưng thật ra không có một tia chờ đợi bực bội, nho nhỏ tay nhi vương, thành công tiếp theo một mảnh bay xuống cánh hoa, Hoặc Tại Huyền trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười, hì hì, Chiến Giã, ta bắt được, bắt được. Ân, ta tiểu huyền tử lợi hại nhất, nhiều tiếp một ít, làm lục nhi nhưỡng đào hoa rượu. Hảo. Nghe được Long Chiến Giã nói, Hoặc Tại Huyền phát ra ha ha tiếng cười, duỗi tay nhỏ tiếp tục tiếp theo phiêu hạ đào hoa cánh, còn không quên chỉ huy Long Chiến Giã, nơi đó, nơi này, bên kia, bên này. Ha ha, lại nhận được. Từ trước đến nay hoa Mỹ trang nghiêm thiên âm tiên cung, khó được phiêu khởi từng trận hài đồng thanh thúy dễ nghe tiếng cười. Màu tím tật quang lập lòe, rời đi Minh cầm lại lần nữa xuất hiện, đối với Long Chiến Giã cùng Hoặc Tại Huyền cung kính con người, cung chủ cho mời, hai vị khách nhân, mời theo Minh cầm tới. Dẫn đường đi. Long Chiến Giã gật gật đầu, theo đi lên, sau đó đối với trong lòng ngực tiểu nhân nhi nói, người kia như vậy chậm gì gì, chờ hạ nhớ rõ kêu hắn muốn đào hoa tô. Ân ân, muốn đào hoa tô, đặt ở trong phòng. Ân ân, tiểu huyền tử thật thông minh. Dẫn đường Minh cầm nghe phía sau một lớn một nhỏ hai người đối thoại, khóe miệng hơi hơi chịu chịu. Hai người kia, ngay qua âm tiên cung, nên sẽ không chính là vì kia. Đào hoa tô đi. Long Chiến Giã cùng Hoặc Tại Huyền hai người đi theo Minh cầm đi vào một chỗ lụa mỏng tung bay sân, hoa lệ tiểu đình, tiểu kiêu nước chảy, hơi lạnh gió nhẹ thổi qua, rủ xuống ở hành lang dài bên cạnh dùng bảy màu đá quý chế thành chuông gió phát ra thanh thúy dễ nghe thanh âm. Đình hóng gió bên trong, ngồi một cái thân hình thon dài, thân xuyên kim bạch hoa lệ cẩm y, tóc bạc tuấn mỹ nam nhân, khớp xương rõ ràng, tựa như bạch ngọc tay nhẹ chớp quạt xếp, một chút gõ rừng ở bạch ngọc trên bàn, đô đô thanh âm phối hợp trùng gió thanh âm là cỡ nào hài hòa. Ở hắn thấy đi theo ở Minh Cầm phía sau ôm hải tử Long Chiến Giã là lúc, thon dài hai mắt nhẹ nhàng nheo lại. Tấm tắc, chẳng lẽ là mấy đại môn phái công phá ngươi Long Hoa, cho nên ngươi muốn tới đầu nhập vào bổn cung sao? Hừ, mấy ngàn năm không thấy, phản âm, ngươi miệng vẫn như cũ là như thế độc ác. Long Chiến Giã khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, nhìn một thân hoa lệ cẩm y hề nam nhân, hơn nữa này mặc quần áo khẩu vị cũng một tia chưa sửa, như cũ giống cái sẽ di động vàng. Cung Long Tà đại nhân so sánh với, bổn cung độc miệng công lực không kịp ra lông. Mắt đuôi nhẹ nhàng một trọn, ánh mắt dừng ở Long Chiến Giã trong lòng ngực tiểu hài tử thượng, dục, còn ôm tiểu hài tử. Ân, ta đáng thương bạn tốt nếu là đã biết, chắc là chết không nhắm mắt, ngắn ngủn ngàn năm, ngươi Long Tà cư nhiên cùng nữ tử sinh hạ hài tử. Ân nói, nắm trong tay quạt xếp chậm rãi vừa nhấc, khơi màu hoặc tại huyền tiểu xảo hầm dưới, bộ dáng này. Cung bổn cung kia bạn tốt. Thật đúng là có vài phần tương tự đâu, Long Tà đại nhân, quả nhiên là thích như vậy loại hình. Ngươi thật thiếu tấu. Long Chiến Giã khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, trực tiếp đem trong lòng ngực hoặc tại huyền nhét vào đối phương trong lòng ngực, nhìn hoa mỹ ưu nhã nam nhân ôm mềm như bông tiểu hài tử khi luống cuống tay chân bộ dáng, trong lòng ở phát ra tà ác tiếng cười. Ngươi! Này! Ngươi! Trận to đôi mắt của ngươi thấy rõ, đứa nhỏ này là ai? Long Chiến Giã thấy hoặc tại huyên bẹp cái miệng nhỏ, cầm lấy cái bàn một khối đào hoa tô cho hắn, tiểu nhân nhi nhìn thấy thơm ngào ngạt đào hoa tô, hai mắt sáng, nơi nào còn quản được chính mình giờ phút này bị một cái người xa lạ ôm. Phản âm nghe được Long Chiến Giã nói, nhẹ nhàng nheo lại mắt, nhìn ôm vào trong ngực tiểu nhân nhi, đột nhiên chậm rãi giơ tay, vô dừng ở hoặc tại huyên trên đầu, dưới trưởng lập lòe nhàn nhạt màu tím quang mang, sau một lát, sắc mặt của hắn hơi đổi. Kỳ tử. Ân hử. Mang trà lên hoài uống một ngụm hương khí bốn phía trà hoa, Long Chiến Giã nhàn nhạt lên tiếng. Như thế nào như thế? Rốt cuộc là nào một bước làm lỗi, liên hướng hắn. Tiểu hòa thượng không có việc gì, chỉ là tình kiếp chưa hết, muốn tạm thời lưu tại người cảnh. Ta cùng với hắn từ xé rách kẽ nứt trở lại tu cảnh. Ta ở người cảnh thân thể bị kẽ nứt lực lượng cường đại xé nát, mà hắn còn lại là trở lại nguyên trạng về tới đứa bé kỳ. Long Chiến Giã huy hoặc tại huyên một ngụm trà hoa, giơ tay vì hắn lau đi khỏe miệng vết nước, hắn hiện tại tên là Hoặc Tại Huyên. Phản âm nhìn trong lòng ngực hài tử, trong mắt chợt lóe mà qua một tia nhàn nhạt yêu thương, giơ tay nhẹ nhàng vỗ về kia màu bạc sợi tóc, chậm rãi mở miệng, trở lại nguyên chẳng sao. Ai? Có mệnh trở về liền hảo. Nay tràn ngập nhàn nhạt yêu thương biểu tình một chút đều không thích hợp ngươi. Long Chiến Giã nhàn nhạt ngắm nam nhân liếc mắt một cái. Chậm rãi mở miệng, duỗi tay đem Hoặc Tại Huyên ôm hồi trong lòng ngực. Hừ, bổn cung cũng liền khó được yêu thương một chút mà thôi. Đúng rồi, ngươi này đuôi long nên sẽ không liền như vậy mang theo ta bạn tốt ngày qua Âm Tiên Cung đi dạo đi. Sẽ không sợ bổn cung liên hợp mặt khác sáu đại phái vây đổ ngươi. Nói ra mục đích của ngươi, nói xong liền mau cút trứng đi. Ném ra cây quạt giấu ở mặt trước, Phản Âm nhàn nhạt mở miệng. Tâm tắc, muốn nói vô tâm không phổi. Ngươi Phản Âm thật đúng là hoàn toàn xứng đáng a. Ta mang tiểu huyền tử ngày qua Âm Tiên Cung trừ bỏ gặp ngươi một mặt ở ngoài, còn có một việc chính là, ta muốn đem hắn đưa vào đạo môn. Nói, Long Chiến Giã nhẹ nhàng thu liễm mi mắt, không khó coi ra, kỳ thật hắn cũng không muốn cho Hoặc Tại Huyền cùng đạo môn lại có sở khiến xả, gánh là hắn không thể. Hoặc Tại Huyền muốn khôi phục, vậy chỉ có thể đưa vào đạo môn, một lần nữa tu đạo, thẳng đến đột phá nguyên anh là lúc, sở hữu công lực. Ký ức mới có thể khôi phục. Nghe Long Chiến Giã nói, Phản Âm biểu tình lược hiện biến đổi, lạnh lùng nói, hừ, từ đám kia ra vẻ đạo mạo đạo giả đối kỳ tử thấy chết mà không cứu lúc sau, bổn cung cùng đạo môn lại vô giao thoa. Bất quá, trở lại nguyên trạng đích xác rất khó giải quyết, kỳ tử tuy rằng ẩn về núi cao phía trên, nhưng hắn tâm lại so với đạo môn bất luận cái gì một người đều phải coi trọng đạo môn. Ai, muốn đưa đi vào liền đưa vào đi thôi. Hắn vẫn luôn đều không phải cái cam tâm làm kẻ yếu người. Cái này ta đương nhiên biết, ngươi cùng hắn quen biết mấy ngàn năm, cũng biết hắn không thể thuộc về vô thuộc tính, là tu cảnh độc nhất vô nhị, nếu như vậy đưa vào đạo môn, nhất định sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Tiểu gia hỏa bây giờ còn nhỏ, hoàn toàn không hiểu đến che giấu chính mình nội nguyên, một khi tiến vào luyện khí kỳ liền dễ dàng bại lộ, mà ngươi Thiên Âm Tiên Cung Tiên Âm Bí Tịch lại có thể nghịch chuyển công thể, đến lúc đó ta lại làm Hoa Tinh Lục Nhi đem chính mình mục thuộc tính rót vào hắn trong cơ thể, chế tạo ra hắn là cái có được mục linh căn hài tử. Nghe Long Chiến Gia nói, Phạn Âm nhẹ nhàng híp mắt, chậm rãi lắc lắc trên tay cây quạt. Ân, không hổ là không có lửa làm sao có khói Long Tà đại nhân a, như vậy phương pháp cư nhiên cũng có thể nghĩ ra, Tiên Âm Bí Tịch hơn nữa Hoa Tinh mục thuộc tính. Phạn Âm lạnh lùng cười, sau đó giơ tay vẫy vẫy, Luật Nhi, đi bổn cung thư phòng đem Tiên Âm Bí Tịch cầm qua đây. Là, mềm nhẹ thanh âm vang lên, lại không thấy một tia thân ảnh, chỉ nghe một trận thanh thúy lục lạc tiếng vang, dần dần đi xa. Không lâu lúc sau, thân xuyên áo bào trắng thiếu niên tay phủng hộp gấm đi vào đỉnh trong vòng, thanh tú gương mặt thượng toàn là cung kính chi sắc, cung chủ. Ân, đem bí tịch cho hắn, sau đó tiễn khách. Thon dài chân miết lên, Phạn Âm động tác ưu nhã nâng chung trà lên uống một ngụm trà hoa, liền dễ dàng như vậy đem Thiên Âm Tiên Cung trấn cung chi bảo đưa ra, không có việc gì đừng tới xảo ta, ta hiện tại còn đang bế quan. Phạn Âm cấp hào phóng, Long Chiến Dã cũng thu sảng khoái. Còn có đào hoa tô. Nào đó tiểu tham ăn lại nhớ rõ chính mình là tới thảo ăn. Lời này vừa nói ra, ưu nhã hoa lệ Thiên Âm cung chủ khỏe miệng không hề hình tượng chịu chịu. Trừ bỏ đánh cướp một quyển Thiên Âm Tiên Cung trấn cung chi bảo ngoại, hoặc tại huyền còn đánh cướp Thiên Âm Tiên Cung một đống lớn đào hoa tô, bẻ hết một sân đào hoa cánh hoa, sau đó vui vui vẻ vẻ rời đi, tức giận đến Phạn Âm vứt bỏ ưu nhã biểu tượng chỉ vào hai người mắng to. Lan, có xa lắm không lăn rất xa, về sau đừng ngày qua Âm Tiên Cung. Sau đó, một lớn một nhỏ liền như vậy tạm thời bị Thiên Âm Tiên Cung liệt vào cự tuyệt tới hộ. Đương nhiên vô tâm không phổi Tà Long là tuyệt đối không để bụng này đó, dù sao có cái gì chuyện phiền toái, chính là nhậm kéo nhậm tún cũng muốn đem Phạn Âm kéo xuống nước là được. Hai người ngồi linh âm điểu trở lại trong thành, vẫn là vào lúc trước sở trụ tỷ bà điêu khắc khách điếm, lần này Long Chiến Giã không có lại đảo linh tinh thạch ra tới, trực tiếp lấy ra một khối nạm mãn bảy màu đa quý, kim hoàng hoàng lệnh bài, tiếp đại nữ quan vừa thấy, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, cung kính đem hai người lánh đến quý nhất tân phòng. Không phải cái kia phòng, nơi này hương hương, cũng đẹp. Nắm Long Chiến ra tay, hoặc tại huyên mở to hai mắt nhìn trong phòng lụa mỏng tung bay. Đó là đương nhiên, phía trước kia một gian là bình thường phòng, hiện tại này gian là tỷ bà các khách quý phòng, tới bắt cái này, về sau thấy những cái đó cửa có tỷ bà, trường cầm, cây sáo cửa hàng đều có thể đi vào, sau đó đem cái này thẻ bài đưa cho những người đó xem. Long Chiến Gia dùng dây thường ăn mặc lệnh bài, sau đó treo ở tiểu nhân nhi trên cổ, lại để vào hắn áo lót nội, cái này cần phải tàng hảo. Ân ân. Hoặc tại huyên gật gật đầu, sau đó ngượng đáng yêu mặt nhìn Long Chiến Gia, Chiến Gia, cái này ở đâu bắt được? Hắn rõ ràng nhớ rõ phía trước đều không có cái này lóe sáng xinh đẹp thẻ bài. Ách! Cái này là Phạn Âm đưa lễ vật. Long Chiến Gia bị tiểu nhân nhi hỏi lời nói một tắc, khỏe miệng nhẹ nhàng chịu chịu. Ánh mắt phiêu hướng nơi khác, thực hiển nhiên cái này lệnh bài hắn là từ Phạn Âm nơi đó mượn gió bẻ măng dắt lại đây, này đưa đương nhiên là mỗi người một ý. Nga. Nghe được là Phạn Âm đưa, hoặc tại huyên cảm thấy mị mãn vô vô giấu ở quần áo nội lệnh bài. Long Chiến Giã nhìn tiểu nhân nhi, duỗi tay đem hắn ôm vào trong ngực, đi hướng mềm mại thoải mái giường lớn, sau đó đem hắn đặt ở trên giường. Tiểu huyên tử, ta có chuyện cùng ngươi nói, tuy rằng ngươi bây giờ còn nhỏ, nhưng là phải hảo hảo dùng đầu nhỏ nhớ kỹ. Từ hai người quen biết bắt đầu, ở hoặc tại huyên trong ấn tượng, Long Chiến Giã đối mặt chính mình thời điểm luôn là ôn nhu, mà giờ phút này nghiêm túc biểu tình, làm hắn tâm không khỏi vừa động, mở to đại đại đôi mắt, nhẹ nhàng gật gật đầu. Hai tháng sau chính là đạo môn chọn lựa đệ tử nhật tử, tại đây hai tháng nội, tiểu huyên tử không thể đi chơi, mỗi ngày muốn cùng ta tu luyện, được không? Cái gì là tu luyện? Hai hàng lông mày nhẹ nhàng nhăn thành một đoàn, bởi vì hắn không hiểu. Huyên tử nói qua muốn chính mình bay lên Thiên Âm Tiên Cung, tu luyện là có thể đủ làm tiểu huyên tử giống kia linh âm điểu giống nhau bay lên tới. Long Chiến Giã dùng hắn hiểu được ngôn ngữ vì hắn giải thích. Lấy hắn hiểu biết, tiểu nhân nhi còn nếu đối nào đó sự tình cảm thấy hứng thú, liền sẽ hết sức chuyên chú đi làm, kia kính nhi chính là 10 đầu ngưu cũng kéo không núp nhích. Mà tu luyện chính là một trong số đó. Chẳng sợ hiện tại trở lại nguyên trạng biến thành hai đồng, loại này thấm vào cốt nhục ngoan cô kia cũng là tuyệt đối sẽ không thay đổi. Hà hoa, ta muốn tu luyện, giống linh âm điểu giống nhau trường cánh, sau đó phi. Tiểu nhân nhi hai mắt sáng, sau đó mạnh mẽ vỗ tay. Nhìn tiểu nhân nhi thiên chân bộ dáng, Long Chiến Dã trong lòng có loại muốn dùng V8 trụ được tới xúc động, hảo chờ tiểu gia hỏa khôi phục ký ức lúc sau lại bá một lần, chỉ tiếp tu cảnh không có như vậy công nghệ cao sản phẩm. Ách, tu luyện liền không thể ngoạn nhi. Không chơi không chơi, ta muốn tu luyện, Chiến Dã dạy ta tu luyện, dạy ta. Bò tiến Long Chiến Dã trong lòng ngực, duỗi tay tay nhỏ ôm kia rộng lớn bả vai, nộn nộn cái miệng nhỏ ở kia tuấn mỹ khuôn mặt thượng hôn mấy khẩu. Hưởng thụ tiểu nhân nhi nhào vào trong ngực hòa thân hôn, Long Chiến Dã một tay ôm tiểu nhân nhi mượt mà vòng eo, đột nhiên nghiêng người, đem kia nho nhỏ nhân nhi đẻ ở dưới thân, ngăm đen con ngươi chợt lóe mà qua một tia kim mang, trừ bỏ ngươi, ta còn sẽ giáo ai, bất quá ở giáo phía trước, vẫn là muốn thu một chút học phí. Nói, khuôn mặt tuấn tú một thấp, ấm áp môi lấp kín kia mềm mại hơi lạnh cái miệng nhỏ. Hoặc tại huyên không hiểu này thân mật sự tình chỉ có tình lữ mới có thể làm, chỉ cảm thấy Long Chiến Dã đột nhiên ăn hắn cái miệng nhỏ hành vi rất xấu, nhưng là mềm mại xúc cảm lại làm hắn cảm thấy giống ở ăn mềm như bông đào hoa tô, không khỏi mở ra cái miệng nhỏ ở Long Chiến Dã trên môi gặm một ngụm, tanh ngọt hương vị ở hai người trong miệng mở ra, Long Chiến Dã thấp thấp rên một tiếng. Này có phải hay không hẳn là kêu tự tìm khổ ăn? Hoặc tại huyên tuổi còn nhỏ, không hiểu tự, muốn hắn xem hiểu bí tịch thượng văn tự, kia căn bản chính là không thể nào. Bởi vậy Long Chiến Dã chỉ có thể một câu dạy hắn, hơn nữa cẩn thận chỉ đạo hắn tu luyện, cũng không biết tiểu nhân nhi là thật sự thiên tư thông tuệ vẫn là đối với tu luyện đã sớm khắc sâu ở linh hồn bên trong, lúc ban đầu tuy rằng lược hiện hoảng loạn không thôi, nhưng là dần dần liền bắt đầu thuần thủ. Thiên âm bí tịch tầng thứ nhất chỉ dùng 3 ngày là có thể nối liền, mừng rỡ Long Chiến Dã ôm tiểu nhân nhi chính là một trận manh thân. Thiên âm bí tịch tuy rằng là thiên âm tiên cung nhập môn đệ tử cần thiết tu tập công pháp, nhưng là giống nhau đệ tử muốn hoàn thành này tầng thứ nhất bí tịch ít nhất muốn mấy tháng thời gian, thậm chí càng dài, mà dùng 3 ngày thời gian là có thể nối liền tầng thứ nhất, hoặc tại huyên thật là cái thiên tài, này làm sao có thể không cho Long Chiến Dã cảm động. Hoặc tại huyên không biết chính mình có bao nhiêu lợi hại, nhưng là thấy Long Chiến Dã vui vẻ, hắn cũng đi theo cùng nhau vui vẻ. Thiên âm bí tịch hoặc tại huyên yêu cầu tu luyện đến tầng thứ tư mới có thể làm lục nhi ở trong cơ thể rót vào một thuộc tính, lại thành lập một thuộc tính linh căn, như vậy có thể đạt tới lấy giả đánh cháo hiệu quả. 2 tháng thời gian, Long Chiến Dã ban đầu thực lo lắng sẽ đến không kịp, nhưng là giờ phút này trong lòng đại sự cuối cùng là buông xuống. Thiên âm bí tịch nhập môn tu luyện hoàn thành lúc sau, tu luyện giả thân thể sẽ sinh ra một ít rất nhỏ biến hóa. Đó là thiên âm tiên cung sở hữu đệ tử đều sẽ có, đó chính là linh quang, nho nhỏ một con giống như đom đóm, phi thường xinh đẹp. Chỉ cần ngưng tụ tâm thần, là có thể gọi ra, hoặc tại huyên đối với chính mình tu luyện ra tới linh quang đó là yêu thích không thôi, thường thường liền sẽ gọi ra tới cấp Long Chiến Dã xem, kia vui vẻ bộ dáng tựa như được đến một cái vô giá chân bảo. Thiên âm tiên cung nhập môn bí tịch cùng đạo môn nhập môn bí tịch rõ ràng bất đồng. Tiên âm bí tịch tu luyện chủ yếu liền phải tiết tấu thượng, bởi vậy tầng thứ 2 hoặc tại huyên muốn luyện chính là thao tác linh lực tấu vang nhạc cụ, ở một đống nhạc cụ bên trong ngàn chọn và tuyển, cuối cùng lựa chọn chính là trường cầm. Ở Long Chiến Dã ký ức bên trong, thiên kỳ tử trừ bỏ thích tập viết vẽ, cất chứa đủ loại bút lông, tu luyện đạo pháp ở ngoài, còn có một cái yêu thích chính là tấu cầm. Chỉ là lúc trước ở chung thời điểm, hắn chưa từng nghe qua, bất quá hiện tại. Hắn cũng coi như là nghe cái đủ, vật nhỏ đối với này sẽ phát ra âm thanh trường cầm thực hiển nhiên là phi thường có hứng thú. Ngày đạn đêm đạn, có rất nhiều lần thậm chí xảo đến cách vách khách nhân nghỉ ngơi, vọt tới bọn họ phòng cửa tới chửi ầm lên, bất đắc dĩ, khách điếm trưởng quầy nhân hai người có được cung chủ lệnh bài mà không dám vọng động, cuối cùng đem hai người thỉnh đến khách điếm vừa ra tinh đú chỗ. Không ai khiếu nại, hoàn cảnh thanh đu, thật là tu luyện hảo địa phương. Hoặc tại huyên cũng từ trước hết bắt đầu khúc không thành điệu dần dần khống chế linh lực đàn tấu ra một khúc đơn giản khúc, nhẹ nhàng điệu giống như tinh linh bay múa, mỗi khi đàn tấu, bốn phía gió nổi lên mây di chuyển, diệp vũ hoa xoay tròn, 10 ngày thời gian hoàn thành tầng thứ nhất tu luyện. Vô luận là thiên kỳ tử vẫn là trước kia hoặc tại huyên, mỗi lần tu luyện tổng hội đem Long Chiến Dã ném ở một bên, chẳng quan tâm, bởi vậy trước kia Long Chiến Dã không thiếu hận chết kia tu luyện bí tịch, nhưng là hiện tại. Nhìn tiểu nhân nhi nghiêm túc bộ dáng, hắn lại là yêu say đắm không thôi. Ở tì bà khách điếm ngây người 2 tháng, Hoặc Tại Huyên ở Long Chiến Giã dạy dỗ dưới thành công tu luyện đến tiên âm bí tịch tầng thứ tư, hoàn toàn làm tốt Lục Nhi rót vào một thuộc tính chuẩn bị, nhưng mà, ở hai người lại lần nữa tiến vào không gian thời điểm, lại bị không gian nội kia kim quang lấp lánh một mảnh thổ địa cấp hoàng mắt bị mù. Đây là chuyện gì xảy ra? Này kim sắc quang huy, này nồng đậm linh khí, Long Chiến Giã chính là không cần tưởng cũng biết đây là hai tháng trước hắn ở manh thu rừng rậm thu vào không gian kia một hồi nói linh chi. Chỉ là hắn không hiểu được vì sao toàn bộ không gian đều thay đổi. Trúc ốc bốn phía linh trúc cây gậy trúc so trước kia thô gấp đôi, tiên đào thụ càng cao càng tráng, kết ra quả đào cư nhiên theo chân cầu dường như, tinh ánh dịch thấu, mà loại ở đồng ruộng linh thảo càng là sinh cơ bừng bừng phảng phất mấy trăm năm chân phẩm. Ta cũng không biết là chuyện như thế nào, chủ nhân Long Châu trở lại mộng thổ lúc sau, liền phóng xuất ra đại lượng linh khí, sau đó, linh khí cùng mộng thổ dung hợp, liền biến thành như vậy. Lục Nhi vẻ mặt vô tội. Hắn lúc ấy nhưng đều khiếp sợ đâu. Nghe vậy, Long Chiến Giã một trận không nói gì. Chủ nhân, bất quá kia cổ linh khí dung nhập thổ nhưỡng lúc sau, đem thổ địa tính chất thay đổi, này phiến thổ địa có thể gieo trồng linh thảo, hơn nữa linh thảo sinh trưởng tốc độ không sai biệt lắm này đây mấy chục lần trưởng thành. Mấy chục lần? Đúng vậy. Cái kia phía trước tiểu chủ nhân đào linh thảo ta loại ở đồng ruộng lúc sau, hai tháng cũng đã trưởng thành vì 500 năm linh thảo. Nhìn đồng ruộng xanh đun tươi tốt nhất giai, nhị giai cùng số ít tam giai linh thảo, Long Chiến Giã nhẹ nhàng thở dài một hơi, trong lòng cũng không biết là nên hỉ hay nên buồn. Lúc trước đem linh chi đưa vào không gian thời điểm, hắn nghĩ những cái đó linh chi là chờ Hoặc Tại Huyên ở tu luyện thời điểm tăng lên nội nguyên gia tốc tiến đến giai, không thể tưởng được hiện tại. Ai, tính. Và năm linh chi dung hợp không gian thổ nhưỡng có thể làm linh thảo gia tốc trưởng thành, mà niên đại càng là đã lâu linh thảo luyện ra đan dược sở ẩn chứa linh khí cũng càng tốt, như vậy đối với Hoặc Tại Huyên sau này tiến giai cũng là phi thường hữu hiệu. Chủ nhân Lục Nhi nhìn sắc mặt giống cái bảng pha màu dường như biến hóa Long Chiến Giã, tiểu tâm can đó là phanh phanh phanh nhảy cái không ngừng, liền sợ hắn thân ái chủ nhân sẽ sinh khí, đem không gian cấp hủy đi. Ách! Không có việc gì. Ngày mai mấy đại môn phái liền bắt đầu tuyển nhận đệ tử, đợi lát nữa chuẩn bị tốt lúc sau, ngươi giúp ngươi Huyên tử đưa vào một thuộc tính, kiến tạo ngụy linh căn. Là, Long Chiến Giã đem Hoặc Tại Huyên ôm vào trong phòng, cùng hắn cùng nhau dùng cơm lúc sau, liền bắt đầu cho hắn giảng giải kế tiếp sự tình. Tiểu Huyên tử, ngoan ngoãn, ta một hồi cùng ngươi nói sự tình, ngươi nhất định phải hảo hảo nhớ kỹ, có biết hay không? Ngồi xổm Hoặc Tại Huyên trước mặt, Long Chiến Giã biểu tình vô cùng nghiêm túc. Ân, ta sẽ nhớ kỹ. Hai tháng tu luyện, Hoặc Tại Huyên rút đi một tầng non nớt, so sánh với phía trước thiên chân hoạt bát, hiện tại nhưng thật ra yên ổn không ít. Nhìn tiểu nhân nhi trong mắt ôn quang chớp động, khoe miệng mỉm cười bộ dáng, Long Chiến Giã nhịn không được thân thân hắn cái chán. Đầu tiên, tiểu Huyên tử học xong tiên âm bí tịch chuyện này không thể làm những người khác biết, đương nhiên cũng không thể ở người khác trước mặt đánh đàn. Hảo. Ta không nói cho người khác, cũng không cho người khác đánh đàn, chỉ cấp Chiến Giã đạn. Duỗi tay ôm bờ vai của hắn, Hoặc Tại Huyên biểu tình nghiêm túc nói. Ân, còn có chính là từ ngày mai bắt đầu, mấy đại môn phái liền ở Linh Thiếu Sơn quảng chiêu môn đồ. Ta mang ngươi đi trước Linh Thiếu Sơn, đem ngươi đưa vào đạo môn, ở nơi đó ngươi phải hảo hảo tu luyện đạo pháp. Long Chiến Giã nói còn không có nói xong, đã bị tiểu nhân nhi tay hung hăng bắt một chút. Long Chiến Giã nâng mặt liền đối thượng tiểu gia hỏa một đôi ngập nước mắt to, chỉ thấy tiểu nhân nhi mềm máu, đáng thương hề hề nhìn hắn, đi vào cái kia đạo môn, Chiến Giã cũng cùng nhau sao. Tay chậm rãi nâng lên, Long Chiến Giã nhìn tiểu nhân nhi một bộ sắp khóc ra tới bộ dáng, trong lòng nổi lên một tia không tha, khuôn mặt tuấn tú để sát vào nhẹ nhàng hôn hôn hắn môi, ta không thể cùng đi, bởi vì nơi đó không. Ô ô, ta không cần. Chiến Giã đừng không cần ta nhào vào kia quen thuộc cấm áp ôm ấp, Hoặc Tại Huyên hoa hoa khóc lớn lên, bởi vì tiểu gia hỏa cảm thấy chính mình phải bị vứt bỏ. Tiểu đồ ngốc, nói cái gì ngốc lời nói, ta như thế nào bỏ được không cần ngươi. Ôm hoa hoa khóc lớn tiểu gia hỏa, Long Chiến Giã phát ra thấp thấp tiếng cười, ngươi phải hảo hảo nhớ kỹ, vô luận phát sinh cái dạng gì sự tình, ta tuyệt đối sẽ không cần ngươi, bởi vì tiểu huyền tử chính là ta hết thảy, so cái gì đều quan trọng. Chính là ngươi muốn đem ta đưa vào cái kia cái gì đạo môn tiểu nhân nhi nói, nước mắt lại xôn xao đi xuống rớt, kia bộ dáng nhìn qua thật đúng là không phải giống nhau đáng thương, tay nhỏ gắt gao túm Long Chiến Dã và táo không bỏ. Long Chiến Dã một tay đỡ tiểu nhân nhi mượt mà ngắn nhỏ vòng eo, khuôn mặt tuấn tú để sát vào, nhẹ nhàng hôn tới Hoặc Tại Huyền trên má nước mắt, nhẹ nhàng mở miệng, tiểu huyền tử không phải đã nói muốn biến cường sao. Chỉ cần tiến vào đạo môn, mới có thể đủ trở nên cường đại, tiến vào đạo môn lúc sau, tuy rằng sẽ tạm thời mất đi tự do, nhưng là chỉ cần nỗ lực tu luyện, biến cường, một ngày nào đó sẽ lại lần nữa khôi phục tự do. Chính là đi vào liền không thấy được ngươi. Ta không cần. Đương nhiên sẽ không thấy được ta, bảo bối nhi, ta như thế nào bỏ được làm ngươi hoa ở đạo môn mười mấy năm. Long Chiến Dã hôn lên Hoặc Tại Huyền môi, nhẹ nhàng nỉ non, mỗi ngày buổi tối, ta đều sẽ đi tìm ngươi. Sách, đêm khuya hẹn hò gì đó, thật là quá mang cảm. Long Đại Nhân trong lòng ác liệt nghĩ, giả như bị đạo môn nhất quán đạo sĩ biết, nhất định sẽ tức giận đến hộp máu. Thật sự. Nghe được Long Chiến Dã nói, Hoặc Tại Huyên ướt rầm rề con ngươi đối thượng hắn mắt, trong mắt tràn ngập chờ mong, hắn ở chờ mong hắn khẳng định trả lời. Đương nhiên, nếu không phải bất đắc dĩ, ta chính là liền một khắc đều không nghĩ cùng ngươi tách ra. Giơ tay xoa kia nho nhỏ mặt, Long Chiến Dã chậm rãi mở miệng, tuy rằng ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, nhưng là ngươi muốn lúc nào cũng phải nhớ kỹ, ta yêu ngươi, đối với ngươi ái, càng sâu với tánh mạng của ta. Ta yêu ngươi, như vậy lời âu yếm, Hoặc Tại Huyên đương nhiên là không hiểu, Long Chiến Dã thâm tình, hắn đồng dạng không hiểu, mà hắn duy nhất hiểu được chính là Long Chiến Dã sẽ không vứt bỏ hắn, mà như vậy cũng đã cũng đủ. Một lớn một nhỏ hai người hàn huyên thật lâu, Lục Nhi đứng ở ngoài phòng đem hai người đối thoại nghe được rõ ràng, sau đó nhẹ nhàng thở dài một hơi, hắn ở trong lòng cầu xin trời cao, hy vọng hai người ở đã trải qua nhiều như vậy chắc chờ lúc sau, an an ổn ổn ở bên nhau. Bởi vì hắn biết Long Chiến Dã rốt cuộc chịu đựng không dậy nổi mất đi Hoặc Tại Huyên đả kích. Ngụy Linh căn không khó lộng, nhưng là làm thiên y hề vô phùng vậy muốn trải qua trắc trở, mà ở này trắc trở tiền đề chính là có được có thể chuyển hóa bất luận cái gì thuộc tính đặc thù linh lực, tỉ như thiên âm tiên cung nhập môn bí tịch trước 4 tầng, mà điều kiện này Hoặc Tại Huyên đã đạt tới, kế tiếp chính là Lục Nhi muốn đem chính mình một thuộc tính rót vào hắn trong cơ thể. Nhưng này một quan chính là muốn hắn thừa nhận linh lực chuyển hóa khi đau nhức, Long Chiến Dã tuy rằng đau lòng tiểu gia hỏa, nhưng đối mặt giờ phút này tình huống, chỉ có thể ngoan hạ tâm. Tiểu huyên tử, Lục Nhi cho ngươi rót vào một thuộc tính thay đổi linh căn thời điểm, thân thể sẽ rất đau, đau thời điểm liền cắn ta bả vai, biết không? Xích quả nửa người trên, trong lòng ngực ôm thân xuyên áo đơn Hoặc Tại Huyên, Long Chiến Dã thương tiếc thân hắn mặt, sau đó đi vào lòng chỉ bên trong. Long chỉ thủy này đây đảo tiên chất lỏng sở dung hối mà thành, nồng đậm linh khí có thể giảm bất linh khí nghịch chuyển thuộc tính khi sở mang đến thật lớn đau nhức. Nghe được sẽ đau, Hoặc Tại Huyên biểu tình có vẻ sợ hãi, tay nhỏ gắt gao ôm Long chỉ đến giã, ấm áp ôm ấp, quen thuộc hương vị, giống như là có cổ kỳ lạ ma lực giống nhau chấn an hán, nhẹ nhàng gật gật đầu, ân, ta không sợ. Nho nhỏ thanh âm, một chút thuyết phục lực đều không có. Long Chiến Dã hôn Hoặc Tại Huyên một chút, nhìn về phía Lục Nhi, nhàn nhạt mở miệng, bắt đầu đi. Lục Nhi biểu tình nghiêm túc, nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi giang hai tay, ngưng tụ khởi trong cơ thể cường đại một thuộc tính linh lực, một đóa sắc thái sặc sỡ đóa hoa lấy hắn vì trung tâm chậm rãi nở rộ, ở hắn cũng khởi hai ngón tay điểm dừng ở Hoặc Tại Huyên trên lưng là lúc, lực lượng cường đại không ngừng rót vào. A. Mỗi cách 300 năm, 6 đại môn phái liền sẽ tề tụ Linh Thiếu Sơn. Quảng chiêu đệ tử, tuy rằng nói là quảng chiêu đệ tử, nhưng là mỗi cái môn phái ở mỗi lần tuyển nhận đệ tử nhân số đều là hữu hạn, mà mỗi cái môn phái vào cửa ngạch cửa yêu cầu đều không giống nhau, mà đạo môn lần này yêu cầu chính là nhất giai 500 năm linh thảo 10 chỉ, nhị giai linh thảo 300 năm 5 con, tam giai 500 năm linh thảo 5 con hoặc là tam giai thượng phẩm linh đan 10 cái. Mấy trăm năm linh thảo đối với người khác mà nói có lẽ là khó có thể ra tay. Nhưng là đối với Long Chiến Dã mà nói, chỉ là chuyện nhỏ, phía trước ở manh thu rừng rậm nổ trồng một đống lớn linh thảo ở linh chi dung hợp không gian thổ nhưỡng lúc sau, hai tháng thời gian cũng đã từ nhỏ linh thảo tăng trưởng thành mấy trăm năm linh thảo. Bởi vậy báo danh kia một ngày, Long Chiến Dã trình linh thảo thời điểm, phi thường hào phóng, hắn cũng không phải danh nhân, mà hắn như vậy hành động thực mau liền đưa tới không ít người chú ý, chỉ tiếc từ trước đến nay làm theo ý mình quán Long Chiến Dã coi như không phát hiện. Ôm một con đem mặt chôn ở trong lòng ngực hắn, nhìn không thấy bộ dáng Hoặc Tại Huyên liền nhanh nhẹn rời đi. Đệ trình xong yêu cầu linh thảo lúc sau, một người đạo môn đệ tử Lánh Long Chiến Giã cùng Hoặc Tại Huyên tới rồi một cái sân, sau đó giao cho Long Chiến Giã một cái có khắc đạo tự một thẻ bài, hơn nữa công đạo một ít chi tiết lúc sau khiến cho hắn rời đi, chính thức tiến vào đạo môn là vào ngày mai buổi chiều. Bởi vậy Long Chiến Giã bước tiếp theo cần phải làm là vì tiểu nhân nhi chuẩn bị hảo hết thảy. Hoặc Tại Huyên có không gian, nhưng là hắn tuổi tác còn nhỏ không hiểu đến che giấu, ở đạo môn bên trong người nhiều hỗn độn, nếu là bị người phát hiện một cái tân tiến chính mình có được một cái giới tử không gian, đó là một kiện phi thường hoành động sự tình. Bởi vậy Long Chiến Giã mang theo tiểu nhân nhi đi một chuyến bán túi chữ vật cửa hàng, cấp tiểu nhân nhi mua một cái túi chữ vật tử treo ở trên người. Giáo hiểu tiểu nhân nhi sử dụng túi chữ vật lúc sau, Long Chiến Giã liền ở túi chữ vật thả hảo một ít gia hỏa ngày thường thích ăn vặt, làm tiểu gia hỏa ngẫu nhiên đỡ thèm. Đồng thời, tuy rằng tiến vào đạo môn sau sẽ có đạo môn đệ tử trang phục, nhưng là Long Chiến Giã vẫn là ở tiểu nhân nhi túi chữ vật thả 2-3 bộ tố sắc quần áo, cứ như vậy một. Cái thấp nhất giai túi chữ vật cơ bản đã tràn đầy. Tiểu gia hỏa không hiểu đến túi chữ vật cùng không gian có cái gì không giống nhau. Đối với treo ở chính mình trên người có thể trang rất nhiều đồ vật cái túi nhỏ, hắn là rất thích thú. Đối với Long Chiến Giã khoe khoang một hồi lâu, cười đến giống đóa hoa dường như. Long Chiến Giã bồi tiểu gia hỏa du ngoạn một cái buổi chiều, sau đó tùy tiện tìm cái khách điếm trú hạ, tiến vào không gian qua một đêm sau. Ngày hôm sau sáng sớm ăn một đốn bữa tiệc lớn sau, liền đem tiểu nhân nhi đưa lên đạo môn. Hoặc Tại Huyên, chính thức trở thành đạo môn tiểu đệ tử.